Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dạng này khí tức cơ hồ khiến còn lại thiên kiêu nhóm toàn bộ sắc mặt đại biến. Như Yêu Luân đám người sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức bản năng tránh ra khoảng cách nhất định, hiển nhiên nó cũng là tạm thời tránh mũi nhọn. Luyện hồn lò luyện, có người nhẹ giọng cả kinh nói, đây tuyệt đối là cực hạn thủ đoạn, đúng là xuất ra bảo vật như vậy. Tòa này lưu đồng toàn thân bày biển ra ám kim sắc, trong đó hỏa diễm đen nhánh mà lại dẫn màu nâu đen huyết sắc, phảng phất yên lặng vô số tuế nguyệt nồng đậm máu tươi nhan sắc đồng dạng, khiến người lưng phát lạnh, trong đó địa ngục khí tức càng là xung kích lòng người. Cùng hoàn cảnh như vậy ngược lại là cực kỳ phù hợp. Huyết tế thiên hà, chiến hồn cửu nguyên, thiên su tịch diệt. Lúc này, kia một tên nam tử áo trắng tế ra dạng này lưu đồng về sau, lập tức quát lớn ba đạo đạo âm thanh âm, hiển hóa ba đạo đặc thù pháp tướng, hướng phía Tô Ly hung hăng giết tới đây. Một lời bất hòa chính là tuyệt sát. Tô Ly ánh mắt có chút ngưng lại, lập tức toàn thân khí huyết đột nhiên bộc phát, không có bản cổ huyết mạch cùng thanh long chu tước huyết mạch. Hắn tự thân cái chủng loại kia cửu khiếu lưu ly thánh thể thánh huyết càng lộ ra thuần túy vô so. Trong một chớp mắt, khí huyết sôi trào, cuồng bạo như biển gầm bộc phát, oanh, toàn cơ chiến hồn, Tô Ly sát na diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, chiến lược bảo tăng 10.000 lần. Cùng lúc đó, Tô Ly trong tay hiên viên thiên tà kiếm càng là sát na hội tụ, diễn hóa tịch diệt sát đạo, một kiếm đâm ra như kim quang thần chú huyền tâm ảo diệu tuyệt sát một kích. Loại công pháp này không phải là không có hiệu quả, chỉ là hiệu quả bị áp chế rất nhiều mà thôi, nhưng là y nguyên vẫn là có hiệu quả, đặc biệt là đối với loại tà ác này khí tức, ẩn chứa ngự lôi thần viêm kiếm đạo tuyệt sát, lúc này ở dạng này huyền tâm ảo diệu vạn pháp về một sát chiêu bên trong, hung hăng ám sát mà ra, ầm ầm, hư không nổ tung. Hủy diệt kinh khí nương theo lấy lôi viêm cùng huyền tâm ảo diệu tuyệt sát, diễn hóa một đạo chói mắt lôi viêm kim quang, cùng kia hư không lưu đồng hung hăng đụng đụng vào nhau. Tô Ly lấy vô địch chi tâm diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, chiến lực sát na liền đã mở ra hoàn toàn mới cực hạn. Oanh, phốp phốp, dạng này tuyệt sát sát cơ bên trong, thần viêm thứ xuyên lưu đồng trong cơn chấn động, lại là hoàn toàn gánh không được, lập tức liền, phốp. Một tiếng chia năm xẻ bảy, Tô Ly kiếm trong tay quang dư uy không giảm, hung hăng đâm trúng nam tử áo trắng kia, cũng từ nó mi tâm một kiếm xuyên thấu, đem hắn đóng đinh tại phía trước hàng rào trên lối đi. Kia óng ánh sáng long lanh hàng rào bên trên lập tức phun ra ra một mảnh đỏ tươi máu cùng thuần trắng não hoa, trong một sát na, nam tử áo trắng kia trực tiếp liền bị giết xuyên, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, Tô Ly quát lạnh một tiếng. Tuyệt thế long hồn hiển hóa hung tàn ngũ chảo kim long hư ảnh đồ đằng, mở ra to lớn miệng rồng, hướng phía hư không thôn tính khẽ hấp, oanh, phệ hồn lực lượng càn quét hư không, trực tiếp liền đem nam tử áo trắng kia tại chỗ thôn phệ. Trong một chớp mắt chôn vùi vào vô hình, sau một khắc, Tô Ly thiên cơ nghịch mệnh năng lực vừa mở, a, bị đóng đinh tại óng ánh hàng rào bên trên nam tử áo trắng toàn thân chấn động, thần hồn đều phát ra thê thảm tiếng thét chói tai. Nhưng là sau một khắc, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, Tô Ly lúc này gọt mệnh gọt ra 73 điểm tạo hóa điểm, còn gọt ra 327 điểm thiên cơ giá trị. Như thế để Tô Ly có chút ngoài ý muốn, như hôm nay cơ giá trị là tương đương đáng tiền, đúng là không nghĩ tới gọt ra hơn 300 thiên cơ giá trị. Dù sao trước đó kia Hạ Phiền Tung cũng đều không có gọt ra thiên cơ giá trị đâu. Ẩn chứa thiên cơ giá trị, từ một mặt khác đến nói, người này ẩn chứa thiên đạo chiếu cố, cái này đạp ngựa không phải liền là cùng kia cái gì tiểu thiến chiếu cố cùng loại sao? Còn tới, Tô Ly lúc này cũng không khỏi trong lòng cười lạnh, mặc dù cũng có chút muốn mắng chửi người, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại chân hư bên trong còn không sợ. Bây giờ hắn ẩn chứa lòng cường giả, ẩn chứa lục đạo luân hồi cấp 3.000 đại đạo hoàn chỉnh hệ thống. Còn e ngại cái này khu khu những này hạn mức cao nhất cấp cái gọi là thiên kiêu. Tô Ly thu hồi hiên viên thiên tà kiếm, thân ảnh khẽ động, diễn hóa, thiên cương thần thể, chiến thể, đột nhiên ở giữa sông ra, oanh, Tô Ly đưa tay một kiếm chém ngang tứ phương, ẩn chứa ngự lôi thần viêm cùng huyền tâm ảo diệu kiếm pháp, mang theo cùng loại với kim quang thần chú lực lượng, một kiếm giết ra, lôi đình vạn quân, phốc phốc phốc, trọn vẹn 7-8 tên thiên kiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nháy mắt một kiếm đâm trúng. A, lúc này, bọn hắn mới hãi nhiên bừng tỉnh, đáng tiếc đã trễ. Tô Ly thủ đoạn vô so hung tàn, một kiếm chém ngang về sau, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thi triển đi ra, trực tiếp một ngụm thôn tính thôn phệ luyện hóa. Cái này cũng không phải thật sự là thôn phệ, mà là hư không một quyền, liền đem bọn hắn cuốn vào hệ thống không gian bên trong. Đến hệ thống không gian bên trong, đó chính là Tô Ly mình độc lập tiểu thế giới, cùng loại với chân chính lĩnh vực, tại như thế thế giới, đều không cần Tô Ly tự mình động thủ, trực tiếp diễn hóa sang thế chủ quy tắc, sống sờ sờ nhất niệm nghiền ép liền đem bọn hắn ép chết rồi. Trừ phi bọn hắn tại đế khí hóa long thôn thiên thần thuật thi triển trước đó không có bị cuốn vào hệ thống không gian bên trong, không phải đi vào liền hẳn phải chết, không nghi ngờ, không có ngoại lệ có thể nói. Kia hệ thống không gian, đừng nói là người bình thường, Tô Ly tin tưởng chính là đem bất hủ cuốn vào đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là một loại chân chính như là tội vực lồng giam địa phương. Dù sao Tô Ly chỗ càn quét bất kỳ pháp bảo nào, thậm chí cả bất hủ binh các thứ, tiến vào hệ thống không gian về sau ra, liền đã hoàn toàn đánh lên hệ thống lạc ấn. Càng không nói đến là bọn này thiên kiêu, bị hệ thống không gian cuốn vào về sau, cho dù là không có chết, Tô Ly trực tiếp cưỡng ép vận chuyển thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn, sống sờ sờ đem bọn này thiên kiêu gọt chết rồi. Thiên cơ nghịch mệnh, có thể gọt mệnh thậm chí là trực tiếp xóa bỏ, như là thiên đạo xóa bỏ, nói để ngươi chết liền để ngươi chết, không có chỗ trống để né tránh có thể nói. Tô Ly trong một chớp mắt đánh giết trọn vẹn 8 tên thiên kiêu bên trong 7 người. Vậy còn dư lại một tên bị một kiếm chém ngang về sau. Sát na diễn hóa cực đạo thân pháp nháy mắt bỏ chạy ra ngoài. Cho nên may mắn không có chết, Tô Ly cũng không có để ý, thu hồi hiên viên thiên tà kiếm về sau. Ánh mắt nhìn về phía Yêu Luân, lúc này, hiện trường cũng không khỏi hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá trong một chớp mắt, thiên kiêu nhóm bỗng nhiên rung chuyển lên, đón lấy, một đám toàn thân diễn hóa ra hắc ám khí tức tồn tại xuất hiện. Tô Ly trước đó bất an trong lòng bỗng nhiên lần nữa hiện ra. Đồng thời cùng trước đó một màn kia bất an hình thành một loại phù hợp cùng ứng đối. Tô Ly lập tức biết, đây chính là hắn chân chính bất an nơi phát ra cái này một nhóm hắc ám khí tức tồn tại. Những này hắc ám khí tức, càng giống là Tô Ly trước đó gặp phải loại kia tà linh khí tức tồn tại. Phi thường khó mà chém giết, thậm chí là chảm giết không chết, đầu giết xuyên đều có thể hóa thành hắc ám hạt một lần nữa hội tụ. Mà lại chiến lực cực kỳ hung tàn khủng bố, loại này tồn tại phải đặc biệt cường đại ngự lôi thần viêm ức hoặc là công đức bản nguyên mới có thể ứng đối, nhưng là bây giờ, Tô Ly công đức bản nguyên năng lực cơ hồ triệt để không còn. Cái này liền mang ý nghĩa hắn muốn ứng đối, có chút phí sức. Tô Ly không có cái gì cảm xúc biến hóa, mà là thật sâu nhìn Yêu Luân một chút, nói, một đám rác rưởi, còn nghĩ đến đám các ngươi có bao nhiêu lợi hại, cái gì lưu đồng cái gì thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này thôi. Kia Yêu Luân đồng tử co vào, bị Tô Ly hung tàn chiến lực cùng hung lệ thủ đoạn hù sợ. Là lấy đúng là không có lập tức phản bác, phản mà lùi về sau khoảng cách nhất định, khoảng cách này thẻ phải vô cùng tinh diệu. Cho dù là Tô Ly vận dụng xích hồn thân pháp, cái kia cũng không có khả năng tại chỉ trong một chiêu đem hắn miểu sát. Mà Yêu Luân đặc thù yêu tộc thân pháp cũng có thể để hắn tại thời khắc mấu chốt bỏ qua phân thân. Hồn giả là bản thể, chống cự một kích chí mạng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này Yêu Luân đã từ tâm. Không chỉ có là Yêu Luân, liền là theo chân Yêu Luân cùng một chỗ đến một đám Thương Sơn hồn tộc họ Bạch Thiên Kiêu, cũng đều có chút kiêng kỵ. Sắc mặt hết sức trầm trọng, đám người này lần này đúng là không có lập tức xông lên. Thậm chí là tại bị Tô Ly châm chọc thời điểm, cũng đều không có mở miệng đáp lại. Tô Ly thấy đám người này không có phản bác, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức mới đem ánh mắt tập trung tại kia một đám hắc ám khí tức tồn tại trên thân. Đám người này xuất hiện về sau, Tử Mạch Tiên Tử bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hoảng sợ nói, hắn, bọn hắn làm sao tới rồi? Cổ Thiên Âm nghe vậy, trần chờ nói, bọn hắn, ngươi hẳn là nhận biết. Cổ Diệu Y nói, giống như đến từ Huyền Dạ tộc đi, họ Mạc một nhóm kia, cường đại dị thường, có tiếng khó chơi. Lúc này, Tử Mạch Tiên Tử bỗng nhiên mở miệng nói, chớ có hỏi nói thần tử, lần này sự tình, các ngươi có thể không so đo sao? Lần này ta bị liên lụy trong đó, phần này nhân quả không thích hợp dẫn dắt ra đến, mà lại sẽ dẫn tới to lớn hỗn loạn. Ta hiện tại đã phát hiện trong đó chỗ không ổn, mọi người không thể tại cái này bên trong khai chiến, có thể hay không cho Tử Mạch một chút mặt mũi. Ta là Tử Mạch thánh nữ Tiêu Tử Mạch. Tiêu Tử Mạch tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, cho nên vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời một thân khí tức lập tức mạnh mẽ hơn không ít, bày biện ra một loại rất huyền diệu đạo vận khí tức. Từ một điểm này bên trên phán đoán, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, nếu như đem Tiêu Tử Mạch gọt chết, hơn phân nửa có thể gọt ra không ít tạo hóa điểm cùng thiên cơ giá trị đến. Sau nam tử áo trắng kia cũng còn muốn đáng tiền, bất quá ý tưởng này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Lúc này Tô Ly hay là cảm ứng được cái này Tiêu Tử Mạch tựa hồ phát hiện cái gì, cho nên cũng không muốn dẫn dắt dạng này một phần nhân quả. Không nghĩ tại cái này bên trong đánh lên, cho nên nàng thậm chí vận dụng một chút năng lực đặc thù, bại lộ một chút nội tình. Tô Ly không có nhìn ra cái gì nhân quả đến, nhưng là hắn biết, kia Tử Mạch tiên tử làm như thế, nhất định sẽ làm cho kia cái gì Huyền Dạ tộc, chớ có hỏi nói thần tử biết cái gì. Quả nhiên, kia cầm đầu hắc ám khí tức nam tử thân ảnh hiện ra về sau, đồng tử có chút co vào, lập tức hắn nhẹ gật đầu, nói, a, nguyên lai là Tiêu Tử Mạch a, đừng nói ngươi là Tiêu Tử Mạch, ngươi chính là Tiêu Hồn Từ Sơ, kia đều cải biến không được người này lần này hôi phi yên diệt vận mệnh. Kia chớ có hỏi nói mở miệng nói, bên cạnh hắn hai tên nữ tử cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Một màn kia cười lạnh nhìn về phía chính là Tô Ly, càng là Tiêu Tử Mạch. Tiêu Tử Mạch nghe vậy, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, có chút khuất nhục, chớ có hỏi nói bên người một tên nữ tử áo xanh. Toàn thân tiêu tán ra vô so nồng đậm hắc ám khí tức. Nàng cười lạnh một tiếng nói, hiện tại cũng không phải đã từng, người cũng cùng Mục Thanh Nhan không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không phải cái gì đã từng sáu tiên nữ, càng không nói đến, Mục Thanh Nhan bây giờ đều đã kết thúc, ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng phối xuất ra cầu tình. Chớ có hỏi nói bên người một bên khác lục y váy xa nữ tử cũng đồng dạng hừ lạnh một tiếng nói, không sai, kỳ thật nguyên bản bây giờ cũng lấy tiến bộ là đã từng, tất cả nhân quả đã từ lâu bị che kín, nên chết sớm liền chết duyên, đã không có đã từng nhân quả xuất hiện, mà ngươi Tiêu Tử Mạch bây giờ tính là thứ gì đâu. Bất quá là có chút cơ duyên thôi, từ khi thái địa bây giờ cũng không phải cái gì ghê gớm địa phương, nát như dế nhũi chi địa thôi. Hai người trong lúc nói chuyện, kia chớ có hỏi nói đã đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân. Tô Ly bình tĩnh nhìn chớ có hỏi nói một chút, sau đó ngữ khí nhu hòa mấy phân, đối kia Tiêu Tử Mạch nói, Tử Mạch tiên tử, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá loại này tồn tại, thật liền không tính là gì một chiêu. Một chiêu liền tự mình tiễn hắn lên đường. Tô Ly mở mẩn nói, chớ có hỏi nói cười nhạo liên tục, một chiêu, liền ngươi, ngươi hẳn là cho là ta là kia trước đó kia Bạch Hiểu thần tử kia cùng sẽ chỉ dùng nồi hơi phế vật. Chớ có hỏi nói mở miệng về sau, sát na diễn hóa vô tận tà hồn khí tức, đột nhiên hướng phía Tô Ly giết tới đây. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện vô tận tà hồn lệ phách. Nó gào thét thanh âm phảng phất mở ra địa ngục chi môn. Trong đó xuất hiện vô tận chấn ngục tà khí cùng âm u gào thét thanh âm. Như thế khí tức, lập tức liền để hiện trường rất nhiều thiên kiêu tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Kiêng kỵ vô so, thứ đồ gì? Tô Ly hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp diễn hóa kim quang thần chú tuyệt sát. Oanh, kim sắc lôi đình chém giết mà xuống. Lại trong nháy mắt liền bị vô tận chấn ngục tà khí nháy mắt từng bước xâm chiếm xung kích rơi. Đúng là đảo ngược thôn phệ kim quang thần chú. Thấy cảnh này, Tô Ly biết, kim quang thần chú bị nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Hơn phần nửa là khó dùng, Tô Ly sắc mặt hơi hơi biến hóa thời điểm, kia chớ có hỏi nói càng là cười nhạo liên tục. Tô Ly lại lần nữa thi triển, huyền tâm ảo diệu quyết, diễn hóa vạn pháp về một tuyệt sát, kim sắc kiếm quang đột nhiên giết ra. Cái này sát vậy vô tận tà khí cùng âm u lệ quỷ đúng là lần nữa há miệng. Một ngụm liền Tô Ly vạn pháp về một sát cơ kim sắc kiếm khí từng bước xâm chiếm rơi. Tô Ly đồng tử ngưng lại, sắc mặt tựa hồ tái nhợt mấy phân, chớ có hỏi nói cười nhạo nói, liền cái này, đến, ngươi không phải có kia cái gì kim long thủ đoạn sao? Đến va vào, nhìn xem ai lợi hại hơn. Tô Ly hừ lạnh một tiếng nói, muốn chết, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật. Tô Ly diễn hóa, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, đồng thời ẩn chứa thiên mạch lĩnh vực chi lực đánh vào kim long bên trong. Ngũ chảo kim long đột nhiên hướng phía kia chớ có hỏi nói vọt tới. Lúc này, kia hung lệ tà khí lệ quỷ đúng là mãnh há mồm. Một ngụm đem ngũ chảo kim long thôn tính, cũng liền ở trong nháy mắt này, Tô Ly trực tiếp diễn hóa, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật. Trong một chớp mắt, Tô Ly lấy hai loại thiên cơ chí đạo đột nhiên diễn hóa thôn phệ chi lực. Càn quét như thiển lam sắc vòng xoáy lam động, đột nhiên càn quét hư không, hệ thống không gian cường đại bao trùm năng lực bao phủ tứ phương. Tại kia, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, diễn hóa kim long xuất hiện sát na, Tô Ly liền thi triển ra dạng này tuyệt sát thủ đoạn. Mà cái gọi là ngũ chảo kim long, thì là Tô Ly cố ý cho ân quá khứ. Đúng vậy, nuôi nấng, hoặc là nói chính là quen nuôi. Một lần, hai lần, lần thứ ba còn tại đưa, đối phương cũng dám ăn. Hệ thống diễn hóa ra đến đồ vật, cái này ngốc về đồ chơi còn dám ăn. Tô Ly chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cho nên, khi cái này chưa có hỏi nói thôn phệ ngũ chảo kim long sát na, Tô Ly liền biết chiến đấu kết thúc. Bất quá hắn hay là vận dụng thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật cùng thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật hai loại, một loại là phong trấn, một loại là chân chính thôn phệ chi thuật. Phong trấn, trong một chớp mắt phong trấn thương sơn hồn tộc hai tên thiên kiêu không tại sao, chỉ bởi vì bọn hắn cách gần đó. Tiếp theo còn có kia hai tên huyền dạng tộc hung lệ nữ tử, cùng chớ hỏi còn có nó hơn 6 tên không biết tên thiên kiêu. Dù sao Tô Ly cũng thấy nhìn quen mắt, đã từng là bị gọt chết qua, bây giờ lại xuất hiện, Tô Ly cũng lười nhớ đám đồ chơi này danh tự. Một sát na càn quét tổng cộng 11 tên thiên kiêu bao quát chớ có hỏi nói cùng nó bên người hai tên nữ tử, hai tên thương sơn hồn tộc người, cùng 6 tên không biết tên thiên kiêu. Đem bọn hắn cuốn vào hệ thống không gian về sau, Tô Ly làm hệ thống chi chủ, trực tiếp hiển hóa bất hủ cấp nội tình, đột nhiên nghiền ép mà ra, oanh, hủy diệt cực đạo bất hủ nội tình tại hệ thống không gian bên trong triệt để bộc phát. Như giảm chiều không gian đả kích, trực tiếp để cái này 10 tên thiên kiêu trong một chớp mắt hôi phi yên diệt. Không chỉ có như thế, tại đem nó chôn vùi về sau, Tô Ly y nguyên lợi dụng thiên cơ gọt mệnh căn cứ năng lượng bảo toàn. Chết tại hệ thống không gian, cho dù là hôi phi yên diệt, kỳ năng lượng cũng là sẽ lấy còn lại tồn tại hình thức mà tồn tại. Tô Ly một gọt phía dưới, lập tức tổng cộng thu hoạch trọn vẹn hơn 700 điểm tạo hóa điểm. Bình quân một người hơn 70 điểm tạo hóa điểm, cái này đích xác là máu kiếm. Trừ cái đó ra, còn có trọn vẹn hơn 3,000 điểm thiên cơ giá trị. Nói cách khác, đám người này bình quân không mọi người có hơn 300 điểm thiên cơ giá trị. Đây cũng là tương đương to lớn một bút tài phú. Hết thảy chiến đấu cũng bất quá tại hai cái hô hấp ở giữa mà Tô Ly chạy theo tay đến hoàn thành. Hư giữa không trung vẻn vẹn xuất hiện một mảnh huyết hà đồ đằng hư ảnh hiền hóa mà qua. Sau đó chớ có hỏi nói một đám người thì toàn bộ biến mất. Sau đó khi hư không xuất hiện bọn hắn kêu thảm thanh âm về sau, hết thảy liền đã lập tức kết thúc. Cảnh tượng như vậy để yêu luôn đám người sắc mặt lập tức cuồng biến. Sau một khắc, hưu một tiếng, kia yêu luân cùng một đám thiên kiêu đúng là toàn bộ hóa thành quang ảnh. Lập tức biến mất, chạy trốn, bọn này đồ chơi, đúng là bị dọa đến chạy trốn. Tô Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có đi so đo cái gì, chạy trốn liền chạy chạy. Đây đối với đám người này mà nói, hiển nhiên cũng là cực kỳ bình thường thao tác, dù sao cái này yêu luân cũng không phải lần đầu tiên chạy trốn. Nhưng là lần tiếp theo, cũng sẽ không có lần tiếp theo, nếu như lần nữa gặp được. Tô Ly tuyệt đối sẽ cái thứ nhất gọt hắn. Tô Ly thu hồi bên trên bầu trời huyết hà hư ảnh về sau, thể xác tinh thần một mảnh yên tĩnh. Lần này, hắn vận dụng năng lực cũng theo lại chính là rất phổ thông, rất phẳng bình, không có gì lạ năng lực. Nhưng là kia thôn phệ thủ đoạn, chính là Tô Diệp sẽ cái chủng loại kia. Thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, loại này thôn phệ thủ đoạn cùng phệ tâm tà hồn quyết tình huống không sai biệt lắm. Nó biểu hiện tại Tô Ly trên thân. Cũng vô pháp chính là cưỡng ép thôn phệ luyện hóa thiên kiêu bản nguyên mà thôi. Làm chuyện như vậy, bình thường đến nói là quá mức tàn nhẫn tàn bạo, tà ác ác độc, nhưng là huyền dạ tộc nhóm này thiên kiêu, bản thân liền là tu hành cùng loại với hắc ám âm u tàn bạo thủ đoạn. Phản mà không thể dùng cái này đến công kích Tô Ly cái gì. Càng không nói đến, tại dạng này trấn hồn mộ bên trong, vốn là vạn tộc đại chiến, thiên kiêu tranh phong sinh tử đánh cờ chi địa, cho tới bây giờ cũng không có gì vi quy loại hình thuyết pháp, cũng không có cái gì chính tà khu phân, phương diện này cũng không có thể trở thành công kích Tô Ly phương pháp. Tô Ly đồ đem huyền dạ tộc cái này chưa có hỏi nói cùng người sống sờ sờ luyện sau khi chết. Hiện trường rất nhiều thiên kiêu theo kỵ yêu luân chạy trốn mà tất cả trốn. Quả nhiên là đến cũng vội vàng đi cũng hừng hực, loại này hướng chính là siêu cấp át chủ bài thủ. Đoạn bỏ chạy, xông đến cực nhanh, hiện trường, rất nhanh liền còn lại tử mạch tiên tử bọn người. Tô Ly lần nữa nhìn về phía bốn người này thời điểm. Bốn người này sắc mặt cũng có chút xấu hổ, tựa hồ vừa vặn là các nàng một ít hành động bị gieo xuống. Một ít lạc ấn, đến mức người khác đi theo các nàng khí tức mà tìm kiếm được Tô Ly. Bởi vậy giết chóc nương theo mà tới. Tô Nhân Hoàng, thực tế là thật có lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới. Tựa hồ trên thân đã gieo xuống một ít lồng giam, đến mức hình thành giết chóc dẫn dắt. Lúc này, Tiêu Tử Mạch ngược lại chủ động khom mình hành lễ, nói xin lỗi. Bốn người đều không có đào tẩu, hiển nhiên các nàng kỳ thật cũng biết, vô luận Tô Ly xem ra cỡ nào hung tàn, cũng sẽ không chân chính lạm sát kẻ vô tội, dù sao từ đầu tới đuôi. Tô Ly đều không có chân chính chủ động công kích, chỉ là bị động phản kích mà thôi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không có quan hệ gì, ngươi qua trước ngươi đề cập, ngươi là Tiêu Tử Mạch, lời này phải chăng có cái gì nhân quả, phải chăng có thể nói một chút. Tiêu Tử Mạch nghe vậy, hơi chần chờ nhìn Cổ Thiên Âm một chút, tựa hồ chuyện này, Cổ Thiên Âm ngược lại càng thêm có quyền lên tiếng. Cổ Thiên Âm có chút trầm ngâm, lập tức than nhẹ một tiếng nói, Tô Nhân Hoàng, kỳ thật tại Thiên Âm xem ra, chuyện này Tô Nhân Hoàng hay là không phải biết cho thỏa đáng. Bởi vì cái này đích xác là cùng vạn giới thần nữ Mục Thanh Nhan có quan hệ. Nhưng là trước mắt xem ra, phần này nhân quả như có lẽ đã kết thúc, nếu như lại dẫn dắt ra đến. Vậy nhất định sẽ đối Tô Nhân Hoàng rất là bất lợi. Dù sao Tô Nhân Hoàng bây giờ bộ dáng thật cùng một vị nào đó cùng Mục Thanh Nhan thần nữ dẫn dắt nhân quả người đặc biệt tương tự, cơ hồ đều thần thái giống đến giống nhau như đúc trình độ. Cổ Thiên Âm trần chờ một chút, hay là vô cùng chân thành khuyên nhủ nói, Tô Ly nghĩ nghĩ, sau đó vận chuyển đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật cảm ứng một chút. Mơ hồ ở giữa, loại kia trước đó sinh ra cảm giác nguy cơ ngược lại vẫn còn. Mà lại theo chớ có hỏi nói đám người chết, nhìn như tiêu tán một chút, lại âm thầm tích lũy phải càng nhiều một chút. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, như thế, vậy liền không hỏi, như vậy, các ngươi trước đó đề cập thuyết pháp là, rừng phượng tổ cây huyễn cảnh cửa vào tiến vào, đi tới cái này trấn hồn mộ bên trong. Tô Ly tại đề cập nói, rừng phượng tổ cây, bốn chữ này thời điểm, nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức. Hắn phảng phất bỗng nhiên phù hợp đến chân chính nhân quả bản nguyên. Chính là cái đồ chơi này. Cho nên hắn có chút dừng lại sát na. Bất quá sát na về sau, Tô Ly cảm xúc lại lập tức khôi phục bình thường. Nắm chắc đến thứ này về sau, Tô Ly liền biết, đây hết thảy nhất định là cùng các nàng có quan hệ. Đúng vậy, cái này trấn hồn mộ bản thân không phải rất thái bình. Đặc biệt là cái này tầng thứ ba, dẫn dắt đến đặc thù nguy cơ. Cho nên không người nào nguyện ý đến nơi này, bởi vì tại cái này bên trong chết sẽ vô cùng phiền phức. Trước đó có phi thường cường đại tiên tử tại cái này bên trong chết rồi. Kết quả đều triệt để biến mất, không phải chết xuyên cái chủng loại kia. Cho nên chúng ta tại từ rừng phượng tổ cây huyễn cảnh cửa vào lúc tiến vào. Phát hiện đi tới trấn hồn mộ tầng thứ ba, lập tức liền phát giác được không ổn, là lấy cũng liền lập tức lui trở về. Nhưng là chúng ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta lui về đến, ngược lại cùng Tô Nhân Hoàng ngày bình thường đánh xuyên qua trấn hồn mộ tầng thứ ba điểm cuối cùng. Đồng dạng, cái này liền có chút không đúng. Trước đó chúng ta kỳ thật cũng nghĩ qua nhắc nhở, nhưng là đúng là Tô Nhân Hoàng đi được quá gấp. Chúng ta không có kịp phản ứng, cũng chưa kịp, Cổ Thiên Âm giải thích nói. Cổ Diệu Y cũng lập tức rất là tán thành nhẹ gật đầu. Mà kia Tiêu Tử Mạch cùng Cổ Trời Vận thì đồng dạng thái độ rất là chân thành. Các nàng vốn là cũng không có nghĩ qua cùng Tô Ly là địch. Từ đầu đến cuối đều là, cho nên ngược lại tương đối thản nhiên, duy nhất hổ thẹn là dẫn dắt đến nhân quả mà không biết. Đến mức nhìn thấy Tô Ly về sau bại lộ Tô Ly hành tung, dẫn tới sát cơ, nhưng là loại chuyện này cũng không phải hữu tâm, cũng đã biểu hiện ra thành ý, là lấy, bốn người ngược lại là đem chân tướng nói ra. Tô Ly nói cách khác, các ngươi là chuẩn bị từ nơi này thông đạo lui về. Trở lại thông thiên tháp tầng thứ ba khu vực, các ngươi xác định có thể lui về sao? Cổ Thiên Âm nói, hẳn là không có vấn đề. Loại này cửa vào thông đạo là sẽ không phát sinh một ít vặn vẹo biến hóa. Cổ Trời Vận nói, đây là độc lập song hướng thông đạo. Đích xác chưa từng có xảy ra vấn đề tình huống. Cổ Diệu Y nói, chúng ta thí luyện rất nhiều lần. Bao quát lịch sử ghi chép bên trên cũng không có xuất hiện không ổn định tình huống. Xác thực rất ổn định. Tiêu Tử Mạch suy nghĩ thật lâu, mới nói, trên lý luận cũng xác thực chưa từng xuất hiện biến dị khả năng. Nhưng là chúng ta hay là có ý định từ cái này bên trong trở về. Bất quá Tô Nhân Hoàng, nếu như có thể tìm một cái còn lại thông đạo, kia đề nghị đổi một cái lối đi, nhưng là đây cũng chỉ là Tử Mạch cá nhân ý nghĩ. Bởi vì cái này trấn hồn mộ tầng thứ ba càng là đợi đến lâu thì càng hung hiểm. Cho nên nếu có dạng này ổn định thông đạo, trên thực tế ngược lại càng thích hợp rời đi. Mà lại, thông thiên tháp thí luyện phía trước 18 tầng sẽ không rất nguy hiểm. Nhưng là 18 tầng thông qua về sau cũng đã là hợp cách. Có thể lựa chọn khỏi phải lịch luyện phía sau số tầng. 18 tầng chính là 36 tầng một nửa. Chính là bao quát 3 tầng trấn hồn mộ cùng 33 tầng thông thiên tháp. Lúc này, Tiêu Tử Mạch còn nhắc nhở một câu. Đương nhiên nàng cũng cho không là cái gì ý kiến. Bởi vì đích xác không biết. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, được. Vậy ta cũng đi theo vào tốt. Tiêu Tử Mạch chần chờ một chút, nói, hoặc là Tô Nhân Hoàng trước tiên có thể đi, nếu như chúng ta đi trước ngài ở phía sau ngược lại sợ xảy ra vấn đề. Cổ Thiên Âm nói, nếu có vấn đề vô luận đi trước sau đi đều có vấn đề, ngươi đề nghị lời nói ngược lại làm cho đến lúc đó xảy ra vấn đề chúng ta không tốt đối mặt. Nhưng là lời này đích xác cũng phải nói rõ một chút. Cổ Diệu Y nói, Tô Nhân Hoàng chính là cường đại thiên cơ thánh sư, hẳn là có thể su cát tị hung, có lẽ có thể thử nghiệm phá giải một chút. Nói thật nhìn như vậy đến, ta ngược lại cảm thấy cái này rừng phượng tổ cây khả năng có vấn đề. Cổ Trời Vận nói, có vấn đề lại có thể thế nào? Chúng ta bất lực giải quyết, nếu không chúng ta lại đợi một thời gian ngắn, để Tô Nhân Hoàng rời đi trước đi, hoặc là chúng ta cùng Tô Nhân Hoàng tách ra. Không phải ta luôn cảm thấy chúng ta một mực bị một loại nào đó tồn tại cho dùng thủ đoạn di lợi. Dùng, Cổ Thiên Âm nói, ta đích xác cũng có dạng này ảo giác, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Nói, Cổ Thiên Âm mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Nói, Tô Nhân Hoàng, ngài thiên cơ thánh sư năng lực, phải chăng có thể giải quyết nguy cơ trước mắt đâu? Sách Duyệt Phòng, chương 835, Tô Ly nhìn Cổ Thiên Âm một chút, nghĩ nghĩ. Hay là vận dụng một sợi thiên cơ năng lực cảm ứng một phen. Tô Ly cũng không có chân chính đi thôi diễn cái gì. Bởi vì thường thường người khác hy vọng hắn thôi diễn hắn bây giờ đều sẽ không dễ dàng đi ứng. Không chỉ có như thế, Tô Ly sẽ còn cắt ra một loạt quán tính. Bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ không làm đồng dạng quyết sách. Không có cái gì một lần hai lần không còn ba thuyết pháp. Chính là không tiếp tục hai, mỗi một lần ứng đối phương thức đều sẽ sinh ra một loạt biến hóa. Như cùng sống tại cái gọi là biến hóa, bên trong, biến hóa như thế, cũng chính là Tô Ly muốn đảo ngược dẫn dắt một loại quán tính. Dẫn dắt chỗ có chú ý người ánh mắt, lấy âm thầm chứng minh hắn Tô Ly nói chính là, sống đang biến hóa, bên trong, biến hóa như thế bản thân lại đang biến hóa. Người khác vô luận như thế nào đều không thể đi thời gian thực đổi mới bởi vì loại biến hóa này bản thân đang biến hóa, cho nên thời gian thực đổi mới ra cũng sẽ cùng hắn đạo khác biệt. Đạo khác biệt, tự nhiên cũng liền nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Cứ như vậy, muốn nhằm vào hắn liền sẽ phi thường gian nan. Loại này, sống ở lập tức sống đang biến hóa bên trong. Nói, Tô Ly tại chân hư thể ngộ bên trong đều giao cho Hoàng Vũ Thiến bọn người đi thời gian thực đổi mới. Đáng tiếc không có đổi mới ra cái quái gì tới, là lấy bây giờ hắn gióng trống khua chiêng dùng. Chính là muốn đem đối phương những cái kia thượng tầng cái mũi tức điên đều không thể làm gì. Mà trên thực tế, bây giờ tình huống là như vậy sao? Cũng đích thật là dạng này. Tô Ly trước đó vận dụng tất cả thủ đoạn đều là bộ tại bình thường thủ đoạn công kích bên trong. Đối phương vô luận như thế nào đi đổi mới đều phát hiện không được mấu chốt trong đó nhân tố. Bởi vì trong đó sẽ có thiếu thốn, mà loại này thiếu thốn đối phương cũng nhất định sẽ phát hiện có thiếu thốn. Nhưng là nhất định sẽ đem nó đổ cho Tô Ly. Sống đang biến hóa bên trong, đạo thống bên trong, cho nên cũng bất lực. Lúc này, Tô Ly lấy dạng này trạng thái cùng năng lực nhìn một chút Cổ Thiên Âm. Sau đó có chút trầm ngâm nói, nguy cơ trước mắt kỳ thật cũng không tính là cái gì nguy cơ. Đối với ta mà nói, kỳ thật đều rất đơn giản liền có thể ứng đúng. Tô Ly lời nói, để Cổ Thiên Âm hơi sững sờ, sau đó Cổ Thiên Âm cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Ly lời nói hoặc là nói cho nàng khả năng dẫn dắt nhân quả phía sau tồn tại nghe, hoặc là chính là nói thật, nhưng là vô luận là loại nào, hẳn là không có cái gì trở ngại, là lấy, Cổ Thiên Âm cũng không khỏi cười nói, nếu là như vậy, vậy liền thực tế là quá tốt, nếu như vì vậy mà đưa ngươi dẫn dắt tiến vào không biết khủng bố nhân quả. Như vậy chúng ta mấy cái coi như thật chính là nội tâm hoảng loạn. Dù sao đối với Tô Nhân Hoàng vĩ đại như vậy tồn tại, chúng ta thực sự là không nghĩ dẫn dắt ra đối ngươi chuyện không tốt đến. Dạng này, chúng ta sẽ có một loại rất mãnh liệt tội ác cảm giác. Cổ Thiên Âm lời nói ngược lại là đặc biệt chân thành. Mà lại loại này chân thành không giống như là trước đó Tiểu Thiến vào sâu như vậy lòng người. Nhưng vừa vặn là như thế này, ngược lại rất là bình thường. Cổ Trời Vận nghe vậy thì nói khẽ, đúng vậy a, đích thật là có một số việc liền như là đã từng những cái kia bi kịch đồng dạng. Những cái kia bi kịch bên trong kỳ nữ, nhân sinh sau mà bi ai cùng bất hạnh, mà những cái kia người mang hy vọng người, lại là thống khổ bực nào cùng buồn tuyệt. Chuyện như vậy, chúng ta không hy vọng trở thành cùng loại tồn tại, càng không hy vọng trở thành chính đương sự Tô Nhân Hoàng. Những này nhân quả mặc dù ở vào bụi bặm vùi lấp bên trong, nhưng là ngươi nhất định vẫn là phải chú ý, thế gian này thường thường có chút hắc ám hạng người là không thể gặp được người trong lòng quang minh. Cổ Trời Vận lời này liền đã rất rõ ràng chỉ rõ cái gì. Cổ Thiên Âm có chút ngưng trọng nhìn Cổ Trời Vận một chút. Cổ Trời Vận cười cười, tựa hồ rất là không quan trọng. Đó là một loại đem sinh tử không để ý tư thái. Cổ Thiên Âm thở dài, nói, Tô Nhân Hoàng, lần này thông thiên tháp bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện cùng loại với Mục Thanh Nhan, thời không tỏa hồn tháp, lôi diễn vương Tô Nghiên cùng tiểu kiếm tiên Hoa Thái Sơ đám người nhân quả lồng giam. Thậm chí còn khả năng có cấp độ càng sâu lồng giam. Ngươi nhất định phải coi chừng. Lời này ta vốn là không muốn nói, nhưng là Trời Vận nàng như là đã đề cập, kia dù sao là trốn không thoát, ta liền cũng bàn giao một phen. Tô Nhân Hoàng không cần phải nói bất luận cái gì lời nói, những lời này nhớ ở trong lòng liền tốt, cũng không cần hỏi thăm cái gì, cũng đừng ứng cái gì, không nhìn những này liền tốt. Biết, nhưng là không tham dự. Lấy một loại người đứng xem tư thái ứng đối hẳn là liền không sao. Cổ Thiên Âm ngữ khí có chút chân thành. Tô Ly nghe vậy, thật sâu nhìn Cổ Thiên Âm cùng Cổ Trời Vận một chút. Hai người này xác thực không có vấn đề gì, mà một bên khác Cổ Diệu Y cùng Tiêu Tử Mạch trên thực tế cũng tương tự không có vấn đề. Có vấn đề chính là các nàng sống thành công cụ nhân. Tô Ly là một cái ân oán rất rõ ràng người, người kính ta một thước ta còn người một trượng. Cho nên Tô Ly lúc này ngược lại nghiêm túc dò xét bốn nữ một chút. Sau đó, Tô Ly âm thầm bói toán thôi diễn một chút. Bói toán phương diện này là không có bất cứ vấn đề gì. Có Phục Hy Nhân Hoàng bát quái chi linh chân truyền, Tô Ly cái này một quẻ ra, quả thực chính là muốn để thiên địa đều biến sắc. Bất quá bởi vì là tâm quẻ, cho nên cũng không có cái gì dị tượng hiển hóa. Dù vậy, Tô Ly hai mắt cũng ở trong chớp mắt nhìn thấy bốn người trên thân dây dưa đáng sợ nhân quả xiềng xích lồng giam. Bốn tên nữ tử bản thân không có ý xấu, nhưng vừa vặn là bởi vì không có ý xấu, ngược lại bị trung hạ các loại nhân quả lồng giam, si tình oán giận loại hình gông xiềng. Một khi tình cảm có chỗ ràng buộc lời nói, như vậy tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Đây không phải một cái, mà là bốn cái. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, ngươi trên người chúng đích xác có lồng giam. Vừa mới ta bói toán thôi diễn một chút, bốn người trên thân toàn bộ đều có yêu hận tình cừu gông xiềng. Một khi đối ta hoặc là nó hơn đặc thù kỳ nam tử động tâm, thường thường liền sẽ khiến phi thường đáng sợ hậu quả. Hiện tại trước mắt mà nói, liền phán đoán của ta các ngươi hẳn là còn không có làm sao thích ta, mà chỉ là một tia có chút hào cảm cùng đối với ta hy vọng chi nguyên cùng nhân hoàng thân phận tôn. Kính trọng, dạng này cũng là rất tốt. Như vậy đi, các ngươi sẽ loại kia niết bàn chi pháp sao? Tô Ly dò hỏi. Bốn người cũng hơi trầm ngâm một chút, lập tức lắc đầu. Tô Ly nói, ta dạy cho các ngươi một loại phương pháp, dạng này có thể giải quyết ngươi trên người chúng lồng giam vấn đề. Chỉ phải giải quyết các ngươi liền không sao, các ngươi có nguyện ý hay không? Cổ Thiên Âm nói, nếu như có thể không vì Tô Nhân Hoàng mang đến phiền toái, như vậy chúng ta nguyện ý nếm thử, như thế thật đúng là có cực khổ Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, các ngươi cũng là có hảo ý. Ta xem như nhận một phần của các ngươi tâm ý, nếu là thiện ý, như vậy tích thủy tri ân khi dũng tuyền tương báo, Cổ Thiên Âm cười khổ nói, thế nhưng là trận này trận giết chóc bản thân, hẳn là chúng ta dẫn dắt mà ra. Cổ Diệu Y thở dài, kỳ thật Thiên Âm tỷ tỷ ngươi cũng có chút quá để mắt chúng ta. Cho dù là không có chúng ta, đoán chừng Tô Nhân Hoàng thời gian cũng sẽ không tốt qua. Ai, trước đó Thông Thiên Tháp bên ngoài một màn Thiên Âm tỷ tỷ không thấy. Nếu là thấy sau khi tới, liền không sẽ cho là như vậy. Tô Nhân Hoàng trước đó phát sinh sự tình, Cổ Diệu Y thích hợp nói một bộ phân, đó chính là Tô Ly mất đi thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn cùng tứ thánh thú huyết mạch bên trong. Thanh Long Chu tước huyết mạch mà tìm ra Cát Thiển Lam duyên phận bồi thường một màn. Nghe tới những này, Cổ Thiên Âm bất đắc dĩ thán một tiếng, trong đôi mắt quang trạch cũng đều ảm đạm mấy phân, mấy cái này đích thật là đều có chút hy vọng tồn tại ở trong lòng. Chí ít trong lòng cũng của bọn họ ẩn chứa nhất định hy vọng chi nguyên. Làm người cũng không kém, nếu không phải như thế, lại như thế nào có thể rất có cơ duyên gặp được Tô Ly. Bởi vì tướng cùng thuộc tính, thường thường đều sẽ phi thường có cơ duyên hội tụ đến cùng một chỗ. Đây chính là vật họp theo loài đạo lý. Điểm này, ở cái thế giới này cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Liền có phải là một loại người sẽ rất khó tiến tới cùng nhau. Nhưng là có thể tiến tới cùng nhau, nếu không phải là tính kế lẫn nhau, vậy liền thật là một loại người. Cổ Thiên Âm thán một tiếng, nói, như vậy thế giới, chỉ có thể nói, đích thật là phi thường khiến người thất vọng đau khổ cùng thất vọng. Mà chúng ta lần này ngược lại vạch trần một vài thứ. Đoán chừng hơn phân nửa cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cổ Trời Vận thản nhiên nói, ta trước đó đã dám nói ra, liền không nghĩ tới Hào Hào còn sống. Cái này Thông Thiên Tháp thí luyện cái gì có thể được thì được. Không được cũng không trông cậy vào như thế nào. Không phải ta nói. Đã sớm đối thế giới này triệt để thất vọng, dù sao lúc trước ta là thấy tận mắt qua Hoa Thái Sơ. Ai, được rồi, không nói, Ngao Cẩm Long Nữ đến bây giờ còn bị trấn áp đây. Còn cần muốn nói gì đâu, ta cũng không tin, dạng này thế giới còn có thể chắn được Thương Sinh miệng. Cổ Diệu Y nói, Trời Vận tỷ tỷ kỳ thật không cần như thế, hết thảy đều nhất định sẽ tốt. Cổ Trời Vận nói, ta đoán chừng thời gian không phải rất nhiều, biến hóa nhiều lắm. Mà lại càng ngày càng vô sỉ, càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Chúng ta lần này ra, lúc đầu mang theo tất nhất định có thể thông quan pháp bảo. Kết quả, ha ha, đem pháp bảo đều phong cấm, dĩ vãng làm sao không gặp phong ấn pháp bảo. Tiêu Tử Mạch bỗng nhiên nói, phong ấn pháp bảo là bởi vì Tô Nhân Hoàng trong tay có đả thần tiên. Thứ này mang tiến vào Thông Thiên Tháp, kia thật là kim bào đều có thể một chút hút chết. Khẳng định là phải bị cấm. Cái này không khỏi lời nói, đoán chừng không có gì thiên kiêu dám tiến vào Thông Thiên Tháp. Cổ Trời Vận lạnh lùng liếc Tiêu Tử Mạch một chút, nói, vừa Nhân Hoàng còn cứu ngươi, ngươi cái này liền đảo ngược tẩy trắng rồi. Tiêu Tử Mạch cười khổ nói, thật không phải, mà là, đả thần tiên quá hung, không phải nói thứ này không hợp lý, mà là thứ này thật Tô Nhân Hoàng quá sớm bày biện ra đến. Phải làm thành át chủ bài dùng, như vậy tại Thông Thiên Tháp bên trong lại xuất hiện. Liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, khi đó Thông Thiên Tháp cũng không có khả năng lâm thời gia tăng quy tắc a. Cổ Trời Vận nói, ngươi sai, đừng nói lâm thời gia tăng quy tắc, chính là lâm thời nghịch chuyển thiên đạo kia có chút tồn tại cũng là nhất định sẽ làm. Cổ Trời Vận nói, không hiểu sắc mặt trắng nhợt, bất quá đúng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên thi triển thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Hình thành một vòng kinh khủng thiên cơ thánh đạo khí tức tràn ngập vào hư không. Ngăn tại Cổ Trời Vận đỉnh đầu, đồng thời, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, hẳn là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn. Nói cũng không thể nói, bá đạo như vậy, Tô Ly ngữ khí mang theo rõ ràng chất vấn chi ý. Thiên địa lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức Tô Ly lại nói, cơ bản công bằng cơ bản ngôn luận tự do đều không có rồi. Đây là cái gì thế giới? Phòng miệng dân dắt tại phòng xuyên. Cơ bản đạo lý cũng đều không hiểu còn mở cái gì Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp Thông Thiên. Cái gì là Thông Thiên? Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi nhóm cái gì mới là Thông Thiên? Thậm chí ta có thể làm lấy các ngươi mặt biểu hiện một chút. Cái gì gọi là Thông Thiên gọt thần? Tô Ly nói, hừ lạnh một tiếng nói. Một đám rác rưởi thượng tầng. Vẫn thật là lấy quyền lực tuyệt đối nghiền ép hạ vị già. Đức hạnh đâu? Như thế thất đức, đức không xứng vị. Cũng xứng ngồi tại cao tầng, lời không phục, xuống tới luận đạo một phen, nhìn xem các ngươi đến cùng phải hay không chính thống đức hạnh. Bị Tô Ly quát lớn về sau, Cổ Trời Vận sắc mặt tái nhợt lập tức tốt hơn nhiều. Trước đó một loại nào đó phản vệ cũng lập tức khôi phục. Lúc này, hư không cũng không có cái gì dị thường biến hóa, nhưng là trước kia dị thường cũng khôi phục bình thường. Một đám ngớ ngẩn đồ vật, không có năng lực phế vật bao cỏ, liên hạ đến luận đạo cũng không dám. Tô Ly cười nhạo lấy ép buộc vài câu, nhưng là cũng vẫn không có đạt được đáp lại, là lấy hắn cũng biết, hẳn là thông thiên tháp bên trong không tiện hạ giới, ức hoặc là thuận tiện, nhưng là cơ hội như vậy sẽ có giữ lại, chờ đợi thời khắc mấu chốt cho một kích chí mạng, Tô Ly cũng sẽ không bị cơ bản suy nghĩ mà dẫn dắt. Liền như là sẽ không vào lúc này không có đạt được đáp lại liền sẽ cảm thấy thượng vị giả không. Cách nào hạ giới đồng dạng, không có dạng này dẫn dắt cùng quán tính dẫn đạo, Cổ Trời Vận lúc này trên mặt hiện ra mấy phân vẻ khâm phục. Có chút hí hư nói, ta cho dù là kể một ít không dễ nghe lời nói, cũng chỉ có thể ngấm ngầm hại người, thích hợp bực tức vài câu, nhưng Tô Nhân Hoàng ngươi thực tế là quá cương liệt, ngươi dạng này phản khiến người ta lo lắng. Cổ Trời Vận trong mắt đẹp ngược lại nhiều hơn rất nhiều thưởng thức, khâm phục thậm chí là vẻ lo lắng. Tô Ly nói, các ngươi cũng đừng cảm thấy ta như thế nào, ta có thể mắng không phải là bởi vì ta là Tô Ly, mà là thân phận của ta là Nhân Hoàng, cho nên ta mắng kia là lẽ thẳng khí hùng, ta là lấy chân chính nhân nghĩa lễ chi tín đến mắng. Đi là chính thống đạo thống, cho nên bọn hắn không có cách nào phản bác, còn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đây là đang cao độ bên trên thực tế là nhất trí. Xem như ngang hàng, nhưng là các ngươi không được. Các ngươi sống tại thiên đạo bên dưới. Ngông cuồng bình luận khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngược lại là các ngươi không muốn khi phẫn thanh, không muốn hành động theo cảm tính, không có tác dụng gì, làm một chút thực tế hành động càng tốt hơn một chút. Tô Ly hơi nhắc nhở một chút, về sau. Mới liền trước đó Cổ Thiên Âm đề cập vấn đề đến hỏi thăm mọi người cách nhìn, mà biết tự thân có lồng giam, Cổ Thiên Âm bốn người ngược lại là đều nguyện ý Tô Ly xuất thủ. Mà lại, bốn người đích xác cho rất độ cao tín nhiệm, cũng không có hiển hóa cái gì phòng ngự hiệu quả chính là nói. Nếu như Tô Ly muốn thi triển cái gì tà ác thủ đoạn, như vậy lập tức liền có thể thành công, cảm ứng được bốn người ngay cả thần hồn phòng ngự đều rộng mở. Tô Ly cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng là cân nhắc đến hắn bình thường làm người cùng biểu hiện, đích xác chưa từng có làm qua ức hiếp người bình thường loại hình sự tình. Trước đó tại kia băng ngọc dĩnh chờ sự tình bên trên, càng phi thường trong sạch, lại thêm trước đó băng hồn thiên nữ tình lay 9 ngày sự tình cùng gia cát cửu phượng niết bàn. Loại hình sự tình, Tô Ly lập tức liền biết, miệng của hắn bia tại những này kỳ nữ trong lòng hay là vô cùng tốt. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Tô Ly đích xác không có làm cái gì chuyện quá đáng buông ra linh hồn phòng thủ. Liền mang ý nghĩa Tô Ly cảm ứng chi lực là có thể trực tiếp xuyên thấu trên người các nàng váy xa. Cái gì đều có thể thấy rõ, nhưng là Tô Ly xác thực không có nửa điểm khinh nhờn. Tô Ly vận chuyển thiên cơ chi thuật, kết hợp một sợi đại luân hồi thuật cùng đại nhân quả thuật thủ đoạn. Hội tụ ở thiên cơ bên trong, sau đó lấy thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật phong trấn thủ đoạn. Khóa lại kia từng sợi như là xiềng xích lồng giam đồ vật. Trực tiếp ngang một chảm, đây là phi thường thủ đoạn hung tàn. Dạng này lồng giam dẫn dắt cái gì Tô Ly cũng không biết. Nhưng là không quan hệ, ẩn chứa đại luân hồi thuật cùng đại nhân quả thuật thủ đoạn. Loại này 3,000 đại đạo chính là vô địch. Mà lại Tô Ly tự thân có tạo hóa ngọc điệp, có thể so chân chính tạo hóa chi môn một góc thậm chí liền là chân chính tạo hóa chi môn. Còn sợ người khác cảm ứng được 3,000 đại đạo không thành. Đối phương cho dù là có bản lãnh đi nữa, có thể cảm ứng ra đến chính là một sợi luân hồi thủ đoạn kết hợp biến hóa đạo thống cùng thiên cơ. Thánh sư thiên cơ năng lực hình thành thủ pháp đặc biệt. Cha không thể cha, khảo thí cũng vô pháp khảo thí. Loại tình huống này, tựa như là lúc trước đối mặt Hoa Thái Sơ cô tuyệt kiếm ý đồng dạng thúc thủ vô sách. Mà lại cái này thế nhưng là so cô tuyệt kiếm ý càng để cho người tuyệt vọng thủ đoạn. Căn bản một chút đều sờ không đụng tới. Tô Ly lấy thủ đoạn như vậy chảm nhân quả lồng giam. Kia quả nhiên là sắc bén chi cực. Tại Tô Ly thiên cơ cảm ứng bên trong. Dạng này lồng giam rất nhanh liền bị Tô Ly đại nhân quả đại luân hồi thuật khóa chặt. Sau đó, phốp phốp, một tiếng trực tiếp chặt đứt. Chặt đứt sát na, bốn tên kỳ nữ khí chất cùng nó đối ứng năng lực. Lập tức đột bay mãnh tiến vào, liền như là mở ra một loại nào đó vô so đáng sợ hạn mức cao nhất. Tình huống như vậy, cũng tại Tô Ly trong dự liệu, bởi vì loại tình huống này trước đó hắn trên người mình cũng có xuất hiện qua. Bất quá kia hết thảy là phát sinh ở chân hư thể ngộ bên trong. Chính là Vụ Trọng tiến lên, sau đó đoạn mất thời không tỏa hồn tháp nhân quả về sau. Loại kia quật khởi cấp độ phi thường kinh người. Bây giờ, Cổ Thiên Âm bốn người toàn bộ đều là như thế. Xuất hiện biến hóa như thế, liền như là thiên đạo hợp một, như là thu hoạch đạo chi bản nguyên lĩnh ngộ, là chân chính cơ duyên cực lớn. Cổ Thiên Âm bốn người đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm nhận được thoải mái không diễn tả được. Đây mới thực là từ bị gông xiềng trạng thái trực tiếp phóng thích ra ngoài. Lúc này, Cổ Thiên Âm bỗng nhiên nói, Tô Nhân Hoàng Hồng Hoang hoàng tộc còn muốn người sao? Cổ Thiên Âm thuyết pháp này vô cùng đột ngột, hoặc là nói ngữ khí phá lệ kiên định, chỉ cần Tô Ly muốn, nàng liền nguyện ý gia nhập. Tô Ly sửng sốt một chút, nhưng là một khắc này, Tô Ly thông qua đại mệnh vận thuật phảng phất trong một chớp mắt thăm dò đến phi thường có ý tứ. Hình tượng cũng không phải là lồng giam, mà là như vậy gia nhập mang tới ảnh hưởng to lớn. Tô Ly lại nhìn về phía Cổ Trời Vận, Cổ Trời Vận cùng Cổ Diệu Y cũng là giống nhau lai lịch. Ở trong đó, Cổ Diệu Y chính là tới từ trời máu cổ tộc. Trời máu cổ tộc là một cái hấp hồn hút mệnh chi địa. Dưới mặt đất có phi thường đáng sợ nhân quả. Cái này nhân quả đến bây giờ Kính Tiên Tử đều còn không có năng lực đi dò xét. Tô Ly bây giờ ngược lại là có năng lực đi dò xét. Nhưng là hắn ngược lại bởi vì biết cái này nhân quả khả năng cùng sống long mạch, cùng hấp hồn hút mệnh có quan hệ, cho nên ngược lại không muốn đi dò xét. Lúc này, Cổ Trời Vận thái độ cũng đồng dạng kiên định, mặc dù không có mở miệng, nhưng là Tô Ly chỉ cần dám đáp ứng Cổ Thiên Âm. Như vậy nàng tuyệt đối không nói hai lời liền gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc. Dù là đối cho các nàng mà nói, trước đó gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc tồn tại tựa hồ cũng đã phát sinh ách nạn, gặp được không biết bất hạnh, không rõ sống chết, nhưng các nàng tại tránh thoát kia vô so đáng sợ lồng giam cùng trói buộc thời điểm, liền lập tức có quyết định như vậy. Tô Ly nhìn về phía Cổ Thiên Âm, nói, muốn khẳng định là muốn, chỉ bất quá gia nhập thế lực của ta lời nói, bình thường hạ tràng đều không phải quá tốt, chỉ ít trước mắt tựa hồ đích thật là dạng này. Các ngươi xác định nghĩ muốn gia nhập sao? Cổ Thiên Âm nói, xác định, mặc dù ta biết ta tự thân đến từ tu di tổ địa, thậm chí ẩn chứa một chút đặc thù nhân quả, nhưng là bây giờ bỗng nhiên toàn bộ bị chém đứt, dạng này ngược lại vô cùng tốt. Cổ Trời Vận lúc này cũng nói, ta nguyên bản cũng chỉ là tưởng rằng một chút xíu lồng giam gông xiềng, nhưng là bị chém đứt về sau mới chợt phát hiện, ở trong đó đúng là đáng sợ như thế xiềng xích trật tự dây dưa. Đây là về sau muốn đem chúng ta trấn áp đến tội vực lồng giam bên trong thẩm phán a. Nếu quả thật muốn đi vào địa phương như vậy, kia còn có cái gì đường sống có thể nói, ngược lại không bằng thừa dịp bây giờ đã không có gông xiềng, đi theo Tô Nhân Hoàng tốt, dù sao chúng ta cũng hy vọng có thể vì thế giới này làm chút gì đó. Liền như là Hoa Thái Sơ lúc trước nói tới những lời kia, thế giới này còn có trong sạch sao? Nếu như không có, như vậy tỉ muội chúng ta cũng muốn để cho mình trong sạch một chút. Cổ Trời Vận ngữ khí ngược lại là đồng dạng vô cùng hừng hực. Nữ tử này từ đầu đến giờ biểu hiện đều vô cùng quả quyết, thái độ cũng vô cùng tươi sáng. Mà lại, Tô Ly từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ khí khái hào hùng cùng cương liệt khí tức. Cái này thật sự là một chủng loại giống như nữ tướng quân tính cách. Nhân vật như vậy, đích thật là vô cùng không tầm thường. Đáng tiếc nhân vật như vậy đúng là tại nó trên thân trồng lên nhiều như vậy lồng giam. Tô Ly cũng có loại nhìn thấy lương tài mỹ ngọc tâm thái. Bất quá hắn hay là rất thận trọng nói, các ngươi tình huống hiện tại đâu, là bởi vì bỗng nhiên tránh thoát lồng giam về sau một loại vui sướng, cùng tâm tính mất cân bằng. Như vậy đi, các ngươi tạm thời cũng khỏi phải lập tức làm ra quyết định. Bao quát hai vị cũng giống vậy, cùng rời đi Thông Thiên Tháp về sau. Đến lúc đó nếu như các ngươi còn có ý nghĩ như vậy, như vậy có thể lại đi tìm ta, ước hoặc là tìm Gia Cát Cửu Phượng. Yên tâm, tìm ta khả năng khó tìm một chút, nhưng là tìm Cửu Phượng, chỉ muốn các ngươi tùy tiện làm ra một chút lớn bát quái ra, nàng ngay lập tức sẽ xuất hiện. Nghe tới Tô Ly thuyết pháp, Cổ Trời Vận khóe miệng rõ ràng nhếch lên một cái, hiển nhiên là muốn lên tám phượng truyền thuyết. Không, chúng ta nếu là lại kéo dài thêm, đoán chừng ngược lại không có lồng giam mang theo, sợ là chúng ta cũng sống không nổi. Cổ Trời Vận ngược lại là có chút tính nôn nóng, nói làm cái gì kia tựa hồ thì nhất định phải làm được. Cổ Thiên Âm mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng là các nàng trước đó đắc tội thiên đạo, bây giờ bị trảm lồng giam gông xiềng, kia tuyệt đối ngược lại là không có gì đường sống. Cho dù có, khả năng này sẽ là lợi hại hơn lồng giam thủ đoạn. Cái này hiển nhiên là Tô Ly thủ đoạn dẫn dắt ra đến nhân quả. Nhưng là lời này nàng là không thể nói, chẳng lẽ Tô Ly giúp các nàng. Các nàng ngược lại oán trách Tô Ly không nên đem lồng giam trảm quang. Đến mức để các nàng không có đường sống, có lẽ có ít người tu hành tuyệt đối sẽ có cùng loại ý nghĩ. Cảm thấy Tô Ly là lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng là cổ tiên âm cùng cổ trời vận đích xác đều không có ý nghĩ như vậy. Hai người không có, cổ diệu y cùng tiêu tử mạch cũng không có. Tiêu tử mạch nghĩ nghĩ, nói, ta kỳ thật cũng muốn gia nhập, bất quá ta tử khí thánh địa. Nói, tiêu tử mạch lại nói, Tô Nhân Hoàng, nếu như ta gia nhập, phải chăng có thể kế tiếp theo giúp tử khí thánh địa là một ít chuyện đâu? Dù sao tử khí thánh địa bên này cũng không hề có lỗi với ta. Nhưng là ta cũng muốn gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc. Đặc biệt nghĩ, Tô Ly nói, xem ra các ngươi đều quyết tâm, là không phải là bởi vì ta chặt đứt các ngươi lồng giam về sau các ngươi phát hiện lồng giam quá sâu, quá phức tạp, bây giờ ngược lại rất là bất an. Kỳ thật ta thôi diễn qua mệnh cách của các ngươi, bây giờ ngược lại không ảnh hưởng nhiều lắm. Các ngươi đã có thành tựu, bản thân liền đạt tới cực hạn chiến lực hạn mức cao nhất. Bây giờ bỗng nhiên đột phá không sai biệt lắm 3 tầng nội tình cấp độ. Cảm ngộ đến một sợi bất hủ cấp độ đạo ngân, hẳn là đạt tới có thể so bạch bào cấp độ. Cấp độ này dù không cao, nhưng là tại thông thiên tháp bên trong, cơ hồ đều là ngang thông hành. Cứ như vậy, các ngươi thông qua thông thiên tháp liền sẽ rất dễ dàng. Ra ngoài về sau, ở vào thủ hộ giả nội tình cấp độ. Có lại là bạch bào thực lực, vậy các ngươi dạng này cũng sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm. Các ngươi yên tâm, ta đã giúp các ngươi giải khai lồng giam gông xiềng, tất nhiên là sẽ không lại kế tiếp theo để các ngươi dẫn dắt nguy cơ thiên cơ thánh sư đoạn nhân quả. Vốn là tuyệt đối cường lực thủ đoạn, xóa đi hết thảy hậu hoạn, mà lại ông trời của ta cơ thánh sư năng lực, độc đoán thiên cơ tự thành một mạch, không người lại có thể áp đặt nhân quả trên người các ngươi chí ít trong thời gian ngắn là như vậy. Tô Ly an ủi một câu, cổ thiên âm nói, không phải lo lắng phương diện này, chỉ là không nghĩ tại tiếp tục như vậy. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, được thôi, đã như vậy ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi có thể trả lời liền gia nhập, không thể trả lời liền không gia nhập. Cổ thiên âm bọn người lập tức gật đầu đáp ứng. Tô Ly nói, cổ thiên âm, ngươi biết linh cữu đèn sao? Cổ thiên âm nghe vậy khẽ giật mình, nói, biết. Mà lại từng tại tu di tổ địa, có một phần nhân quả tựa hồ dẫn dắt ra, tựa như là linh cữu đèn bắc đèn, hai tầng bắc đèn, có thể là cùng loại với tử hà tiên tử loại hình nhân quả đi. Kỳ thật cũng bởi như thế một phần nhân quả, ta cùng trời vận mới gặp tử mạch tiên tử. Tô Nhân Hoàng, ngài cảm thấy tử mạch tiên tử cùng tử hà tiên tử danh xưng như thế này có phải là đã rất xấp xỉ rồi? Không chỉ là tử mạch tiên tử, trên thực tế kia cổ diệu y cũng có được cùng loại nhân quả, chính là dẫn dắt đến khoác lác Tây Du, chư thiên trung thiên thế giới. Cổ thiên âm phi thường trực tiếp, đem dạng này một đoạn nhân quả nói ra. Tô Ly cũng nao nao, lập tức cười nói, quả nhiên, kỳ thật tại trước đó ta phán định các ngươi nhân quả thời điểm liền phát hiện điểm này. Đích thật là có cùng loại với bắc đèn, nhân quả, nói cho cùng chính là các ngươi đều có trở thành khí linh nhân quả. Cổ thiên âm nghe vậy, cười khổ nói thật, nếu như là trở thành khí linh, cuối cùng nhất định sẽ hóa làm pháp bảo khí linh, khi đó tất nhiên sẽ có cùng Tô Nhân Hoàng đối đầu ngày đó. Mà Tô Nhân Hoàng đã từng, hoặc là nói bao quát Hoa Thái Sơ nhân quả các loại, kia đều là chân chính vô thượng kiếm chủ, chúng ta hóa thành khí linh, hơn phân nửa là tử thanh bảo kiếm loại hình, đương nhiên cũng có thể là linh cữu đèn loại hình pháp bảo. Tóm lại, vô luận là loại kia. Đối kháng lên Tô Nhân Hoàng, xuất thủ chính là đại bất kính, mà lại cũng không phải chúng ta mong muốn, nhưng là không xuất thủ, lại không phù hợp pháp bảo định nghĩa. Tóm lại, cùng nó đi đến một bước kia, còn không bằng hiện tại liền quả quyết quy hàng. Cổ thiên âm nói, đôi mắt đẹp cũng chân thành rơi vào Tô Ly trên mặt. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, tốt, ta thu các ngươi. Tô Ly đáp ứng đồng thời, nói, về phần tiêu tử mạch lo lắng sự tình. Không tồn tại, gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, kỳ thật cũng chính là gia nhập ta cùng ta đối ứng Hoa Hạ tổ địa luân hồi hệ thống bên trong. Cứ như vậy tất nhiên là không có vấn đề gì, vừa vặn lần này, ta thu hoạch rất nhiều tài nguyên, ta tặng cho các ngươi một người một viên đặc thù tạo hóa tiên đan tốt. Đan dược này tên là Tiềm Long Đan, chính là thiên đế bảo khố xuất phẩm, không tính rất đắt, nhưng là có thể tăng lên một chút sinh mệnh tạo hóa bản nguyên cùng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp. Độ, tăng lên không nhiều, một chút xíu, nhưng là đối với các ngươi lần đầu phục dụng hiệu quả vô cùng tốt. Đồng thời, cái này một viên thuốc ăn vào, các ngươi cũng có thể nhìn thành là ăn vào một viên lồng giam. Từ cái này sinh tử đều ở ta trong khống chế. Như vậy, các ngươi có nguyện ý hay không đâu? Cổ Thiên Âm cười nói, nếu là có cơ duyên như thế, Thiên Âm cầu còn không được. Tô Ly nghe vậy, lại nhìn về phía Cổ Trời Vận nói, ngươi đây, Cổ Trời Vận nói, ta xưa nay không tin tưởng Tô Nhân Hoàng sẽ trưởng khống bất luận kẻ nào. Cũng xưa nay không tin tưởng thế gian này có chân chính 100% có thể khống chế người khác đan dược. Cho nên, Tô Nhân Hoàng lời nói bất quá cũng chỉ là trò đùa ngôn ngữ thôi. Đừng nói là tạo hóa tiên đan, chính là độc dược, Tô Nhân Hoàng cho ra đến, Trời Vận đều nguyện ý ăn. Tiêu Tử Mạch cùng Cổ Diệu Y thái độ đồng dạng, mà lại Cổ Diệu Y càng là nói thẳng, Tô Nhân Hoàng muốn lưu tâm một chút trời máu cổ tộc cổ cấm bí cảnh chi địa nhân quả. Phi thường khủng bố, không muốn dẫn dắt nó hơn, bởi vì chung quy là còn không có hoàn toàn thoát ly tông môn. Không tiện nhiều lời, đây là đã từng tuyên thệ qua, Diệu Y liền không nói nhiều. Tiêu Tử Mạch ngược lại rất là thuần túy, chỉ là ánh mắt cũng đồng dạng kiên định, Tô Ly ngược lại là không nghĩ tới. Tại cái này bên trong vẫn thật là có thể thu hoạch bốn tên dạng này tiên tử khi tùy tùng hay là người không phải tùy tùng, mà là, Tô Ly mơ hồ nghĩ đến cái gì. Tại đã từng thông thiên gọt thần thời điểm, Cổ Thiên Âm một nhóm người đích thật là đứng ra, minh xác ủng hộ qua hắn Tô Ly. Cái này giống như có chút kỳ quái, có vẻ giống như lúc trước hết thảy là kết quả. Tất cả mọi thứ ở hiện tại mới là nguyên nhân. Có hiện tại gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, mới có đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Cổ Thiên Âm vì hắn sân ga nhân quả. Mặc dù lúc ấy hết thảy nhân quả rất mơ hồ, nhưng lúc ấy Cổ Thiên Âm ủng hộ hắn cũng rất là không hiểu thấu. Hơn nữa lúc ấy Long Lâm Đạo cũng là ủng hộ qua hắn. Hoặc là những cái kia không có ủng hộ hắn, cũng đều là duy trì trung lập. Nhưng lúc ấy hắn bị bức bách thời điểm, đích thật là vô cùng nghèo túng a. Dưới tình huống bình thường, sẽ không có người nào ủng hộ hắn mới đúng. Tô Ly nghĩ đến một màn này, nhưng vẫn là quét hệ thống không gian thiên cơ thương thành một chút. Thiên cơ trong thương thành trực tiếp đổi mới ra bốn khỏa Tiềm Long Đan. Hơn nữa còn đều là định chế bản cái chủng loại kia. Là chuyên môn phiên bản, mỗi một viên Tiềm Long Đan đều giống như cửu khiếu chi tâm đồng dạng. Lại như hài nhi, cực giống chân chính quả nhân sâm, mà lại nó mỗi một viên Tiềm Long Đan đều có cho thấy. Tiềm Long Đan ra tuyệt cảnh phá, cực đạo thể ngộ niết bàn sinh, nhân quả nói rõ, mỗi một viên đều là chuyên môn các nàng. Về phần giá bán, càng là có chút kỳ hoa không giờ thiên cơ giá trị. Nhưng là khấu trừ, 3 điểm tạo hóa điểm. Vì cái gì khấu trừ 3 điểm tạo hóa điểm đâu? Bởi vì gia nhập hoàng tộc hạch tâm điều kiện chính là muốn thiêu đốt mất 3 điểm tạo hóa điểm. Bất quá Tô Ly tính thế nào vẫn có chút thua thiệt. Bởi vì ban sơ 3 điểm tạo hóa điểm là 3 điểm tạo hóa điểm. Hiện tại 3 điểm tạo hóa điểm liền tương đương với 3 phần tạo hóa bản nguyên. Cái này tạo hóa điểm còn có thể tăng giá trị. Chỉ có thể nói những cái kia thượng tầng cũng là kỳ hoa cảm thấy thiên nữ thế giới muốn tấn thăng. Muốn thu hoạch cái gì? Trực tiếp tăng lớn cái đồ chơi này giá trị. Kết quả giá trị tăng lên, bọn hắn thu hoạch thất bại, coi là chân hư băng liệt. Lại là máu mập hắn Tô Ly cùng hệ thống, ở trong đó cũng là kỳ hoa chi cực. Tô Ly xuất ra 4 khỏa Tiềm Long Đan, mỗi một viên đều tiên quang óng ánh. Lúc này, toàn bộ Trấn Hồn Mộ tựa hồ cũng trở nên có chút âm u mấy phân. Toàn bộ thiên địa khí tức đều ngưng trọng rất nhiều. Tô Ly rõ ràng cảm ứng được một cỗ mơ hồ điên cuồng khí tức, cái này đạp ngựa là cái nào thượng tầng. Thấy con mắt đều bốc lên lục quang đi. Tô Ly trong lòng cười lạnh. Hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Âm bốn người như thế quả quyết gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc như vậy. Các nàng thêm, hệ thống có thể soát ra đan dược đến. Đã nói lên hệ thống phán định các nàng là không có vấn đề. Vậy còn không muốn, lúc trước Nguyệt Minh 6 tiên nữ, trong đó cơ hồ mỗi người đều có hạch tâm cự đại nhân quả. Lúc ấy không có đoán được, bây giờ cái này Cổ Diệu Y cùng Tiêu Tử Mạch cũng đã xuất hiện. Mà trong đó U Nguyệt dẫn dắt chính là cỡ nào to lớn nhân quả. U Nguyệt càng là hóa thành khí linh, tội Nguyệt U hồn kiếm khí linh U Nguyệt, hóa thành khí linh U Nguyệt vận mệnh có thể nói là đã có chút long đong. Nhưng cũng còn tốt, chính là nó rơi vào Tô Diệp trong tay. Còn được đến thiện đãi, cái này nếu là tại trong tay người khác đâu, Bây giờ Cổ Thiên Âm bốn người hiển nhiên cũng là khí linh vận mệnh, lại không muốn tại cái này bên trong đi dẫn dắt Tô Ly thời điểm. Bởi vì các nàng tự thân ẩn chứa hy vọng chi nguyên, ngược lại bị Tô Ly phản dẫn dắt. Tô Ly luôn cảm thấy, ở trong đó hẳn là còn bị tồn tại gì âm thầm dẫn dắt một đêm. Là lấy Tô Ly cho ra Tiềm Long Đan về sau, chờ lấy bốn người phục dụng về sau, mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên Tô Ly hỏi thăm cũng không phải trực tiếp, mà là hỏi các nàng vì cái gì như thế kiên định. Lúc này, Tiêu Tử Mạch thì là lập tức nói, đương nhiên là Khổng Tước Minh Vương a, hắn trở lại 20.000 năm trước truyền đạo, ảnh hưởng rất nhiều tông môn đâu, cho nên chúng ta những trưởng bối kia, có chút liền đặc biệt thích vấn tâm, thích ngày ba tỉnh thân ta loại này tỉnh lại, thời gian dần qua đã cảm thấy người sống một đời khi có việc nên làm có việc không nên làm. Mà phương diện này, vô luận là Thiên Âm tỷ tỷ hay là Trời Vận tỷ tỷ cũng đều là như vậy tâm tính. Cổ Thiên Âm nói, ta cũng không phải nhận Khổng Tước Minh Vương ảnh hưởng, mà là trước kia bị Tô gia Tô Hồng Quân răn dạy một phen. Lúc đầu ta đối người Tô gia kỳ thật không phải rất thích. Nhưng lúc ấy bị Tô Hồng Quân quát lớn, nói là minh ngoan bất linh, sát tâm quá nặng, liền cùng hắn luận đạo một phen, đằng sau liền cũng có chút chịu ảnh hưởng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là hẳn là loại thiện nhân kết thiện quả, một vị hắc ám đến cùng lại có thể được cái gì đâu. Phản mà nếu là có thể trả giá một chút, nhìn thấy người bình thường xuất phát từ nội tâm mỉm cười, nhìn thấy người khác chân thành cảm kích cùng cảm ơn, liền sẽ đặc biệt có cảm giác thành công. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng không phản bác được. Lúc này, hắn cuối cùng là minh bạch ở trong đó nhân quả đến từ địa phương nào. Cái này liền thật là vô tâm cắm liễu liễu xanh Cổ Thiên Âm nói kinh nghiệm của mình, mà Cổ Diệu Y thì là trực tiếp đề cập mình là nhận Hoa Thái Sơ cùng đã từng một chút nhân quả ảnh hưởng. Còn có chính là kính tiên tử nhân quả ảnh hưởng, tóm lại cũng là một loại chính khí tâm thái. Mà lại, căn cứ bốn người này thuyết pháp, Tô Ly hiểu rõ đến một sự kiện giống như là các nàng loại tồn tại này. Ngay tại hải lượng tăng nhiều, thậm chí, Cổ Trời Vận còn rất kiên định nói, chỉ cần Hồng Hoang hoàng tộc nguyện ý tiếp nhận, nàng tùy thời đều có thể tìm đến hơn mấy ngàn vạn thiên kiêu. Nhào nhào nguyện ý rộng mở linh hồn tiếp nhận trong sạch khảo nghiệm, tiếp chịu nghiệp hỏa đốt người kiểm trắc, nguyện ý gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, cùng một chỗ thắp sáng hắc ám thế giới bên trong quang minh. Tóm lại, đây hết thảy cũng làm cho Tô Ly có chút im lặng, hơn mấy ngàn vạn thiên kiêu. Thuyết pháp này có lẽ có ít khoa trương, thậm chí trong đó nhất định có người là cố ý bồi dưỡng hy vọng chi nguyên. Chính là sợ hắn Tô Ly hy vọng chi nguyên băng diệt. Bây giờ, cái này nhân quả tại cái này bên trong a, ha ha, nguyên lai là dạng này, là sợ hãi tại hiện thực bên trong ta y nguyên cảm thấy thế giới này không có hy vọng. Bởi vậy để ta gặp được một chút rất nhiều tồn ở đây sao? Mà lại là thực sự tốt phẩm hạnh, có ý tứ, chính là cho ta đưa đồng bạn. Mấu chốt là các ngươi biết các ngươi đưa tới chân chính tồn tại là cái gì sao? Về sau biết nói ra chân tướng về sau, muốn khóc cũng không kịp. Tô Ly trong lòng cười lạnh, hắn nhìn thấy cũng không phải phổ thông khí linh, mà là chú định trở thành tuyệt thế pháp bảo khí linh nhân quả chi thân. Kết quả được đưa đến hắn Tô Ly cái này bên trong. Đây là rút củi dưới đáy nồi, cũng không phải, mà là thật cũng không biết. Đúng vậy, không biết, theo bọn hắn nghĩ. Pháp bảo khí linh là có thể tùy thời tùy tiện bồi dưỡng. Cho dù là Hồng Hoang thần thoại thế giới, hơn phần nửa cũng là nhìn như vậy, nhưng là Tô Ly ẩn chứa 3.000 đại đạo trước 6. Đồng thời tổ hợp thành luân hồi hệ thống, đã vô cùng rõ ràng phán định, đây chính là nguyên thủy mạnh nhất khí linh. Bốn cái đều là tứ đại Hồng Hoang khí linh, chính là chân chính thuần túy nhân quả, bị đưa tới, đây là, Tô Ly đã không muốn nói cái gì, từ hệ thống giám thu. Tô Ly liền biết đối phương là bệnh thiếu máu. Bây giờ, Tô Ly cũng không có biểu hiện ra quá cấp thiết hoặc là quá kích động dáng vẻ. Bởi vì bất luận cái gì vội vàng cùng kích động ngược lại sẽ gây nên càng lớn chú ý. Ngược lại bây giờ như vậy muốn cự còn nghênh thái độ mới là chân thật nhất. Không xem ra gì, cũng không vội mà thu lưu, liền tùy ý nuôi thả đối đãi. Thì ra là thế, xem ra, thế giới này vẫn rất có hy vọng. Ta kỳ thật, nói ra thật xấu hổ. Ta đều hơi kém muốn rất giận khi hy vọng chi nguyên. Lần này ta điên cuồng đồ sát, kỳ thật liền là muốn đi ra một đầu giết chóc con đường. Sau đó ma diệt hy vọng, rất hổ thẹn, ngược lại ở phương diện này bên trên, ta lại là không bằng các ngươi. Làm nhân hoàng, ta sẽ hổ thẹn, Tô Tô Ly trầm ngâm một hồi lâu về sau, mở ra nội tâm, những lời này là thật sao? Có chút thật, nhưng là càng nhiều hơn chính là ứng chân hư thể ngộ bên trong nhân quả. Bởi vì tại chân hư thể ngộ bên trong, Tô Ly đích thật là từ bỏ hy vọng, bản thân niết bàn, dạng này nhân quả dẫn dắt to lớn, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp, mà trước đó Tô Ly đồ sát kia chưa có hỏi nói một đoàn người về sau. Hiển nhiên thượng tầng ý thức được Tô Ly quá hung tàn. Dưới tình huống bình thường không có khả năng hung tàn như vậy. Mà hung tàn như vậy hơn phân nửa hay là nỗi lòng bất bình. Y nguyên vẫn là phẫn nộ. Cũng thế, mặc dù đền bù, nhưng là Tô Ly đem tài nguyên nện ở pháp bảo bên trên. Bọn hắn đem pháp bảo phong không thể dùng. Đây chính là trực tiếp đoạn mất Tô Ly cánh tay trái bờ vai phải. Cơ hồ đem Tô Ly phế. Cho nên Tô Ly tự nhiên nổi giận. Tự nhiên trong lòng tức giận sinh sôi, là lấy như thế cuồng đồ, đồng thời không nghĩ lại làm hy vọng chi nguyên liền rất hợp lý. Tại Tô Ly, dẫn dắt, dưới, rất nhiều thượng tầng cũng không nghĩ tới. Tô Ly kỳ thật tại làm chính là làm nhạt cổ thiên âm bốn người gia nhập cự đại nhân quả. Đồng thời minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đem nhân quả dẫn dắt đến hắn muốn từ bỏ hy vọng chi nguyên chuyện này bên trên. Trước hết để cho thượng tầng gấp quính lên, chương 836. 33 tầng sâu trong hư không, một cái u ám cổ điện chi địa, siêu cùng một đám thượng tầng yên lặng quan sát thông thiên tháp bên trong một hệ liệt nhân quả. Biến hóa, trước đó, hắn tức giận hiện ra, cho nên thử nghiệm đi cho kia cổ trời vận một chút giáo huấn. Lại là bị Tô Ly lấy quỷ dị thiên cơ thủ đoạn ngăn cản. Cái này khiến tứ phương một đám thất thải hoàng cùng kim bảo vương nhóm toàn bộ đều lộ ra một tia. Quỷ dị. Cái này khiến mặt mũi của hắn cũng đã có chút gác lại không ngừng. Bây giờ, nhìn thấy kia trọn vẹn bốn khỏa cái gọi là tiềm long đan cái này không phải liền là quả nhân sâm. Sao, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Thiên đế bảo khố là chuyện gì xảy ra? Siêu sắc mặt vô cùng đặc sắc, đồng thời ước ao ghen tị phải gần như phát cuồng. Mà lúc này, cơ gia cơ tà thì trầm tư hồi lâu, không có cho ra đáp án. Nhưng là, tất cả mọi người còn y nguyên nhìn xem hắn. Bởi vì lai lịch của hắn đặc thù nhất, làm Tô Diễn ác niệm thể, bây giờ Tô Diễn nhân quả đã triệt để kết thúc, như vậy cơ tà cũng coi là hoàn toàn độc lập, cố nhiên Tô Diễn chỗ có nhân quả bị triệt để chặt đứt cũng đã không tồn tại. Cho nên cơ tà cũng không có cách nào thay thế Tô Diễn. Nhưng là ở trong đó, còn nhất định là có nhân quả có thể thăm dò, chí ít, để cơ tà tới đối phó Tô Ly, giám thị Tô Ly một mực là hiệu quả cực tốt, lúc này... Hiện trường là có rất nhiều thượng tầng tồn tại, vô luận là siêu còn là tới từ hồng hoang thần thoại thế giới thượng tầng. Ước hoặc là thông thiên giới chủ cùng tồn tại, bọn hắn đều tại, bao quát tam thanh chi quỷ cùng một nhóm tồn tại, lúc này cũng là đồng dạng tồn tại. Chỉ bất quá, hiện trường y nguyên không có người nào nói chuyện. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, siêu hung hăng một chưởng bổ vào hư không, trực tiếp đem hư không đều đánh cho vạn vẹo, đồng thời phát ra vỡ tan âm bảo thanh. Cái này thật sự là hắn cực hạn phẫn nộ dẫn đến. Bởi vì người này nhân sâm hiện trường chỗ có tồn tại đều lấy không được. Không phải quả nhân sâm chân quý. Cái này nhân sâm quả cố nhiên chân quý. Nhưng là xuất ra quả nhân sâm nó đối ứng ý nghĩa càng thêm bất phàm. Tà vương, ngươi có ý kiến gì sao? Siêu trầm giọng mở miệng, dò hỏi, cơ tà trầm ngâm một hồi lâu. Mới lắc đầu nói, không có cái gì cái nhìn. Bất quá xác thực có một chút điểm phỏng đoán. Siêu nói, phỏng đoán, có căn cứ gì không? Cơ tà nghe vậy, kỳ quái nhìn siêu một chút, nói, tâm tình của ngươi có vấn đề, nếu là có vẫn như cũ kia liền trực tiếp là cái nhìn mà không phải suy đoán. Đến chúng ta cấp độ này, nói bất luận cái gì lời nói đều là nhất định có nội tình. Suy đoán không thể trở thành sự thật cùng chân tướng, chỉ có thể là một cái có thể tham khảo phương hướng. Không phải dẫn dắt ra to lớn nhân quả đến, ta đến cóng thua, siêu nghe vậy. Hai mắt híp híp, cơ tà bỗng nhiên nói, làm sao ngươi không phục, ta không cần nhìn sắc mặt của ngươi, ngươi cũng không tính là gì đồ chơi, siêu sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lúc này Jamina bỗng nhiên nói, được rồi, lúc này còn tranh cái gì, cơ tà nói, kia cổ trời vận sự tình bản thân cũng không cần phải đi so đo, ngươi hết lần này tới lần khác muốn biểu hiện bản lãnh của mình, đi ép một tay, kết quả bị mắng lại rằng co, một câu đều không nói. Như thế vẫn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Loại này vô não sự tình nếu như là hạ vị giả làm cũng coi như. Làm thượng vị giả ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy. Thực tế là làm người hết sức thất vọng. Lại thêm Lý Quyên bên kia cũng là ngươi tại chủ đạo. Kia cái gì lão liễu đầu cũng là cùng ngươi cùng một bọn. Ngươi nói một chút ngươi từ đầu đến giờ làm thành cái gì? Jamina nói, đủ rồi, lúc này là tương hỗ so đo đối phương trách nhiệm thời điểm sao? Cơ Tà nói, không phải so đo, mà là không có cơ bản tôn trọng, thật giống như ta là hắn người hầu. Thứ đồ gì a? Có tin ta hay không một chiêu dây hắn? Siêu trong đồng tử lóe ra một sợi nguy hiểm huy quang. Nhưng là Cơ Tà lại lập tức hiển hóa ra vô so đáng sợ đế hồn tộc đế hồn sát tâm. Đây là đã từng tô diễn đồ sát đế hồn tộc một vị đại đế mà thu được sát tâm. Thập phần cường đại, bị Cơ Tà triệt để dung hợp, là lấy Cơ Tà chiến lược bây giờ nhưng thật ra là mạnh nhất một trong. Siêu trầm mặc một hồi, không có trả lời, Jamina nói, như vậy ngươi phỏng đoán lại là cái gì đâu? Lúc này thông thiên giới chủ cũng nói, khỏi phải tranh chấp cái gì, có ý nghĩ gì có thể thương nghị một phen, chuyện này trước mắt xem ra không thật là tốt xử trí. Siêu nói, trước mắt mà nói, chủ yếu vẫn là ta tại quản lý, như vậy cứ dựa theo ta trước đó thuyết pháp đi làm. Hiện tại ta thu thập ý kiến là đối với cái này nhân sâm quả lai lịch có hoài nghi. Cần nhất định phán đoán cơ sở, Cơ Tà nói, căn cứ trước đó tin tức đến xem, chỉ có thể nói đây chính là hồng hoang hoàng tộc thiên đạo ý chí đi. Dù sao hồng hoang thần thoại thế giới diễn hóa ra, mà lại hồng hoang hoàng tộc xuất hiện về sau, chính là thúc sinh ra chính thống, nhưng là trước mắt mà nói đích thật là chính thống, là bị hồng hoang thần thoại thế giới bên kia không ít quang minh trận doanh tồn tại tán thành. Lại thêm luyện hư còn thật thất bại, đến mức bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh truyền thừa y nguyên vẫn là rơi vào kia tô ly trên. Thân, tự nhiên càng thêm chính thống một chút, về phần cái này thiên đế bảo khố. Nó đích thật là tồn tại ở trong minh minh, trước mắt mà nói hắn là chính thống, hắn có thể tiến vào bên trong hối đoái các loại chỗ tốt cũng là sự thật. Trừ hắn ra, còn có kia Tô Vong Trần cũng là có thể đi vào. Nó hơn tựa hồ cũng là không được công nhận nói cho cùng khả năng này y nguyên cùng kia cái gì tạo. Hóa ngọc điệp loại hình đồ vật có quan hệ, đương nhiên những này chỉ là ta phỏng đoán, có phải như vậy hay không cũng khó nói. Nhưng là thật sự là hắn một mực tại thiên đế trong bảo khố thông qua tài nguyên đến đổi thành chỗ. Tốt, thông thiên giới chủ nói, thiên đế bảo khố có thể phục khắc ra sao? Siêu nói, đã thử qua rất nhiều lần, phục khắc không ra, nhiều nhất là một cái cùng loại với chân bảo các loại hình địa phương. Nhưng là không có tác dụng gì, thông thiên giới chủ nói, như vậy lần này thời gian thực đổi mới có thể đổi mới ra sao? Siêu trầm giọng nói, đây mới là nhất là căm tức. Bởi vì lần này Tô Ly vận dụng chỉ là thiên cơ thánh sư bộ phân năng lực gia trì. Sau đó đạo thống của hắn bởi vì đại lượng tạo hóa bản nguyên mà có chỗ thuế biến. Tăng lên không ít, nhưng là bởi vì hắn nói là sống tại chân hư sống đang biến hóa bên trong. Cho nên nói bản thân liền là vô quy tắc biến hóa. Loại biến hóa này kết hợp đến thiên cơ thánh sư nội tình cấp độ bên trong về sau. Lại thêm bát quái chi linh cái chủng loại kia tiên thiên bát quái áo nghĩa gia trì. Phổ thông công pháp tại tay của hắn bên trong liền biến đến mức dị thường ly kỳ cùng cường đại. Bình thường đến nói, thực lực của hắn là hàng thấp rất nhiều, nhưng là chiến lực lại ngược lại cao hơn một chút. Thông thiên giới chủ nói, ý tứ chính là, hắn dùng những cái kia, xích hồn thân pháp, loại hình thủ đoạn, đều vẻn vẹn chỉ là chúng ta thế giới công pháp cơ bản đúng không? Nhưng là bị hắn sửa chữa về sau liền có dạng này chiến lực mạnh mẽ. Jamina nói, đúng là như thế. Chuyện này ta cũng tiến hành nhiều lần khảo nghiệm qua, không có cách nào, nó tất cả công pháp hội tụ sau khi đi ra, toàn bộ đều là cơ sở đồ vật. Siêu nói, tại chúng ta hoa hạ tổ địa bên kia, kỳ thật cũng có loại thuyết pháp chính là cơ sở chính là bất hủ. Cùng loại với bên này phàm thể chính là bá thể loại hình thuyết pháp. Rất vô địch, siêu câu nói này nói ra, hiện trường lập tức một mảnh trầm mặc, cho nên, cái này thiên cơ thánh sư hạn mức cao nhất hay là không nên mở đúng không? Hiện tại mờ, cũng không cách nào ép trở về. Thông thiên giới chủ trầm giọng nói, ngược lại là có chút ứng đối chi pháp. Đến lúc đó nhìn xem liền biết, dù sao nếu như không tại thông thiên tháp bên trong, kia liền có thể không giảng cứu một ít quy tắc. Siêu bỗng nhiên nói, thông thiên giới chủ nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn siêu một chút, ngược lại là cũng không có phủ định loại này cái nhìn. Cơ Tà nói, ta ngược lại là cảm thấy ly kỳ chính là, kia thôn phệ công pháp là chuyện gì xảy ra? Cường đại như vậy thôn phệ thủ đoạn. Siêu nói, phệ tâm tà hồn quyết ngươi hẳn là hiểu a. Cơ Tà nói, hắn dùng chính là đế khí hóa long thôn thiên thần thuật. Siêu nói, cái kia không đầy đủ lợi hại, Chân chính lợi hại chính là một loại khác, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật. Cơ Tà nói, công pháp này, ai kia bên trong ra? Ban sơ đầu nguồn ở đâu? Yamina nói, ban sơ đầu nguồn tại Tô Diệp kia bên trong. Tô Diệp không phải có thiên trì huyết hà sao? Hắn ở thiên trì trong huyết hà lĩnh ngộ ra đến. Nó phía sau còn có một vị cường giả chân chính, được xưng là Hoa Hô Dẫn, tồn tại. Siêu trầm giọng nói, hoa hạ tổ địa căn bản cũng không có cái gì Hoa Thu Dẫn tồn tại. Đó bất quá là Lý Quyên ước nghĩ ra được tồn tại thôi. Yamina nói, nhưng là quy khư bóng đen đích thật là tồn tại, mà lại thập phần cường đại. Siêu nói, các ngươi có tìm kiếm đến liên quan tới bất hủ thiền lam nhân quả sao? Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nàng mới là thiên đế bảo khố trưởng khống giả. Yamina nói, cái này một phương thế lực một mực vô so thần bí. Hẳn là hoa hạ tổ địa kiên định người ủng hộ đi. Hoặc là nếu như quy khư hoàng tộc cũng có thể lập hy vọng chi nguyên lời nói. Nàng cũng hẳn là ủng hộ. Siêu nói, không hiểu rõ bọn này tồn tại làm sao liền bỗng nhiên quật khởi. Cơ Tà nói, kia muốn đi đối phó Tô Diệp sao? Có lẽ từ Tô Diệp cái này bên trong là có thể phá giải. Siêu trầm mặc một lát, nói, Tô Diệp không là vấn đề. Vấn đề là sau lưng của hắn vị kia tồn tại luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Lấy năng lực của chúng ta mà nói, loại này người cô đơn sợ là không đúng đúng sao, mà lại loại này tồn tại ngay cả hy vọng hồn độc đều có thể áp chế. Còn muốn không nên trêu chọc tốt à? Cơ Tà nói, ta vốn là muốn đi va vào, nhưng là ý tưởng này sinh ra về sau, ta bên này liên tiếp xảy ra vấn đề, hiển nhiên là một loại không tốt báo hiệu, ta vốn cũng không muốn đi đụng vào cái đồ chơi này. Các ngươi nếu như không nghĩ dẫn dắt lời nói, kia cái này thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật vậy cũng chỉ có thể từ bỏ nghiên cứu. Yamina nói, ta ngược lại là thử nghiệm phân tích nghiên cứu qua, nhưng là nó ban sơ nơi phát ra kỳ thật đến từ thiên trì huyết hà bên trong huyết hà kiếm khí. Mà kia huyết hà kiếm khí đến từ chu tiên tứ kiếm chu tiên kiếm khí. Cái này chu tiên kiếm khí bản thân nguồn gốc từ chu tiên kiếm trận diễn hóa mà ra. Chu tiên kiếm trận. Trận pháp này cái gì đều có thể ma diệt rơi, kia thôn phệ cái gì, luyện hóa địa hỏa phong thủy cái gì liền thực tế là quá đơn giản. Cái này một kiểm chắc, cơ sở ngược lại là kinh khủng chu tiên tứ kiếm, mà nó luyện hóa chi pháp càng là cùng loại với một lần nữa diễn hóa địa hỏa phong thủy. Khó giải, siêu nói, lai lịch như thế lớn sao? Yamina nói, ta lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, ta đáng giá đối với việc này nói ngoa sao? Mà lại loại này kết quả nghiên cứu là đồng bộ xu thế. Trước hết nhất cũng đều là thượng tầng trước biết. Ngươi bây giờ không biết, một hồi cũng sẽ tự hành biết. Siêu nói, vậy theo tình huống như vậy đến xem. Chỉ có thể vận dụng một chút cực đoan thủ đoạn. Thông thiên giới chủ nói, trước tạm quan sát một phen rồi nói sau. Sau đó, một đám người lại trầm mặc một hồi lâu. Không tiếp tục kế tiếp theo nghiên cứu thảo luận. Lúc này, một bên khác. Thông thiên tháp dưới trướng chấn hồn mộ tầng thứ ba, kia một mảnh thần kỳ cửa vào chỗ, Tô Ly lẳng lặng nhìn cổ thiên âm bốn người luyện hóa tiềm long đan. Sau đó tâm tình cũng thoải mái dễ chịu không ít, cùng cổ thiên âm bốn người một phen sau khi trao đổi. Cổ thiên âm bốn người đối với Tô Ly cũng càng thêm khâm phục. Sau đó, Tô Ly cũng thành khẩn một phen thiếu sót của mình chỗ. Đương nhiên đây cũng chính là làm dáng một chút mà thôi. Bất quá, hiệu quả hay là cực tốt. Sau đó, Tô Ly cùng cổ thiên âm bọn người một phen sau khi trao đổi. Cổ thiên âm mấy người cũng đã hoàn toàn thu nạp tiềm long đan dược hiệu. Lấy năng lực của các nàng mà nói, không những không có cảm giác được cái gì lồng giam gông xiềng. Ngược lại thể xác tinh thần vô cùng hài lòng. Cái này để các nàng cũng càng thêm xác định Tô Ly trước đó chỉ là cố ý nói như vậy lấy hù dọa các nàng, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ tăng lên. Đây là gì cùng chuyện nghịch thiên? Cổ thiên âm cổ trời vận cùng cổ diệu y tiêu tử mạch trong bốn người tâm lại là kích động lại là cảm. Khái, Tô Ly thì phản mà đã cũng không lo lắng. Bởi vì có được tám thành luân hồi quyền hạn, lại thêm cường đại ba điểm tạo hóa điểm trả giá. Bốn người này trên thực tế đã thỏa thỏa in dấu xuống luân hồi ấn nhớ. Cho dù là ở bên ngoài chết rồi, cũng là có thể tại Tô Ly luân hồi hệ thống bên trong khôi phục ra. Trên thực tế, kia tiềm long đan ẩn chứa chính là luân hồi thể hệ tán thành. Bất quá chuyện này Tô Ly cũng chưa hề nói, mà là đổi một loại khác lý do thoái thác. Kỳ thật ta một mực có ý tưởng chế tạo một cái tốt chút bích họa thế giới. Các ngươi bây giờ gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc lời nói. Khả năng cần tạm thời từ bỏ tự thân các ngươi một chút đạo thống. Những này các ngươi nguyện ý sao? Nếu như không nguyện ý cũng không quan hệ. 3.000 đại đạo trăm sông đổ về một biển. Nếu như từ bỏ lời nói, vậy liền tu hành luyện khí hóa thần loại hình hệ thống. Cái này hệ thống là cùng ta tu hành hệ thống đồng dạng. Sau đó ta đem các ngươi đưa vào bích họa thế giới bên trong lịch luyện một đoạn thời gian ra. Không sai biệt lắm liền có thể đạt tới phổ thông thiên kiêu tiêu chuẩn. Bất quá bởi như vậy, các ngươi liền triệt để ẩn chứa hồng hoang hoàng tộc luân hồi ấn nhớ. Trở thành hồng hoang hoàng tộc tộc nhân, Tô Ly mở mẩn nói. Cổ Thiên Âm nghe vậy, lập tức nói, ta đương nhiên là nguyện ý, ta lấy trở thành hồng hoang hoàng tộc tộc nhân làm vinh. Cổ Trời Vận cũng biểu đạt cùng loại cách nhìn. Ở trong đó, chỉ có Tiêu Tử Mạch nghĩ muốn hồi báo Tử Khí Thánh Địa về sau lại đi gia nhập. Bất quá nàng lại bị Cổ Diệu Y khuyên bảo một phen. Tại Cổ Diệu Y xem ra, đã hồng hoang hoàng tộc cũng không hạn chế hồi báo Tử Khí Thánh Địa tông môn. Như vậy thuế biến về sau lại đi hồi báo cũng giống như vậy. Không cần thiết đi ra ngoài trước trải qua phong hiểm, trước triệt để gia nhập hồng hoang hoàng tộc, dạng này không phải tốt hơn. Tại Cổ Diệu Y nhắc nhở dưới, Tiêu Tử Mạch cũng lập tức làm ra quyết định, hết thảy cũng rất thuận lợi, là lấy Tô Ly cũng không khách khí, trực tiếp đem bốn người đưa vào thiên mạch lĩnh vực bên trong. Sau đó, Tô Ly thì bộ một tầng, Trang Chu Mộng Điệp, thủ đoạn, đem bốn người trực tiếp dẫn dắt mà ra, dự định đưa vào bích họa tiểu thế giới. Bất quá lúc này, Hoa Tử Yên chợt xuất hiện tại Tô Ly bên người. Lần này nhìn thấy Hoa Tử Yên, Tô Ly cảm ứng được nàng trở nên càng thêm cường đại cùng thần bí. Có lẽ là bởi vì ngoài định mức nhiều ba tầng quyền hạn. Hoa Tử Yên thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Ta đề nghị trực tiếp đem bọn hắn đưa vào Mục Thanh Nhan các nàng đi tiểu thế giới kia. Hoa Tử Yên đề nghị, Tô Ly kỳ thật đã thật lâu không nhìn thấy nàng, cho nên nhìn thấy Hoa Tử Yên về sau, kỳ thật vẫn là có chút kích động. Bất quá Hoa Tử Yên một chút đều không kích động, ngược lại càng thêm khí chất băng lãnh. Bất quá Tô Ly luôn cảm thấy, làm sao nàng đều giống như có chút sinh khí như, không phải là vắng vẻ nàng. Ngươi nói thế nào thì thế nào, ở phương diện này, ngươi là quyền uy, Tô Ly cười nói. Hoa Tử Yên nói, ngươi làm sao bỗng nhiên nghĩ đến dẫn dắt bốn người này nhân quả, liền không sợ người khác thi triển cùng loại với ngựa gỗ kế hoạch. Tô Ly nói, ngươi còn biết ngựa gỗ à? Hoa Tử Yên nói, ta còn biết, ngựa gỗ, nói nhanh một chút liền biểu thị hôn hôn đâu. Tô Ly, Hoa Tử Yên nói, kỳ thật cho dù là ngựa gỗ, chúng ta vẫn là có thể xử lý. Bất quá bốn người này luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm giác có chút khủng bố. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nhân quả to lớn à? Chính là đỉnh cấp hồng hoang khí linh. Ngươi nói khủng bố không khủng bố? Hoa Tử Yên nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, nói, xác định. Tô Ly nói, chiếu rõ tương lai cùng đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật năng lực khóa lại nhân quả. Cơ bản 89/10, cho dù không phải, có tổn thất gì sao? Bằng vào chúng ta luân hồi quyền hạn cùng năng lực mà nói. Lại thêm lần này luyện hư thật đúng là, trực tiếp vô địch lật tẩy. Đừng nói không phải ngựa gỗ, chính là ngựa gỗ tiến đến cũng là có đến mà không có về. Hoa Tử Yên nói, ngươi lần này lấy được chỗ tốt quá lớn, có chút không chân thực. Tô Ly nói, ngươi hẳn là không biết ta cụ thể xảy ra chuyện gì. Hoa Tử Yên nghe vậy, thanh âm ôn nhu không ít, nói, ta biết, bất quá ta càng tiếc nuối là ngươi không có đào móc ra Lâm Tuyết Giao nhân quả đến. Đây đại khái là chí mạng nhất một phần nhân quả, vô so trọng yếu. Tô Ly nói, ta cũng muốn đào, nhưng là cảm giác không thể đào, đây cũng là chạm đến hạch tâm. Bất quá nàng đi theo Khương Vũ Ngưng lời nói, hẳn là cũng không kém. Hoa Tử Yên chần chờ một chút, nói, ngươi đối Khương Vũ Ngưng cảm giác như thế nào? Tô Ly nói, không thể nói như thế nào, tạm được, có chút thích, nhưng là cũng khoảng chừng thích cấp độ mà thôi. Hoa Tử Yên nói, cũng thế, phàm là mỹ nữ ngươi cũng không có không thích. Tô Ly nói, kia trước đó kia cái gì Hạ Phiền Thiến ta liền không thích. Hoa Tử Yên nói, ngươi có thể hay không đừng nói dạng này nữ nhân, ngươi đây là đối Khương Vũ Ngưng khinh nhờn a, song phương có thể so sao? Tô Ly nói, ngươi thật giống như rất thích Khương Vũ Ngưng. Nghĩ như vậy nàng, Hoa Tử Yên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi còn không hiểu được những cái nào mới là thật to lớn chân. Tô Ly nói, hiện tại hoa tử ngươi mới là thật to lớn chân, đến để ta sờ sờ. Hoa Tử Yên im lặng, nói, ngươi thật sự là càng già càng không đứng đắn. Tô Ly nói, ta gặp ngươi không hiểu không vui, liền cùng ngươi thân cận một chút. Hoa Tử Yên nói khẽ, cũng không phải không vui, mà là bỗng nhiên chỗ tốt quá nhiều, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại thêm trước ngươi một chút kinh nghiệm, luôn cảm thấy đây là một loại mãnh liệt thôi hóa, khả năng này không phải chuyện gì tốt à, mà lại, cái này bốn tên kỳ nữ liền không nói, đích xác chúng ta có thể đè xuống, nhưng là tiếp xuống, ngươi ngược lại đích xác có một ít nguy hiểm, bao quát ngươi trải qua luyện hư thật đúng là nhân quả. Trên thực tế đều dẫn dắt một lần hẳn phải chết tử kiếp. Cái này tử kiếp như thế nào bày biện ra đến dẫn dắt ra đến. Ta bên này nếm thử rất nhiều phương pháp cũng là vô kế khả thi. Cho nên ngươi hay là không nên khinh thường. Tô Ly nói, nguyên lai là tại lo lắng cho ta. Phương diện này ngược lại hoàn toàn không cần thiết. Ta biết kiếp nạn này nguyên nhân tại kia bên trong. Đơn giản chính là thượng tầng không muốn mặt. Cưỡng ép xuất thủ nghiền ép. Ta đều làm tốt bị đánh nổ chuẩn bị đích xác. Chúng ta lấy được chỗ tốt nhiều đến run lên, nhưng là không có ai biết a. Trên thực tế, ta tổn thất cũng là cực lớn, cho nên nhìn vấn đề không thể như thế đi nhìn. Ngươi chi như vậy, ngược lại là bởi vì bình thường thực tế là ăn đến quá ít. Hoặc là nói là chúng ta thắng quá ít, cho nên lần này thắng nhiều mới sẽ cảm thấy rất bất an. Tô Ly nói, lại nói, trước mắt mà nói, tại dạng này nói hệ thống bên trong, 3,000 đại đạo là đỉnh cấp. Cái này thiết lập bản thân cũng không có vấn đề. Cái này phán định cũng rất tốt phán định bởi vì nếu như cái này có vấn đề. Hồng hoang thần thoại thế giới bản thân tồn tại căn cơ liền sẽ dao động. Mà thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng liền triệt để không cách nào ngăn chặn hồng hoang. Thần thoại thế giới, mặt khác nếu như cái này có vấn đề kỳ thật ngược lại là chuyện tốt. Đối tại chúng ta mà nói, tổn thất 3,000 đại đạo kỳ thật cũng không có gì. Dù sao trước đó chúng ta không có những này cũng gắng gượng vượt qua. Nhưng là bây giờ 3,000 đại đạo rất nhiều nhân quả thẩm thấu đến vùng thế giới này thậm chí là tất. Cả thiên địa cơ bản quy tắc bên trong. Phế cái này bọn hắn liền xong. Không cần chúng ta động thủ bọn hắn liền xong. Cho nên phương diện này không phế tình huống dưới. Ta đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật cơ hồ chính là vô địch. Điểm này sớm chính là như vậy. Tại dạng này cơ sở dưới. Nếu như còn có thể bệnh thiếu máu. Cái kia chỉ có thể nói ta chính là từ đầu đến đuôi đỡ không dậy bùn nhão. Đã không có bất kỳ giá trị có thể nói. Hoa Tử Yên trầm tư hồi lâu, mới xem như tiếp nhận Tô Ly thuyết pháp. Sau đó, Tô Ly ngược lại là cũng không có khách khí. Đối Hoa Tử Yên một phen giở trò nhưng là không có đạt được. Bởi vì Hoa Tử Yên trực tiếp cho Tô Ly một cái liếc mắt. Sau đó đi, đương nhiên, cùng một chỗ mang đi còn có ở vào, ngơ ngơ ngác ngác. Trạng thái dưới cổ thiên âm trong bốn người ba người, duy chỉ có lưu lại Tiêu Tử Mạch. Tiêu Tử Mạch có chút sợ run, sau đó tỉnh táo lại liền không có nhìn thấy cổ thiên âm ba người. Cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần. Biết cổ thiên âm ba người hẳn là tiến vào bích họa thế giới bên trong. Tự chém trùng tu, Tiêu Tử Mạch lúc này mới chần chờ nhìn về phía Tô Ly. Nói, Tô Nhân Hoàng. Chúng ta từ kia rừng phượng tổ cây huyễn cảnh lối vào lúc tiến vào. Ta mang theo một đạo, rừng phượng ấn ký, thứ này là song giả sử dụng, tương đương với tiến vào trấn hồn bia một loại đặc thù ấn ký. Tô Ly nghe vậy, nói, thứ này ta biết, lúc ấy ngày đó lang tộc người tham lang bọn người tiến vào trấn hồn bí cảnh chi địa thời điểm. Dùng chính là như vậy ấn ký. Tiêu Tử Mạch nói, đúng, chính là cái này Tô Nhân Hoàng, ta vẫn cảm thấy... Cửa vào này khả năng dẫn dắt rất nhiều vấn đề, trước đó ngược lại là không nghĩ tới loại này ấn ký. Bởi vì cái này ấn ký là dùng riêng, nhưng là hiện tại, Tô Nhân Hoàng nếu như không chê, là có thể lấy cùng loại với bát cửu huyền công, loại hình phương thức kích hoạt dạng này ấn ký rời đi nơi này. Chỉ cần thoát ly ba tầng trấn hồn mộ, nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh, nó hơn cần muốn cân nhắc chính là 18 tầng thông thiên tháp nội bộ khu vực. Tô Ly nói, thứ này ta đón lấy, ta thử nhìn một chút. Tô Ly biết Tiêu Tử Mạch đem thứ này lấy ra không phải bởi đó trước không có phát hiện, mà là trước kia trí tuệ giác ngộ cấp độ không đủ. Cũng không nghĩ đến điểm này, bây giờ tỉnh táo lại, cái này ấn ký cũng không cần, tự nhiên là vừa dễ dàng cống hiến ra tới. Tiêu Tử Mạch nghe vậy, tuyết trắng trên mặt nhiều một vòng vẻ vui mừng, tựa hồ có thể làm ra một chút nho nhỏ cống hiến đều là một kiện rất chuyện vui. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, Tô Ly thấy thế cũng không khỏi buồn cười, nhưng là hắn hay là ngay trước Tiêu Tử Mạch trước mặt. Không có thay đổi kết cấu thân thể, mà chỉ là mô phỏng một chút Tiêu Tử Mạch khí tức. rất dễ dàng liền tôi động kia rừng phượng ấn ký, nhưng là ấn ký sáng lên sát na, liền bỗng nhiên, xì xì, phát ra giống như là máy móc linh kiện thiêu hủy đồng dạng thanh âm. Sau đó, cái này ấn ký bên trên trực tiếp toát ra một cỗ khói xanh. Ấn ký mất đi hiệu lực, Tô Ly không cách nào thông qua phương pháp như vậy rời đi. Tô Ly cười nói, nhìn thấy đi, kỳ thật ngươi có thể nghĩ tới, hơn phân nửa một ít tồn tại là hoàn toàn có thể nghĩ tới. Cho nên phương pháp kia là không dùng được, không phải ta không thích hợp dùng vấn đề, mà là các ngươi dùng cũng sẽ là kết quả như vậy, bây giờ chỉ có con đường này có thể đi. Về phần đi đến đâu bên trong, kỳ thật trong lòng ta cũng đã có đáp án. Tiêu Tử Mạch nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ ảm đạm, lập tức nàng còn muốn nói điều gì. Tô Ly lắc đầu, nói, khỏi phải khổ sở, cũng khỏi phải tự trách, không có quan hệ gì với ngươi, như vậy đi. Ta cũng đưa ngươi đi bích họa tiểu thế giới đi, các nàng ba cái đều đi, bởi vì ngươi có chút tâm kết, cho nên ta mới không có lập tức đưa ngươi đi. Tiêu Tử Mạch nói, ta đích xác là có chút tâm kết Tô Nhân Hoàng, ta kỳ thật có biết một chút nhân quả. Tô Ly nghe vậy, thật sâu nhìn Tiêu Tử Mạch một chút, nói, ngươi muốn nói cái gì đâu? Tiêu Tử Mạch nói, ta không biết, ký ức cũng không chặt chẽ, hơn nữa còn rất mơ hồ, cũng không biết là thật hay là giả. Cho nên ta không xác định có phải là nên nói, bởi vì sợ đây là cái gì lồng giam, ngược lại ảnh hưởng không tốt, nhưng là không nói, ta lại cảm thấy là đối với Tô Nhân Hoàng bất trung. Tô Ly nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nói, dạng này, ngươi nói đi, không cần để ý cái gì. Tô Ly nói, lại nói, ta thi triển một chút nhi thiên cơ thủ đoạn, dạng này chỉ có hai người chúng ta, mà lại có thể che đậy thiên cơ. Dạng này ngươi liền có thể yên tâm nói cùng loại với mộng cảnh thế giới bên trong. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đưa tay diễn hóa, trang chu mộng điệp, công pháp, sau đó gia trì một tầng mộng cảnh, đem Tiêu Tử Mạch mang đi vào. Trước đó Hoa Tử Yên lưu lại Tiêu Tử Mạch, tất nhiên là phát giác được có chút nhân quả, cái này cùng rừng phượng ấn ký quan hệ cũng không lớn. Sau một lát, Tô Ly mang theo Tiêu Tử Mạch xuất hiện tại nguyện địa. Nhưng là Tiêu Tử Mạch vô cùng rõ ràng biết mình tồn tại ở Tô Ly trong mộng cảnh. Tiêu Tử Mạch lập tức lớn mật không ít, tâm tư cũng không hiểu sinh động mấy phân. Tô Nhân Hoàng, có thể ôm ta một cái a? Tiêu Tử Mạch đỏ mặt, không hiểu tăng lên một cái yêu cầu. Tô Ly cười nói, được, không có vấn đề, ôm người một cái này mỹ lệ tiểu tiên nữ. Tô Ly đưa tay ôm một cái Tiêu Tử Mạch, Tiêu Tử Mạch lại chủ động nắm ở Tô Ly eo, không có buông ra. Sau đó đem gương mặt xinh đẹp dán tại Tô Ly trên lồng ngực. Rất lớn mật, nhưng là Tô Ly thông qua nàng kéo căng thân thể biết. Kỳ thật nàng đúng là rất bối rối, nhưng chính là như vậy, nàng ngược lại mới lấy dũng khí nói một chuyện khác. Ta từng tại Nguyệt Minh Thành thời điểm, một lần vô ý ở giữa trải qua Nguyệt Minh miếu cổ. Nhìn thấy miếu cổ bên trong tách ra một đạo tiên quang. Tiêu Tử Mạch mở miệng chính là bắn nổ nhân quả. Tô Ly dùng mình bởi vì Tiêu Tử Mạch đoạn văn này nói ra thời điểm. Loại kia khí tức kinh khủng Tô Ly mới chính thức phát giác được. Đến từ cái này bên trong, trước đó tất cả tim đập nhanh cùng bất an, toàn bộ bắt nguồn ở đây địa. Nhưng là, cái này bên trong là trang chu mộng điệp, bên trong còn bộ một tầng to lớn nhân quả. Cho nên Tô Ly ngược lại cũng không phải là rất nóng lòng. Tô Ly lẳng lặng nghe, dạng này nhân quả vô luận cỡ nào to lớn. Bọc tại mộng cảnh bên trong, Tô Ly đều có thể tiếp nhận. Lúc này, không chỉ là Tô Ly, liên hệ thống bảng đều bắn ra đến. Bất Hủ Thiền Lam đều lập tức chú ý đi qua. Bất Hủ Thiền Lam không có để ý Tô Ly ôm Tiêu Tử Mạch. Không phải Tiêu Tử Mạch thủy tính dương hoa câu dẫn Tô Ly. Cũng không phải Tiêu Tử Mạch có ý đồ gì nàng đích đích xác xác vô cùng thuần khiết. Hơn nữa còn phản mà phi thường thận trọng. Sở dĩ dạng này là bởi vì nàng cần phải mạnh mẽ cảm giác an toàn, mà Tô Ly thì có thể để nàng hơi an tâm vẻn vẹn như thế thôi. Tô Ly lẳng lặng lắng nghe, không có quấy rầy Tiêu Tử Mạch. Tiêu Tử Mạch lúc này mới thán một tiếng, nói, ta có chút hiếu kỳ lặng lẽ tới gần ta ẩn chứa một loại đặc thù thiên phú. Cùng loại với tầm mắt thiên phú đi, chính là người có thể biến mất, chỉ tồn tại tầm mắt loại năng lực kia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên ta vận dụng năng lực như vậy, một loại đạo sinh nhất chi thần ẩn năng lực, ta dùng loại năng lực này tới gần về sau, nhìn thấy rất kỳ quái một cảnh tượng, kia một cảnh tượng có chút mơ hồ, cũng rất khó nhớ được, nhưng lại nhìn thấy hẳn là Mộc Vũ này đi. Sau đó một cái khác hẳn là Tô Nhân Hoàng ngươi. Ngươi cùng nàng phát sinh cãi lộn, sau đó phiến nàng một bạt tai. Kia về sau, nàng tựa hồ khóc, hơn nữa còn nói một chút lời nói. Sau đó sắc mặt của ngươi lúc ấy có biến hóa rất lớn. Khi đó, hào quang bỗng nhiên rất nhiều, bao phủ toàn bộ núi hoang, tựa như là Lạc Hà Sơn. Sau đó, xảy ra chuyện gì cũng không biết, nhưng là đằng sau, khắp nơi đều là máu. Đằng sau lại có rất nhiều tồn tại xuất hiện qua, nhưng là nhao nhao thở dài rời đi. Cuối cùng xuất hiện là phụ thân của ngươi cùng mẫu thân, tại dưới núi hoang phương quỳ dập đầu lên núi, bản thân mai táng. Tóm lại, chuyện này thật rất ly kỳ, nhưng là ta rất nhiều đều không nhớ rõ. Sở dĩ lần này có thể nhớ lại, cũng là bởi vì viên kia tiềm long đan nguyên nhân. Cảm giác lập tức mở ra ký ức vòng cấm, sau đó bắt được những hình ảnh này. Kỳ thật ta hẳn là nhìn thấy toàn bộ, nhưng lại vẻn vẹn có thể nhớ được những thứ này. Trừ những này bên ngoài, còn có cơ tà chính là tà vương, rất đáng sợ, có đế hồn đại đế chi tâm, nhưng đó là bị ký sinh. Còn có Lý Quyên, đã sớm cái gì? Tiêu Tử Mạch nói, liền nói không nên lời. Sau đó Tô Ly phát hiện, Tiêu Tử Mạch đã máu me khắp người, chết tại trong ngực của hắn. Tô Ly sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn lập tức thi triển thời quang tố nguyên chi đạo, các loại thủ đoạn, sau đó lấy đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật nếm thử chặt đứt nhân quả. Kết quả y nguyên vô hiệu. Tô Ly sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhìn về phía Bất Hủ Thiền Lam, nói, trong hiện thực nàng không sao chứ? Bất Hủ Thiền Lam lắc đầu, nói, trong hiện thực hơn phân nửa đã không được. Tô Ly nói, tại sao có thể như vậy? Không phải là cái này nhân quả to lớn, nàng không thể nói. Bất Hủ Thiền Lam nói, trước mắt còn không biết, nhưng là hẳn là liên lụy đến càng kinh khủng nhân quả đi. Đây cũng không phải là thượng tầng đánh cờ, nàng sao có thể nhìn thấy cái này? Tô Ly nói, nàng hẳn là ẩn chứa ánh trăng bảo hạp nhân quả, bởi vì nàng vì Tử Mạch tiên tử, trên thực tế chính là Tử Hà tiên tử nhân quả, tử khí thánh địa, ban đầu là được xưng là Tử Hà thánh địa. Nàng chính là tử khí thánh địa đệ nhất thánh nữ. Tô Ly trầm ngâm, lại nói, nếu như dẫn dắt ánh trăng bảo hạp nhân quả, nàng có thể nhìn thấy ngược lại rất bình thường, mà lại Tử Hà cuối cùng chết rồi. Bất Hủ Thiền Lam nói, trước mắt không có khoác lác Tây Du chư thiên trung thiên thế giới xuất hiện, mà lại xuất hiện cũng nhất định sẽ trở thành đại thiên thế giới. Chỉ có đại thiên thế giới bên trong sản xuất ánh trăng bảo hạp mới thật sự là ánh trăng bảo hạp. Tô Ly nói, đây là trực tiếp chép ngọn nguồn, nâng lên Lý Quyên liền xảy ra chuyện, bây giờ lại cũng đã không phải là những này nhân quả vấn đề. Nàng làm sao bây giờ? Ta là tuyệt không thể nhìn nàng chết như vậy. Luân hồi ấn nhớ gieo xuống, có biện pháp không? Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi có thể dùng đại thời gian thuật đến khảo thí, nhưng là như thế này có thể sẽ phá hư thời gian trục. Vì nàng, ngươi dung chuyển thời gian trục, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị thẩm tra. Mà lại chỉ cần dung chuyển thời gian trục, về sau ngươi bị trấn áp về sau, tra một cái tuyệt đối liền điều tra ra. Tô Ly nói, không sao, điều tra ra cũng không quan trọng, không thể nàng như thế trả giá, ta lại vì tự vệ mà không làm a. Bất Hủ Thiền Lam trầm mặc một hồi, mới nói, ngươi nếu là muốn làm, như vậy ta cũng là ủng hộ ngươi. Tô Ly nói, chuyện này xem ra xa xa so ta nghĩ phức tạp. Bất quá không quan hệ, bởi vì dạng này một trận nhân quả không thể nào là an bài ra. Không ai có thể an bài dạng này nhân quả. Nàng nhìn thấy tràng cảnh, hẳn là trung cực nhân quả bí mật. Bất quá, cũng chưa chắc nhất định là thật, bởi vì nàng bản thân ký ức mơ hồ. Nhưng có đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, chỉ cần có một tia dấu vết tiếp xúc, tương lai ta liền có thể tốt hơn ứng đúng rồi. Tô Ly nói, trực tiếp thi triển đại thời gian thuật, tác dụng tại Tiêu Tử Mạch trên thân. Lúc này Tiêu Tử Mạch thân thể hay là ấm áp, nhưng là mấy có lẽ đã tương đương với chết duyên, mặc dù là ở trong giấc mộng còn bộ trang chu mộng điệp hiệu quả, nhưng là y nguyên rất nghiêm trọng. Mà lại chính là tại dạng này trạng thái, vừa mới xảy ra chuyện, lúc này mới có thể cứu. Nếu như là ở bên ngoài, trực tiếp liền tan thành mây khói, hôi phi yên diệt. Tô Ly vận chuyển đại thời gian thuật, như là thời gian trật tự xiềng xích nhiều đám bay ra. Một khắc này, Tô Ly thậm chí cảm ứng được hắn hoàng khí cùng mệnh khí đều đang nhanh chóng tiêu tán. Lần này tốt, đều khỏi phải người khác thu hoạch, mình vừa sinh ra một chút liền lại không có. Như vậy quá trình, để Tô Ly đầu tựa hồ cũng đã vặn vẹo biến hình. Nhưng là hắn nhưng không có buông ra Tiêu Tử Mạch, nếu như hắn buông ra Tiêu Tử Mạch, như vậy Tiêu Tử Mạch sẽ chết, nhưng là hắn lại sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Nhưng là không buông ra, hắn đại thời gian thuật liền sẽ để hắn hình thành rất lớn phản phệ. Đồng thời phản tác dụng tại thời gian trục bên trên, băng liệt thời gian trục, đây là chuyện rất nghiêm trọng, vì một nữ nhân đáng giá không? Không có người có đáp án, nhưng là Tô Ly nói là sống tại lập tức, sống ở hiện thực, cho nên đối với hắn mà nói, vì hắn trả giá Tiêu Tử Mạch là đáng giá cứu, về phần nó hơn hết thảy cũng không có trọng yếu như vậy, đại thời gian thuật dưới tình huống như vậy vận chuyển ra. Hiển hóa ra vô so đáng sợ đạo ngân khí tức, một khắc này, Tiêu Tử Mạch sinh mệnh rốt cục chảy trở về, Tiềm Long Đan dược hiệu cũng tiến thêm một bước kích phát ra. Tiềm Long Đan ra tuyệt cảnh phá, tuyệt cảnh cuối cùng vẫn là phá mất, Tô Ly tình huống cũng không xong không ít, cơ hồ tương đương với là một loại rất tàn nhẫn. Hoàn Dương, thủ đoạn, tại Hoa Hạ tổ địa, để người chết Hoàn Dương, liền muốn để người sống đi chết, cơ hồ chính là một mạng đổi một mạng. Tô Ly tình huống lúc này mặc dù không phải như thế, nhưng là cũng cơ hồ cùng Tiêu Tử Mạch đồng dạng thảm liệt. Cũng may, tại thủ đoạn như vậy bên trong, Tiêu Tử Mạch hay là lần nữa cứu trở về, nàng miệng lớn thổ huyết, trước đó xảy ra chuyện gì đã mơ hồ, nhưng là đại thể nàng hay là biết đến, cho nên lúc này, nàng chỉ là yên lặng ôm ấp lấy Tô Ly, nước mắt rầm rầm chảy xuôi, lúc này nàng đều không có xin lỗi bởi vì kia rất bất lực. Nàng biết kia không biết nhân quả tất nhiên sẽ rất hung hiểm, vẫn là không nhịn được nói, kết quả hại mình càng hại Tô Nhân Hoàng, không có việc gì. Phần này nhân quả đối ta trợ giúp cực lớn, cho nên, ta cũng sẽ liều hết tất cả đi bảo đảm ngươi. Sau đó, ngươi an tâm tiến về tiểu thế giới lịch luyện, không muốn tham dự ngoại giới bất luận cái gì hết thảy nhân quả. Tử khí thánh địa, ta sẽ chiếu ứng, nếu như ngươi có cái gì tâm nguyện cũng có thể nói cho ta. Ta giúp ngươi hoàn thành. Tô Ly khục hai ngụm máu, cả người vô cùng suy yếu, nhưng vẫn là rất ôn hòa nói. Tiêu Tử Mạch khẽ gật đầu một cái, nói. Không, không có, kỳ thật tử khí thánh địa ta nhất thả không dưới chính là sư tôn của ta Tiêu Tử Y. Tiêu Tử Mạch lời nói, để Tô Ly bao quát Bất Hủ Thiền Lam cũng không khỏi thân thể chấn động. Tiêu Tử Y, Lôi Diễn Vương Tiêu Tử Y, Tô Ly bên trong hơi động lòng, nhưng không có lên tiếng. Đã từng, Minh Thừa tại đề cập Mục Thanh Nhan cùng Lôi Diễn Vương nhân quả thời điểm. Nói một đoạn văn, Tô Ly ký ức sâu sắc không gì sánh được. Tại lúc ấy, kỳ thật tại thất bại về sau, nguyên bản Lôi Diễn Vương quyết định cùng Tiêu Tử Y cùng một chỗ. Để chết đi tinh cầu tồn tại người tu hành toàn bộ sống ra đời sau. Quyết định mở ra tế thiên vực bên trong vô tận thây khô. Để nó là mô bản, sống ra cùng loại với chư thiên tiểu thế giới, lấy diễn hóa thế giới hoàn toàn mới, lại gặp phải đến Khương gia đánh lén, bị trọng thương, ngay lúc đó Tiêu Tử Y vì cứu Lôi Diễn Vương, bị đánh tan bản nguyên. Tản mát nhập chư thiên vạn giới, 10 điểm thê thảm, kia về sau, Lôi Diễn Vương điên dại, vô cùng nói thủ đoạn trọng thương Khương gia về sau, quyết định tìm kiếm cực đạo huyết mạch thai nghén một cái vô địch hậu bối. Cho nên hắn khóa chặt một cái vạn giới kỳ nữ vì đối tượng. Nữ tử kia, chính là Mục Thanh Nhan, Lôi Diễn Vương nhân quả mở ra, từ Minh Thừa ngay lúc đó lời nói đến xem, chính là Tiêu Tử Y chết, mà Tiêu Tử Y thì là thuộc về Lôi Diễn Vương chân chính tuyệt thế hồng nhan, thuộc về chân chính chi tâm, chi kỷ. Bây giờ, một phương này nhân quả dẫn dắt, không có đốt tới Mục Thanh Nhan trên thân, ngược lại bởi vì việc này đốt tới Tiêu Tử Y trên thân. Tiêu Tử Y, Tiêu Tử Mạch, Mạch là người xa lạ Mạch, mỗi người một ngả Mạch, theo, thì là sinh tử gắn bó theo, cũng là dựa sát vào nhau theo. Tô Ly trầm mặc một hồi, mới nói, tốt. Ta sẽ đi tìm ngươi sư tôn, đến lúc đó, cho dù là ngươi không tiện ra, cũng có thể lấy phân thân hình chiếu ra, dạng này cũng giống như vậy. Tiêu Tử Mạch lập tức càng nuốt đáp ứng, mà Tô Ly thì yên lặng triệu hoán Hoa Tử Yên, đem Tiêu Tử Mạch đưa đi. Tiêu Tử Mạch sau khi đi, Tô Ly mới ho ra đầy máu, xuất hiện nói tổn thương, đại thời gian thuật bên trên, xuất hiện vết rách, thời gian trục đại biểu ngươi tự thân bộ phân căn cơ. Xuất hiện nói tổn thương đại biểu ngươi tình huống rất kém cỏi. Đây mới là mệnh cướp nơi phát ra. Trước đó ta nhìn ra không đúng, nhưng là ngăn cản không được nàng nói bất luận cái gì lời nói. Mà vừa vặn chính nàng cũng nói không nên lời. trên người ngươi có ánh trăng bảo hạp khí tức, dẫn dắt nàng như là Tử Hà dẫn dắt Chí Tôn Bảo đồng dạng. Bất Hủ Tiền Lam nhẹ giải thích rõ nói, Tô Ly nói, ta đại khái thấy rõ, cái này tất cả mọi thứ cùng Lạc Hà núi hoang ngày đầu tiên có quan hệ. Chương 837, Bất Hủ Tiền Lam nghiêm túc lắng nghe xong Tô Ly thuyết pháp về sau. Cũng rất tán thành, nàng trầm tư nửa ngày, mới mở miệng nói, hiện tại, nhằm vào ngươi loại tình huống này, kỳ thật có hai loại biện pháp giải quyết. Loại thứ nhất biện pháp chính là vững vàng lưu, cho nên kế tiếp theo ép một chút 3,000 đại đạo. Bởi vì loại năng lực này đích thật là quá mạnh, cái gì nhân quả đều cho ngươi hướng trên thân mời chào. Tại 3,000 đại đạo phán đoán tình huống đến xem. Trên lý luận ngươi là có năng lực ứng đúng, nhưng là cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là trên lý luận. Kia cần gì sự tình đều chính xác đến cực hạn mới được. Nhưng người chung quy là người, sẽ bị thất tình lục dục cùng nhân tố ảnh hưởng, đến mức xuất hiện không thể khống tình huống. Cứ như vậy, người tình huống liền sẽ trở nên vô cùng bị động. 3,000 đại đạo năng lực không những sẽ không trở thành trợ giúp, ngược lại là một cái phiền toái cực lớn hấp dẫn chi vật. Mà loại thứ hai biện pháp chính là mãng, chính là kế tiếp theo tăng lên càng nhiều 3,000 đại đạo. Lấy một loại khắc chế một loại khác, giống như là hiện tại đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, đại thời gian thuật, vận may lớn thuật cùng quá cường đại, vậy liền trưởng khống khác 3,000 đại đạo. Dùng 3,000 đại đạo tới đối phó 3,000 đại đạo. Cũng tỉ như nói, ngươi bây giờ linh hồn xảy ra vấn đề, xuất hiện chân chính nói tổn thương, hơn nữa còn là không thể chữa trị cái chủng loại kia. Như vậy ứng đối như thế nào đâu? Tu hành 3,000 đại đạo bên trong đại linh hồn thuật là được. Đại nhân quả thuật nếu như dẫn dắt quá nhiều, liền dùng đại hạo kiếp thuật đi ứng đối. Đại luân hồi thuật xảy ra vấn đề gì, liền dùng đại hoành nguyện thuật đi ứng đối. Hiện tại ngươi tình huống đúng là dạng này, nhìn như trước lục đại 3,000 đại đạo đã hoàn chỉnh, thậm chí là hình thành lục đại luân hồi hệ thống, nhưng là ngươi đại hạo kiếp thuật lại dung hợp không đi vào, đơn độc tách rời ra, mà lại bị dạng này đại hạo kiếp thuật dẫn dắt. Cái này hạo kiếp không những không phải cơ duyên, hay là chuyện xấu, đây chính là ngươi tình huống trước mắt. Bất Hủ Thiền Lam vạch ra Tô Ly tồn tại vấn đề. Tô Ly lúc này kỳ thật cũng đã ý thức được điểm này, nhưng là không có cách nào, 3,000 đại đạo quá mạnh cũng đích thật là một vấn đề. Bởi vì hắn bây giờ đã đem trước lục đại 3,000 đại đạo toàn bộ đều tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, trước đó chỉ là vận may lớn thuật đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, lại cũng đã dẫn đến hệ thống xuất hiện không cân bằng tình huống. Cho nên bị hệ thống áp xúc vận may lớn thuật, ép ra 90.000 tạo hóa điểm. Bây giờ, còn có thể như thế ép sao? Hiển nhiên khả năng không cao, bởi vì khả năng này không phải ép ra tạo hóa điểm tới. Ngược lại còn có đầu nhập tạo hóa điểm đi vào, mà lúc này mới 7 loại 3,000 đại đạo. Nếu như càng nhiều tăng thêm ở trên người, như vậy nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề, liền như là thủy hỏa không thể tương dung đồng dạng. 3,000 đại đạo bên trong đại công đức thuật cùng đại hạo kiếp thuật vốn là đối lập. Trừ cái đó ra kỳ thật còn có rất nhiều đối lập. Bây giờ tình huống, tựa hồ trở thành Tô Ly trên người mình nói xung đột. Cái này tại trước đó là không có phát sinh tình huống, bởi vì lúc trước quá yếu, yếu đến đều không sinh ra xung đột, nhưng là mạnh về sau, cũng xuất hiện một núi không thể chứa nhị hổ tình huống. Tình huống này kỳ thật mới là bết bát nhất, mặt ngoài Tô Ly thăm dò đến ngày đầu tiên một sợi nhân quả, nhưng là trên thực tế bày biện ra đến vấn đề thì là 3,000 đại đạo cấp độ cất cao quá nhiều. Đến mức Tô Ly trước mắt tự thân nội tình theo không kịp. Xuất hiện đức không xứng vị tình huống, trên lý luận Tô Ly nếu như là cái không có tình cảm người máy, có lẽ dạng này nhân quả hắn là có thể ứng đúng. Hơn nữa còn là loại kia cửu tử nhất sinh tình huống có thể hoàn thành. Cho nên cái này nhân quả liền hiện ra, nhưng là Tô Ly là một người bình thường, có mình đặc thù tư tưởng cùng hành động phương thức, mà không phải các phương diện hà khắc phải một chút sai lầm không ra. Một khi phạm sai lầm, sẽ xuất hiện Bất Hủ Thiền Lam nói loại tình huống này. Tình huống này không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng, nhưng là tốt ở loại tình huống này phát hiện phải phi thường sớm. Tô Ly trầm tư một hồi lâu, trong lòng đã dần dần có quyết định, hắn không nghĩ ép 3,000 đại đạo. Ép, còn muốn thuế biến sẽ rất khó, nhưng là dẫn dắt nhân quả chuyện này, có tạo hóa ngọc điệp tồn tại, kỳ thật độ khó không sẽ phi thường to lớn, mà lại 3.000 đại đạo đã xuất hiện đối ứng nhân quả. Vậy liền nhất định cũng có quyết tuyệt chi pháp, hắn đã không có đường lui, bởi vì hệ thống bây giờ đã thất tinh cân bằng. Ý vị này, nếu như ép, hệ thống liền sẽ lần nữa không cân bằng. Tình huống này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào cũng rất khó đoán trước. Mà lại Tô Ly cũng lấy ra một cái quy luật hệ thống cho thứ nhất tuyển hạng nhìn như tốt nhất. Nhưng là trên thực tế đều là vì hắn suy nghĩ. Hệ thống tại lật tẩy, Tô Ly không muốn ăn cơm chùa. Cứ việc cơm chùa đặc biệt thơm ngọt ngon miệng, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là muốn tự mình cõng phụ một chút. Không có năng lực cũng coi như, bây giờ còn làm như thế, hắn cũng làm không được. Tựa như là Tiết Tử Mạch trả giá cùng Tô Ly trả giá đồng dạng. Xem ra Tô Ly cách làm rất không lý trí, thậm chí là quá mức không chịu trách nhiệm, không có vì đại cục suy nghĩ tâm thái. Nhưng là vừa vặn dạng này mới là người, mà không phải 3.000 đại đạo phán định. Hẳn là ưu tiên tự vệ để cạnh nhau vứt bỏ Tiêu Tử Mạch. Cho nên, Tô Ly lựa chọn, lập tức liền cùng 3.000 đại đạo đối ứng nhân quả khác biệt. Tô Ly, 3.000 đại đạo trước mắt trước 10 đã không cách nào ứng đối dạng này nhân quả. Đại không gian thuật lớn ngũ hành thuật cùng đại công đức thuật xử lý không được dạng này nhân quả. Cần còn lại 3.000 đại đạo mới được. Mà ở trong đó, xếp hạng thứ 11 là lớn tâm ma thuật, thứ 12 là đại bản nguyên thuật, thứ 13 là đại hỗn độn thuật, thứ 14 là lớn âm dương thuật, thứ 15 là đại tinh tướng thuật, đại tinh thần thuật, thứ 16 là lớn phong thần thuật, thứ 17 là đại giải thoát thuật, thứ 18 là lớn tẩy hồn thuật, rộng lượng hóa thuật, thứ 19 là lớn huyết phách thuật, thứ 20 là đại linh hồn thuật. Lần này, Bất Hủ Thiền Lam không chỉ có giảng thuật xếp hạng 11 đến 23.000 đại đạo, cũng cường điệu đề cập đến trong đó đại tinh tướng thuật, lớn phong thần thuật cùng đại giải thoát thuật cùng đại linh hồn thuật. Bởi vì, cho dù là Tô Ly không có trả lời, kỳ thật nàng đều đã biết Tô Ly lựa chọn kết quả. Chỉ có lựa chọn như vậy kết quả, cũng là mới Tô Ly. Không phải, Tô Ly một khi từ bỏ Tiêu Tử Mạch, trên thực tế đây có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là cũng là vô tình nhất lựa chọn như vậy liền sẽ có chút đáng sợ. Thời gian trục vỡ ra một chút vết tích, đối với thế giới này mà nói, chưa chắc là chuyện gì xấu, bởi vì dạng này thế giới đối với Tô Ly mà nói, muốn hủy diệt tùy thời hủy diệt, hắn sẽ không quá coi ra gì, nhưng là hắn còn sống ngay sau đó, đi theo hắn người hắn tuyệt sẽ không làm cho đối phương nhận đối xử như vậy. Đặc biệt là tại khổng lồ như vậy nhân quả trả giá phía dưới hy sinh, kia là tuyệt không thể thờ ơ. Ngươi biết đáp án, Tô Ly thán một tiếng, nói, biết lựa chọn của ngươi, dạng này ngươi mới là ngươi a. Bất Hủ Thiền Lam ôn nhu nói, ánh mắt của nàng phi thường ôn hòa, không có một chút trách cứ, càng là không lại bởi vậy mà ăn dấm, chỉ là, trong ánh mắt kia cũng có được rất nhiều thương yêu, cùng một sợi bất lực. Loại này bất lực, là đối với dạng này nhân quả không cách nào xuất thủ ngăn cản cùng can thiệp bất lực. Cũng là năng lực bên trên không đủ, bởi vì loại cấp bậc này, không chỉ là Tô Ly bất lực, Bất Hủ Thiền Lam đồng dạng là phi thường vô lực. Cái này một phần nhân quả bị 3.000 đại đạo dẫn dắt ra đến, thực tế là quá mức đáng sợ. 3.000 đại đạo hẳn là có nhất định linh tính, bởi vì vạn vật có linh, cho nên khi lần lượt phạm sai lầm về sau liền sẽ tự hành điều chỉnh. Tại thế giới của ta bên trong, vạn vật có linh, cũng vạn vật hữu tình, tuân theo nhất định đạo pháp tự nhiên pháp tắc, nhưng cũng không phải thật sự là khôn sống mống chết, mà là một loại tình cảm cộng sinh. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái gọi là khôn sống mống chết, trên thực tế chỉ là một loại tàn khốc tiếp lời, chỉ là không có mở ra trí tuệ một kiểu lấy cớ vô luận có phải như vậy hay không. Ta đều sẽ tiến hành một phen nếm thử, không phải, cái này lục đạo luân hồi tồn tại ý nghĩa ở đâu. Tô Ly trầm tư, lại nói, cho nên, ta sẽ lấy các loại biến hóa đến uốn nắn 3.000 đại đạo nhân quả dẫn dắt vấn đề. Một mặt khác, hay là ứng nhân quả bộ kia, cho dù là phát hiện nhân quả, không nên nhân quả vấn đề cũng không lớn, lại thêm có thể dẫn dắt lời nói, đại biểu nó cũng có năng lực chém ra, đơn giản chính là phiền toái một chút thôi, cái này kỳ thật cũng là hai chiều. Không có phức tạp như vậy, nguy hiểm là ở chỗ, nếu như ta đi ứng đối dạng này nhân quả tình huống dưới liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng là ta nếu là không đi ứng đối lời nói, cái này nguy hiểm liền không tồn tại. Lần này nhân quả cũng đích thật là dạng này, nhưng là ta cũng không định đi ứng đối. Về phần Tiêu Tử Y nhân quả, đến lúc đó lại đi xem một chút đi. Tô Ly nói ra tâm lý của mình ý nghĩ. Bất Hủ Thiển Lam nói, người bên kia chính là kế tiếp theo kiên trì dạng này 3,000 đại đạo hệ thống. Như vậy thương thế của ngươi, Tô Ly nói, không sao, có thương thế như vậy cũng tốt, đến lúc đó không phải sẽ bị công kích sao? Trực tiếp giá họa ăn vạ, khác sẽ không, tìm đường chết ta là có thể làm ra độ cao mới. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, khóe miệng một phát, nói, ăn nã. Tô Ly nói, đúng, bọn hắn không phải muốn dùng thượng vị giả đến trấn áp ta sao? Ta đến lúc đó hung tàn một chút, sau đó chủ động ăn vạ đi lên, đến lúc đó đem ta biến thành dạng này, mắt thấy ta sống không được, bọn hắn tuyệt đối sẽ lại xuất hiện trấn an thủ đoạn. Đến lúc đó không hung hăng dọa dẫm bắt chẹt một bút. Ta cũng không phải là Tô Ly. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, biểu lộ đều đặc sắc mấy phân, nói, người tình huống này bọn hắn cũng không có cách nào khôi phục. Tô Ly nói, đây chẳng phải là tốt hơn, tựa như là loại kia ra tai nạn xe cộ mà bất tử. Mỗi ngày nằm bệnh viện bên trong để bọn hắn dùng tiền trị liệu. Thoải mái một nhóm, Bất Hủ Thiển Lam, Tô Ly nói, người đừng lo lắng, đại linh hồn thuật nhân quả kỳ thật đã xuất hiện, hơn nữa còn là Lâm Tuyết Giao dạy dỗ ta. Hồn bên trong sinh hồn loại này kỳ quái phương thức, tuyệt đối là đại linh hồn thuật một ít nhân quả không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá Lâm Tuyết Giao nhân quả không tốt kết thúc. Nhưng là không trở ngại chính ta nếm thử a. Có thời gian ta trở lại quá khứ đi, sau đó để thiên hồn nghiên cứu cái này. Ta cảm thấy 20.000 năm thiên hồn có thể trưởng thành đến bất hủ cấp tồn tại. Khẳng định còn nghiên cứu qua khác thủ đoạn, không phải không đến mức mạnh như vậy. Bất Hủ Thiển Lam trầm ngâm nói, như vậy, cần ta bên này trực tiếp đem tin tức này đưa qua sao? Tô Ly nói, có thể chứ. Bất Hủ Thiển Lam nói, có thể hay không, kỳ thật có thể thử một chút. Nếu như có thể mà nói, tiếp xuống, ngươi chỉ cần minh nghĩ một hồi, như vậy ngươi nên có thể kích hoạt đại linh hồn thuật 3,000 đại đạo nhân quả, cho dù là không kích hoạt, cũng sẽ có cùng loại với trao quyền tình huống xuất hiện. Mà một khi xuất hiện, ngươi nói tổn thương liền có thể ổn định. Tô Ly nói, lớn như vậy giải thoát thuật cùng còn lại thủ đoạn đâu? Bất Hủ Thiển Lam nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, không tốt như vậy ăn. Ngươi thật làm 3,000 đại đạo là nát đường cái rau cải trắng a. Tô Ly cười hắc hắc nói, vậy liền thử một chút, ta ngược lại là rất thích loại này, thời gian thực đổi mới, chỗ tốt. Bất Hủ Thiển Lam nói, trong lúc nói chuyện, Bất Hủ Thiển Lam lẳng lặng ngây người trong chốc lát, đại khái không đến 10 cái hô hấp về sau, Tô Ly cũng lẳng lặng cùng đợi, đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm chờ đợi thời gian thực đổi mới hiệu quả. Chỉ là chờ lấy tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Tô Ly trong lòng vốn có chút tiếc nuối, bỗng nhiên ở giữa, trong óc kinh hồng lóe lên, trong một chớp mắt linh quang chợt hiện, lập tức hắn phảng phất nghĩ đến một loại phi thường ly kỳ phương thức. Cùng loại với giá tiếp loại hình phương thức, liền là linh hồn giá tiếp, cùng loại với hạt linh hồn tế bào phân liệt, nghịch hướng sinh trưởng, cùng vô số linh hồn khí tức biến hóa sinh ra. Một khắc này, Tô Ly cả người phảng phất từ đầu tới đuôi lập tức bị đả thông đồng dạng. Sau đó, Tô Ly gần như bản năng điều ra hệ thống, tiến hành một chút, thiên cơ đánh dấu, sau một khắc, hệ thống liền bắn ra nhắc nhở. Hệ thống bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện dạng này nhắc nhở. Sau đó Tô Ly cảm thụ được mình kia vô so mãnh liệt cảm xúc. Cùng loại kia phảng phất bỗng nhiên ở giữa khai khiếu đồng dạng thể hồ quán đỉnh cảm ngộ. Một thời gian cũng là có chút im lặng, khá lắm. Đây chính là thời gian thực đổi mới. Cái này nằm kiếm a, đây là. Mấu chốt là đây cũng quá ra sức đi. Cái này đừng nói là hồn bên trong hồn phương thức, chính là hồn bên trong bích họa thế giới đều có thể cho chỉnh ra đến a. Cái này đại linh hồn thuật cũng quá châu phê đi. Không chỉ có là đại linh hồn thuật châu phê, càng quan trọng chính là cái này thời gian thực đổi mới quá lợi hại đi. Lần này, liền cái này đại linh hồn thuật tới tay, cũng không biết đến cỡ nào to lớn tăng lên. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại nhìn một chút hắn thêm ra mấy ngàn điểm tạo hóa điểm. Không chút do dự đem tạo hóa điểm toàn nện ở đại linh hồn thuật bên trên. Trong một chớp mắt, trọn vẹn 10.000 điểm tạo hóa điểm, Thiển Lam cung cấp một bộ phân, đập lên về sau, đại linh hồn thuật trực tiếp từ cấp độ nhập môn 1/100 đạt tới 100/100 cấp độ. Bất quá lúc này, Tô Ly không có tiến thêm một bước cảm ngộ. Ngược lại chẳng qua là cảm thấy đối với linh hồn trưởng khống đạt tới một loại rất tinh thông cấp độ. Lúc này, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, hắn nếu là minh tưởng bàn cổ cái gì diễn hóa sát cơ, cái gì hồn chiến, đây tuyệt đối là tuyệt thế vô địch, cái này đại linh hồn thuật vô cùng cường đại. Tô Ly vận chuyển đại linh hồn thuật, quả nhiên trước đó tồn tại nói tổn thương lập tức tựa như là bị đại linh hồn thuật sợi tơ cho trực. Tiếp khâu lại đồng dạng, đã không còn nhận ảnh hưởng gì, ở bên ngoài cũng căn bản nhìn không ra cái gì nhân quả tới. Cứ như vậy, muốn ăn vạ, Tô Ly cảm thấy, kia càng thêm thuận tiện, đây là liền nói cỗ đều đã chuẩn bị kỹ càng a. Ngươi sẽ không phải còn đang suy nghĩ ăn vạ a? Đột nhiên, nhìn thấy Tô Ly gian trá không có hảo ý tiếu dung về sau. Bất Hủ Thiền Lam cũng là im lặng chi cực, dạng này 3.000 đại đạo, kết quả nghĩ đến dùng để dây vào xứ, đây cũng quá không làm nhưng tử đi. Dạng này càng hoàn mỹ hơn một chút, vốn cho là tai họa, kết quả ngược lại lại là chỗ tốt. Cái này, cả người đều tê dại a. Tô Ly tâm tình tốt hơn nhiều. Bất Hủ Thiền Lam nói, lúc này mới cái kia đến đó, mà lại ngươi cho rằng 20.000 năm trước thời gian thực đổi mới tốt như vậy soát. Bởi vì trước mắt chỉ có tiên hồn có thể soát, mà lại năng lực đủ, cho nên tinh lực cũng là có hạn, nếu như lại cho càng nhiều nhiệm vụ, cũng là rất khó hoàn thành biết sao. Tô Ly nói, cho nên liền không thể nhiều gia tăng người đi thời gian thực đổi mới sao? Bất Hủ Thiền Lam nói, bên kia đã khóa lại hạch tâm số lượng, chính là nói, toàn bộ thế giới một cái chỉnh thể, nhiều một chút điểm dị thường hiện tại cũng sẽ bị phát hiện bởi vì là thời gian trục băng liệt. Lấy về phần bọn hắn thời gian thực đổi mới cũng đều ngừng, mà lại thời gian thực đổi mới nghiên cứu phương hướng nhiều lắm. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng rất nặng, rất nhiều càng là nghiên cứu kẹp lại, người những cái kia dẫn dắt có hiệu lực, cái gì sống đang biến hóa bên trong nói. Một cái biến hóa đem biến hóa thể chết rồi. Tô Ly nói, đây chính là cùng loại với nghịch lý, hình thức, dùng dạng này rất là thẻ một thẻ bọn hắn là không còn gì tốt hơn. Bất Hủ Thiền Lam nói, trừ cái đó ra, chính là độc đoán thiên cơ tự thành một mạch cùng người chết sống lại mệnh cách. Cùng không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành nhân quả. Những này toàn bộ là bọn hắn không cách nào công phá nan đề. Tô Ly nói, nan đề nhiều mới là chuyện tốt. Bất Hủ Thiền Lam gật đầu nói, đem ngày đầu tiên kia phần nhân quả tạm thời gọt, mà lại phần này nhân quả ta cũng không thể đụng vào. Tựa hồ có rất lớn đại khủng bố ẩn hàm trong đó. Tô Ly nói, cái này ta biết, ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị chém dụng, dẫn dắt không dậy nổi, kia cũng không cần phải dẫn dắt. Bất Hủ Thiền Lam nói, đây chỉ là thông qua đặc thù nhân quả bắt đầu phong tỏa. Tương đương với phong tỏa tại cao tầng ký ức vòng cấm chỗ sâu. Mà không phải chân chính mất đi, thả một chút, tương lai có nhân quả lại hiện ra liền sẽ bày biện ra đến một bộ phân. Dạng này càng tốt hơn một chút, về phần Tiêu Tử Mạch đề cập ngươi đánh Mộc Vũ này cái tát sự tình. Ta cảm thấy có thể là diễn kịch, có thể là ứng đối cái gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Tô Ly trầm tư nói, ta xưa nay sẽ không đánh nữ nhân bất quá khi đó đích xác đánh cái Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên. Cái tát, nhưng đích xác cũng đều có nguyên nhân. Chỉ là chuyện này đến cùng như thế nào? Tương lai liền biết, ngươi không cần an ủi ta. Trong lòng ta biết rõ lấy tâm tính của ta mà nói. Không phải đặc biệt không hợp thói thường nhân quả. Hơn phần nửa cũng không sẽ động thủ. Mà lại lấy Mộc Vũ này tính cách. Có lẽ cái kia Mộc Vũ này đều chưa hẳn là chân chính Mộc Vũ này. Tựa như là tại Lạc Hà thế giới bên trong Mộc Vũ tố đồng dạng. Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ liền tốt. Liền sợ ngươi nhận lý lẽ cứng nhắc. Tốt, ngươi hay là cẩn thận một chút, ta trước đi, Bất Hủ Thiền Lam nói, thân ảnh rất nhanh liền rời đi bất quá trước khi rời đi. Nàng nghĩ nghĩ, hay là chủ động ôm Tô Ly một chút, cho Tô Ly cái chán một cái nhàn nhạt hôn lấy đó an ủi. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi buồn cười cái này Bất Hủ Thiền Lam là cảm thấy trước đó băng liệt. Thời gian trục còn có kia đưa tới nói tổn thương mà nội tâm áy náy đâu. Cái này liền thân cận một chút để bù đắp, chỉ là... Tô Ly kỳ thật đích xác xác là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Rất nhanh, Tô Ly xuất hiện tại kia một chỗ cửa vào chi địa. Lần này, bên người cũng đã không có Tiêu Tử Mạch, mà Tiêu Tử Mạch dẫn dắt nhân quả Tô Ly cũng quên đi. Nhưng là hắn biết Tiêu Tử Mạch vì vậy mà bị thương. Hắn vận dụng đại thời gian thuật giúp nàng, sau đó hắn gặp được phản phệ, mà lại Tô Ly còn biết kia nhân quả phi thường to lớn. Cùng Lạc Hà núi hoang ngày đầu tiên có quan hệ. Nhưng là cụ thể là cái gì, liền cái gì cũng không biết, đây chính là 3.000 đại đạo chỗ tốt. có lẽ đích xác sẽ các loại nhân quả đều dẫn dắt tới. Nhưng là có thể dẫn dắt tới cũng có thể chém dụng. Mấu chốt hay là tự thân có thể nắm chặt, cùng tự thân không có cường đại bát quái chi tâm. Không phải, nếu như Tô Ly là loại kia tám phượng tính tình lời nói, kia sớm đã bị 3.000 đại đạo cho hại chết rồi. Nghĩ đến tám phượng, Tô Ly cũng không khỏi im lặng, lộ ra một vòng thổn thức cười khổ thần sắc. Cái này tiểu tước nhi ngược lại là nơi nào náo nhiệt đều có thể nhìn ân. Cũng không biết, nàng có thấy hay không Lạc Hà núi hoang ngày đầu tiên chân chính nhân quả. Tô Ly nghĩ đến, lại bản năng nghĩ đến Lạc Hà núi hoang ngày đầu tiên nhân quả. Sau đó lại cân nhắc đến, chỉ sợ nếu như muốn đào một đào tiểu tước nhi ký ức vòng cấm. Hơn phân nửa thật đúng là có thể đào ra một số bí mật tới. Sau đó Tô Ly lại bản năng nghĩ đến Tiêu Tử Mạch tâm nguyện khác không nhớ rõ. Nhưng là tâm nguyện Tô Ly vẫn nhớ. Cũng bởi vì nhớ được tâm nguyện, cho nên Tô Ly cũng biết Tiêu Tử Y tồn tại. Như vậy, Tiêu Tử Y hiển nhiên cũng hẳn phải biết ngày đầu tiên xảy ra chuyện gì a. Tiêu Tử Y nếu như biết, Khương Vũ Ngưng có biết hay không? Cái này tình huống như thế nào? Ta đều chủ động chặt đứt nhân quả, còn không ngừng xuất hiện dạng này suy nghĩ. Cũng là say, được rồi, phương diện này nhân quả về sau nếu như xuất hiện liền bày biện ra đến. Nhưng là không tự động thôi diễn, cũng không cho phép chủ động cung cấp. Chí ít, tại ta không có tám thành trở lên năng lực ứng đối thời điểm, cũng không cần cung cấp. Tô Ly ngưng thần nín hơi một lát, rốt cục ở trong lòng lấy đạo âm phương thức trực tiếp câu thông 3.000 đại đạo. Vạn vật có linh, Tô Ly tin tưởng 3.000 đại đạo cũng nhất định có. Quả nhiên, tại dạng này chấp niệm cưỡng ép sinh ra, thậm chí lấy một loại chủ nhân tư thái phóng thích dạng này ý chí về sau, tất cả cùng Lạc Hà núi hoang nhân quả dẫn dắt suy nghĩ nhau nhau vỡ vụn tiêu tán. Sau đó, Tô Ly tâm cũng chìm yên tĩnh trở lại, kia kinh khủng tử kiếp khí tức, đúng là một chút xíu bắt đầu tán loạn, đúng là lấy phương thức như vậy giải quyết hết rồi. Tô Ly cũng chỉ là bản năng làm như thế, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc vạn vật có linh, cũng tin tưởng vững chắc mình như là đã trưởng khống 3.000 đại đạo. Như vậy 3.000 đại đạo chính là hắn. Tùy tùng, là người hầu tồn tại, mà không giống như là kia Tô Bàn Cổ, coi là đại mệnh vận thuật loại hình mang theo, sau đó làm cha đồng dạng thờ phụng. Cái này tại Tô Ly xem ra, chính là liếm cẩu tư thái, mà liếm cẩu luôn luôn là chết không yên lành, mà Tô Ly đối 3.000 đại đạo thái độ chính là xem như phổ thông năng lực đến vận dụng. Tuyệt sẽ không lấy lòng cũng tuyệt không phải bưng lấy. Cái này 3.000 đại đạo có thể làm. Liền dùng, không được liền đổi một loại. Ngẫu nhiên cũng sẽ tán dương vài câu, nhưng là tuyệt không làm cha cúng bái. Thậm chí lần này tại xuất hiện nghiêm trọng như vậy sự tình về sau, Tô Ly biểu đạt bất mãn mãnh liệt chi ý lại làm như vậy. Trực tiếp gọt các ngươi hạn mức cao nhất. Loại này gọt, trước đó tại vận may lớn thuật trên thân liền xuất hiện qua một lần. Mà tại Tô Ly thái độ như vậy dưới, quả nhiên tình huống đã tốt lắm rồi. Tình huống như vậy, Tô Ly có chỗ minh ngộ, liền ngay cả hệ thống bảng không gian chỗ sâu bất hủ thiền lam tại phát giác được tình huống như. Vậy về sau, trong mắt đẹp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có lẽ, thật là không thể đem liền. Đã từng, Tô Diễn vô so thiện đãi 3.000 đại đạo. Kết quả 3.000 đại đạo cuối cùng ngược lại như là muốn hóa thành 3.000 thần ma tự hành khôi phục. Bây giờ xem ra, phương thức của hắn mới là phương thức tốt nhất. Đã rơi vào hắn Tô Ly trong tay, như vậy 3.000 đại đạo không nghe lời trực tiếp xóa đi. Hắn là chân chính chính thống nhân hoàng, ẩn chứa chân chính chính thống đạo thống. Nếu như hắn không thừa nhận 3.000 đại đạo, như vậy 3.000 đại đạo cũng đồng dạng không cách nào tại tương lai trở thành chính thống. Chỉ ít bây giờ đi theo Tô Ly, đã có cực lớn hy vọng, đã cơ hồ xem như áp đảo tất cả trên đường. Bất hủ thiền lam tự lẩm bẩm. Một lát sau, một đạo màu lam nhạt hư ảnh hội tụ mà ra, đây là một vị khác thần bí tồn tại. Bất hủ thiền lam nhìn thấy này người về sau, cũng lập tức khom người thi lễ một cái. Tới mức độ này, rất tốt. Kia màu lam nhạt hư ảnh bỗng nhiên mở miệng nói, nhưng là hắn có nói tổn thương, sợ là sẽ phải rất tồi tệ. Đại linh hồn thuật chỉ có thể áp chế, cũng không thể chân chính giải quyết. Ta là sợ hắn lo lắng, cho nên không có minh xác nói rõ. Bất hủ thiền lam lo lắng nói, không có việc gì, không phải có, Tu La Trảm Hồn Đạo, sao, nói tổn thương có đôi khi cũng chưa chắc nhất định là nói tổn thương. Tổng là có ít chỗ tốt, cái này, Tu La Trảm Hồn Đạo, xuất từ chuyên môn nghiên cứu nói tổn thương trảm hồn nói. Cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, lấy hắn 3,000 đại đạo năng lực, rất nhanh liền sẽ đem nói tổn thương dẫn dắt đến Tu La Trảm Hồn Đạo trên thân, khi đó liền sẽ sáng tạo ra khác nói. Đến ở hiện tại lấy tính tình của hắn, hơn phân nửa là sẽ đi ăn vạ dọa dẫm chỗ tốt. Vừa vặn lần này có người muốn đối phó hắn, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Bất Hủ Thiển Lam nói, kia, phải chăng có cái gì nguy hiểm đâu? Bây giờ hắn 3,000 đại đạo trước 6 hình thành luân hồi hệ thống. Ta đã không cách nào thấy rõ rất nhiều nhân quả, không cách nào bình thường trợ giúp hắn. Ngươi thấy không rõ, vừa vặn nói rõ hắn đã trưởng thành, cho nên càng thêm không cần lo lắng. Trước kia đều không có quá mức thất bại, bây giờ liền càng thêm sẽ không. Như vậy còn cần lo lắng cái gì đâu? Thanh âm này nói, lại nói, tiếp xuống chính là một chuyện khác. Ngươi cần phải nhanh một chút đi xử lý cho xong. Bất Hủ Thiển Lam nói, là liên quan tới nàng, sự tình sao? Kia màu lam nhạt hư ảnh nói, đúng vậy, nhanh lên đi, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là, đây là nhất định phải đi làm. Bất Hủ Thiển Lam nói, ta sẽ hết sức, chỉ khi nào xuất hiện bì lậu lời nói. Kia màu lam nhạt hư ảnh nói, khi đó, Thiển Lam tiểu tinh linh sẽ xuất hiện dị thường nhắc nhở. Hắn hẳn là sẽ xuất thủ đi. Nếu như hắn cũng không cách nào thăm dò đến nhân quả lời nói, ngươi cũng chỉ có thể tạm thời yên lặng. Tạm thời yên lặng kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi dạng này một cơ hội duy nhất. Thời gian không nhiều, Bất Hủ Thiển Lam thán một tiếng, nói, bây giờ trưởng thành kỳ thật khoảng cách đã phi thường to lớn. Nếu là còn có thể có cái mấy chục năm, vậy là tốt rồi. Kia màu lam nhạt hư ảnh thở dài một cái nói, không cần mấy chục năm, thậm chí chỉ cần 10 năm liền có thể, nhưng là bây giờ ngay cả 10 năm đều không có, 3 năm, trên đại thể ứng nên sẽ không vượt qua thời gian này. Thời gian 3 năm bên trong không cách nào cải biến, vậy liền là chân chính mạt lộ. Bất Hủ Thiển Lam nói, kia là thời gian trục biến hóa sao? Kia màu lam nhạt hư ảnh lắc đầu, nói, không phải, mà là đế hồn ký sinh vấn đề, rất nghiêm trọng, tốt chuyện này cứ như vậy đi ngươi nếu là không bỏ. Có thể lại đi xem hắn một chút, làm cái cáo biệt đi. Bất Hủ Thiển Lam trầm ngâm một hồi lâu, thở dài một cái nói, không cần, trước đó ta ôm cái hắn, còn hôn một cái trán của hắn, cũng đầy đủ, liền không cho hắn biết tốt, không phải lại là muốn ồn ào phải thiên băng địa liệt. Cái này đối với hắn mà nói, rất là không tốt. Kia màu lam nhạt hư ảnh trầm tư một hồi lâu, mới nói, thôi được, nhìn xem lần này có thể hay không có thay đổi gì đi. Hai người sau khi trao đổi, toàn bộ đều sau đó một khắc liền biến mất, toàn bộ hệ thống không gian cũng rất nhanh chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hệ thống bản thân bảng hóa thành hư ảnh đồ đằng. Y nguyên bình thường hiển hóa một lát, sau đó lại tự tin thu liễm. Tô Ly lúc này xuất hiện tại kia chấn hồn mộ lối vào chi địa về sau, tâm tình cũng có chút phức tạp, về phần hệ thống bảng đột nhiên từ đi bắn ra đến lại tự hành co vào tình huống dị thường. Hắn thử nghiệm cảm ứng một chút, ngược lại là cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cũng không có kế tiếp theo chú ý, hệ thống bảng chưa từng xuất hiện hồng quang, cũng không có nguy cơ dự cảnh. Cái này khiến Tô Ly hay là hơi yên tâm, xem ra cũng chỉ có con đường này. Tô Ly trầm tư, sau đó hay là bước vào kia một đầu như huyễn cảnh lối vào chi địa. Kia là một mảnh nhàn nhạt màn sáng cũng không sáng sủa, nhưng là phi thường thuần túy thực tế. Dạng này màn sáng bên trong, thỉnh thoảng có từng mảnh như là mặt trời đốm sáng quang trạch nổ tung. Sau đó lại biến mất, xem ra rất là kỳ quái, nhưng lại cũng rất là hình tượng sinh động. Tô Ly nhìn trong chốc lát, không có cảm ứng được cái gì nguy hiểm về sau, liền một bước bước vào trong đó. Rất nhanh, Tô Ly liền cảm ứng được một loại thần bí lực kéo. Đây là một loại không gian liên lụy hiệu quả, có chút vặn vẹo, đối với thân thể, linh hồn lực trùng kích có chút to lớn. Tô Ly năng lực rất mạnh, nhận ảnh hưởng không lớn, nhưng là tại dạng này quang trạch bên trong, Tô Ly cũng cảm nhận được từ địa phương khác xuyên qua người tu hành. Số lượng đã qua ngàn, trong đó có người tu hành bởi vì không chịu nổi dạng này vặn vẹo áp lực cùng lực trùng kích, kêu thảm lấy tại chỗ nổ thành huyết vụ bột mịn, chết tại cái này giữa bạch quang. Tô Ly thỉnh thoảng sẽ cảm ứng được từng đạo sinh mệnh cách hắn không xa chợt kêu thảm chết đi chàng cảnh, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, cái này một loại xung kích cùng dẫn dắt chi lực cũng không lớn. Ứng đối bắt đầu cũng không có gì độ khó, Rất nhanh, Tô Ly liền xuyên thấu các loại hắc ám khu vực, cũng phi thường bình thường tiến vào thông thiên tháp bên trong. Một màn này ngược lại để Tô Ly hơi kinh ngạc, vậy mà thuận lợi từ trấn hồn mộ bên trong ra rồi. Trong lòng kỳ quái thời điểm, Tô Ly lập tức thông qua đại nhân quả thuật phát giác cũng đánh giá ra. Dưới mắt thông thiên tháp, ở vào 18 tầng, mà lại tầng này thông thiên tháp, tựa hồ ngược lại cùng trấn hồn mộ tầng sâu lĩnh vực có dính dấp. Tô Ly trong lòng hơi động một chút, lập tức minh bạch một ít chuyện, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, cảm xúc ngược lại càng bình tĩnh một chút, cuối cùng vẫn là đến, nhịn không được sao, Tô Ly yên lặng bớt phóng túng đi một chút khí tức. 3,000 đại đạo quá mức xuất sắc, nhưng là Tô Ly vẫn còn có chút năng lực tương đối tốt, dùng tỉ như nói thiên mạch thần ẩn năng lực. Trước mắt không gian có chút kỳ quái, không gian chỉnh thể hoàn cảnh có chút hoang vu, có chút lớn, nơi xa là núi lớn màu đen, kéo dài vô tận, hư không là loại kia tối tăm mờ mịt, phảng phất vỡ vụn tinh không một bộ phân hiện ra tại đỉnh đầu đồng dạng. Chỉnh thể có chút táng hồn tinh không khí tức cùng ý cảnh. Tô Ly nhìn một chút càng phương xa hơn, là loại kia cùng loại với phế tích hoang nguyên chi địa. Sau đó liền không có sau đó, dưới chân mang theo một lớp bụi ám mờ mịt quang trạch. Một cước đạp xuống đi gặp dập dờn ra từng vòng nhàn nhạt gợn sóng làn sóng. Đây là mờ mịt khí tức lưu chuyển tình huống, nhưng là mặt đất bản thân lại là rất pha tạp cái chủng loại kia. Liền như là bình thường phế tích thế giới bao phủ một tầng tinh không u ám quang mang đồng dạng. Tô Ly vận chuyển đại linh hồn thuật cảm ứng đến linh hồn kỳ diệu. Đồng thời từng bước một hướng phía trước đi tới. Cái này bên trong hắn cũng không có ngự không cũng không có ngự kiếm, bây giờ hắn ngự kiếm thuật còn cực kỳ cải bắp, chỉ có thể coi là sơ cấp, bởi vì thử qua chân chính ngự kiếm thuật lợi hại, loại này sơ cấp ngự kiếm thuật hắn đều đã không muốn dùng. Cảm thấy có chút không coi là gì. Hơn trăm cái hô hấp về sau, Tô Ly nhìn thấy phương xa núi lớn màu đen dưới, có một cái tối tăm mờ mịt miếu cổ. Tòa miếu cổ này cực giống Nguyệt Minh Thành Nguyệt Minh miếu cổ. Nhưng là, cái này một ngôi miếu cổ nhưng so kia Nguyệt Minh miếu cổ lớn hơn ngàn lần. Cho nên cho dù là đứng xa xa nhìn, đều như cũ vô cùng hùng vĩ. Tô Ly nhìn sang thời điểm, kia bên trong cũng có rất nhiều tu sĩ ánh mắt về nhìn lại. Tô Ly từ những tu sĩ kia ánh mắt bên trong, cảm nhận được cường đại hoàng khí khí tức, cùng thần bí huyền dạ tộc tộc nhân khí tức. Kia huyền dạ tộc khí tức Tô Ly đã ghi nhớ, chớ có hỏi nói mấy người hắc ám khí tức quá cường liệt. Chỉ bất quá những này chết rồi. Nhưng là trước kia đại hạ hoàng tộc kia Hạ Thu cùng với Hạ Tâm Đàn hai người, lại là tại chưa có hỏi nói ra sự tình sát na liền chạy, trốn được so yêu luân còn nhanh hơn, mà lần này, đám người này lại xuất hiện, nhưng là theo chân mặt khác một nhóm thiên kiêu, thật sự là bám dai như đỉa, hơn nữa còn tại 18 tầng thông thiên tháp bên trong gặp. Cũng thế, bất quá, tòa miếu cổ này xuất hiện ở đây, tựa hồ tận lực có lôi kéo an bài, đi xem một chút liền biết. Không biết là có hay không thật cùng ta chỗ thăm dò đến. Chiếu rõ tương lai, mộc vũ này có quan hệ. Tô Ly trầm tư ở giữa. Hay là từng bước một đi tới. Tốc độ của hắn nhìn như rất chậm. Trên thực tế lại cũng không chậm. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới cái này to lớn miếu cổ. Sau đó, Tô Ly phát hiện tòa miếu cổ này danh tự có chút kỳ quái, chỉ có hai chữ. Thái cổ, mà lại hai chữ này bản thân cũng vô cùng cổ lão. Lúc này, kia yêu luân cùng Hạ Thu cùng Hạ Tâm Đàn đứng tại miếu cổ bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tô Ly, thật sự là bám dai như đỉa. Chúng ta đi đến đó ngươi theo tới đây, ngươi giết nhiều như vậy còn chưa đủ à, ngươi cái này lớn tà ma. Yêu luân mở miệng liền nổi giận nói. Tô Ly không để ý đến yêu luân, mà là ánh mắt quét qua, đem kia huyền dạ tộc một đám thiên kiêu đều xem ở mắt bên trong. Lần này, Tô Ly thậm chí mở thiên cơ thần toán năng lực nhìn lướt qua. Trực tiếp liền thu hoạch đám người này tin tức. Huyền dạ trong tộc, lần này lại ba người đến đây. Nó theo thứ tự là Chớ Tại Thiến, Chớ Tại Phàm cùng Chớ Tại Tích ba người. Trong đó, Chớ Tại Thiến là nữ tử, mà lại nữ tử này rất kỳ quái. Bởi vì nhìn thấy nữ tử này nháy mắt, Tô Ly sinh ra cảm giác đầu tiên cũng không phải là giết chóc cùng hắc ám, mà là nghịch hướng hắc ám quang minh. Mà lại cái tên này Chớ Tại Thiến, tựa hồ có chút giống như là Mộc Vũ Thiến, phát âm, đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là Tô Ly trong một chớp mắt một sợi cảm ứng thôi. Mà lại cái này, Chớ Tại Thiến, tại một số phương diện, thực sự Hoàng Vũ Thiến một số phương diện vô cùng tương tự. Cơ hồ đều là một cái khuôn đúc ra, Tô Ly ánh mắt lưu chuyển về sau, tại Chớ Tại Thiến trên mặt dừng lại một lát, cái này Chớ Tại Thiến bị Tô Ly ánh mắt nhìn chằm chằm. Đúng là hiện ra một vòng e lệ thần sắc đến, lập tức tránh đi Tô Ly ánh mắt, cúi đầu xuống rất là không có ý tứ. Bộ dáng kia, ngược lại giống như là một cái tiểu nữ hài bị một cái hỏng đại thúc tiếp cận như vậy. Không hiểu sinh ra loại cảm giác này, Tô Ly cũng có chút quái gì. Tô Ly, nơi này không phải ngươi có thể đến, ngươi đi đi, đây là tốt. Kia Chớ Tại Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí lạnh lẽo, nhưng là chỉ có xua đuổi chi ý, mà không có tranh phong suy nghĩ. Điểm này, ngược lại là biểu hiện được vô cùng trực tiếp. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Chớ Tại Phàm một chút, nói, nơi này ta còn không phải muốn tới, các ngươi đi thôi. Tô Ly nói, ánh mắt rơi vào Yêu Luân trên thân. Yêu Luân sầm mặt lại, nói, Tô Ly, ngươi không muốn không biết tốt xấu, Chớ Tại Phàm đại nhân để ngươi đi ngươi liền đi, không biết tốt xấu đồ vật. Tô Ly nói, những này không nói trước, trước lúc này cũng nên giải quyết ngươi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, mi tâm ngưng lại, ông, đại linh hồn thuật ti triển mà ra. Trong một chớp mắt, Tô Ly hai mắt như là lỗ đen, nháy mắt khóa lại Yêu Luân. Yêu Luân thể xác tinh thần run lên, sát na bị hấp dẫn. Hiu, Tô Ly trong tay bỗng nhiên tế ra hy vọng hồn độc chi kiếm. Đúng vậy, hy vọng hồn độc chi kiếm mà không phải Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Cái này Hiên Viên Thiên Tà kiếm ẩn chứa huyền tâm ảo diệu quyết, hiệu quả, nhưng là y nguyên bị áp chế một chút, hiệu quả có chút kém. Tô Ly cũng lười lải nhải toa, trực tiếp vận dụng hy vọng hồn độc chi kiếm. Thứ này uy lực là phi thường cường đại, mà lại không bị áp chế. Phốp, Yêu Luân con mắt lập tức trừng lớn, đầu lập tức liền bị Tô Ly hy vọng hồn độc chi kiếm xuyên thủng. A, hắn kêu thảm một tiếng, hai mắt thất thần khôi phục bình thường về sau, đồng tử co vào, trong đó hiện ra vô cùng kinh khủng thần sắc, tựa hồ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này Tô Ly cũng dám tại Thái Cổ Thần Miếu trước mặt động thủ. Đây là quả thực làm trái Thái Cổ Thần Miếu quy củ, là phải bị trấn áp đến Thái Cổ trong địa ngục. Mấu chốt là, tại cái này bên trong chết rồi, cũng đồng dạng sẽ bị dẫn dắt. Sống không bằng chết, đây là điên rồi sao? Tại cái này bên trong lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, đáng giá không? Yêu Luân nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói, cái này bên trong là Thái Cổ. Lúc này, kia Chớ Tại Thiến bỗng nhiên hoảng sợ nói, cái này bên trong không thể khai sát giới a, cái này bên trong là Thái Cổ Thần Miếu, tại cái này bên trong là thuộc về cấm kỵ khu vực, không thể động thủ. Ngươi, ngươi động thủ chính là làm trái quy tắc của nơi này, sẽ bị trấn áp. Chớ Tại Thiến lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên toàn bộ Thái Cổ Thần Miếu dập dờn ra một đạo tiếng chuông, Thái Cổ chuông tang. Chớ Tại Phàm sầm mặt lại, lúc trước hắn cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Cùng lấy lại tinh thần thời điểm, kia Yêu Luân liền bị Tô Ly trực tiếp một kiếm đóng đinh tại Thái Cổ Thần Miếu trên vách tường. Mà lại, rất nhiều dòng máu phun ra tại thần miếu trên vách tường, lập tức nhuộm đỏ một mảng lớn, xem ra đặc biệt hung tàn cùng dữ tợn. Cảnh tượng như vậy, chính là điềm đại hung. Chớ Tại Phàm dùng mình, đồng thời, hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt cũng giống là nhìn một người điên. Đương, Thái Cổ chuông tang chuông tiếng vang lên sát na, hư không đều vỡ ra, ông, sau một khắc, cả tòa miếu cổ tính cả nơi này tất cả hoàn cảnh, toàn bộ lập tức u ám xuống dưới, sau đó, hiện trường tất cả mọi người bỗng nhiên ở giữa rơi xuống vực sâu vô tận. Vực sâu bốn phía, thiêu đốt lên vô so hừng hực hỏa diễm, lửa địa ngục, hỏa liễm hồng liên cấm địa. Lúc này, Chớ Tại Phàm trầm giọng mở miệng nói, Chớ Tại Tích thì nói, thứ không biết chết sống, thật sự là hỗn trướng. Chúng ta rõ ràng đã có thể cảm ứng được kia lửa địa ngục nhân quả, kết quả sửng sốt bị hắn phá hư. Kia Hạ Tu cùng trầm giọng nói, loại người này hay là không nên để lại. Hắn ra tay trước, chúng ta bị động hoàn thủ, ngược lại không tính là vi quy. Hạ Tâm cầm đạo, đã xuất thủ, đã bị trấn áp, chúng ta không động thủ hẳn là chờ lấy hắn động thủ. Chớ Tại Tiến nói, vì cái gì nhất định phải động thủ? Hắn hẳn là không biết quy củ của nơi này mà thôi. Mà lại Yêu Luân bản thân cũng không phải người tốt lành gì, chết chưa hết tội, nó trên đường đi không một mực là châm ngòi chúng ta nhằm vào Tô Nhân Hoàng sao? Hạ Tâm Đàn nhàn nhạt nhìn Chớ Tại Thiến một cái nói, người Huyền Dạ tộc trước đó chớ có hỏi nói chính là bị hắn đổ sát, còn có ngươi hai vị tộc tỷ. Chớ Tại Thiến nói, ô, như thế giết đến rất tốt, mấy người này cũng không phải người tốt lành gì. Hạ Tâm Đàn hai mắt híp híp, nhìn về phía Chớ Tại Thiến ánh mắt có chút bất thiện. Chớ Tại Tích âm thanh lạnh lùng nói, Thiến Thiến ngươi ngậm miệng. Chớ Tại Thiến nói, các ngươi tùy ý, ta đi. Trong lúc nói chuyện, Chớ Tại Thiến đúng là trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng tiến vào địa hỏa vực sâu, chỗ sâu địa ngục trong ngọn lửa. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly tại một bên khác thấy cảnh ấy, cũng không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Bất quá hắn không nói gì, mà Chớ Tại Tích mấy người thì trầm giọng nói, nàng hơn phân nửa là phát hiện lửa địa ngục bí mật. Nơi đây có lợi ích cực kỳ lớn, nhất định phải cầm xuống. Chớ Tại Phàm nói, sớm biết nên đi đầu đem nó trấn áp. Nàng cùng kia Phượng Tịch Nhan một đoàn người đi được gần, chịu ảnh hưởng cực lớn, mà kia Phượng Tịch Nhan một đám người đã bị Khổng Lâm Đạo tẩy não, đều không phải vật gì tốt. Hạ Tu cùng nói, chỉ có thể nói là chết chưa hết tội, nếu như không phải xem ở ngươi Mạc gia cùng Huyền Dạ tộc nhân quả bên trên, đã sớm gọt nàng hái nàng, sẽ còn để đi trưởng thành đến hiện tại. Chớ Tại Phàm nói, một hồi cũng là có thể, bất quá là tới cho một vị nào đó tồn tại đỉnh nhân quả phế vật thôi. Mấy người giao lưu ở giữa, đúng là cũng không có chút nào tị húy Tô Ly. Tô Ly cũng không có đem những này thật coi ra gì. Tại cái này lửa địa ngục tràn lan thời điểm, hắn cũng trực tiếp phóng xuất ra từng sợi thiên mạch chi lực. Thiên mạch chi lực ở nơi như thế này, ngược lại tương đối tốt dùng. Thiên mạch chi lực kết hợp hệ thống không gian, Tô Ly đem lực lượng lan tràn ra về sau, trực tiếp lần nữa vận chuyển đại linh hồn thuật, trực tiếp bao phủ hướng Chớ Tại Phàm, Chớ Tại Tích, Hạ Thu cùng, Hạ Tâm Đàn cùng mặt khác bốn tên không biết tên nam nữ thiên kiêu. Đây là lần này bị dẫn dắt tiến đến một nhóm thiên kiêu. Đại linh hồn thuật đối với thần hồn có cực mạnh lực trùng kích, lại là 3,000 đại đạo năng lực, bị Tô Ly xem như thủ đoạn công kích đến dùng, đương nhiên là đại tài tiểu dụng, cũng như giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng là Tô Ly cũng không nghĩ phiền phức, bộ một tầng, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, về sau, trực tiếp thi triển, to lớn linh hồn xung kích chấn động, một đám người dừng lại sát na, lập tức Tô Ly thiên mạch chi lực càn quét như hư không không gian thôn phệ, đem một chuyến này 8 người toàn bộ cuốn vào hệ thống không gian bên trong. Sau đó thiên cơ gọt mệnh vừa mở, phốp, trong một chớp mắt 8 người liền bị sống sờ sờ gọt chết rồi. Như vậy thủ đoạn phi thường cường thế, cũng vô cùng vô địch. Chủ nhân, đại linh hồn thuật không thể dùng, đã gây nên chú ý. Lúc này, Tô Ly trong lòng bỗng nhiên nghe được đến từ Thiển Lam tiểu tinh linh nhắc nhở âm thanh. Tô Ly trong lòng hơi động, vậy mà không phải bất hủ Thiển Lam nhắc nhở. Tô Ly nói, không có việc gì, mấy cái này ta vốn là muốn giết, thuận tay liền dùng thủ đoạn như vậy giết chết liền tốt. Về phần đằng sau sử dụng, ta đều không có nghĩ qua đằng sau kế tiếp theo dùng một chiêu này. Tô Ly đáp lại nói, rất nhiều thủ đoạn chỉ có thể dùng 1-2 lần. Như vậy Tô Ly liền dùng 1-2 lần. Là vì cái gì? Bởi vì Tô Ly biết đối phương không cách nào phá giải. Vì chính là cho đối phương tích lũy không cách nào phá giải cự vấn đề khó khăn không nhỏ a. Dạng này hao thời hao lực còn cái gì cũng không chiếm được. Cái này chẳng phải là sẽ rất thoải mái. Tô Ly một trận chiến đồ sát về sau, giải quyết mấy cái này ngớ ngẩn đồ chơi, sau đó trừ bỏ hơn 3,000 điểm thiên cơ giá trị cùng hơn 400 điểm tạo hóa điểm. Lần này tạo hóa điểm thiếu một chút, có chút tiếc nuối, bất quá Tô Ly cũng không thèm để ý, bởi vì ánh mắt của hắn đã bị một phần khác nhân quả dẫn dắt. Tại hỏa diễm hồng liên cấm địa chỗ sâu, Tô Ly thông qua đại nhân quả thuật khí tức cảm ứng được một phần to lớn nhân quả, như muốn hóa thành thực chất hiện ra. Bày biện ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm hồng liên hư ảnh hình dạng. Cái này là nhân quả hiển hóa ra ngoài hình chiếu, cũng không phải chân thực tồn tại. Tô Ly vận chuyển xích hồn thân pháp, trực tiếp xuyên qua cái này thái cổ lửa địa ngục diễm, đi tới ngọn lửa kia hồng liên cấm địa chỗ sâu. Sau đó Tô Ly nhìn thấy một cái vô so to lớn huyết sắc lồng giam, tù trong lồng một tên thần bí ma tộc nữ tử đang bị cầm tù trong đó. Nữ tử này đã bị một tên cường đại hồn giả tế luyện trở thành đỉnh lô, bị trói buộc lấy, tựa hồ muốn được luyện chế thành vì cái gì, đồng thời sẽ bị thải bổ. Tô Ly điều ra thiên cơ thần toán năng lực, nhìn lướt qua, sau đó cái này ma tộc nữ tử danh tự cùng tin tức lập tức hiện ra. Tính cả hiện ra còn có trấn áp nàng tên nam tử kia khí tức. Nữ tử tên là Tịch Vũ Màn, mà trấn áp nàng nam tử tên là Tịch Vũ Tiểu. Hai người này đều đến từ cổ lão thái cổ hồn tộc. Mà cái này thái cổ hồn tộc, ẩn chứa trong đó đế hồn tộc ký sinh nhân quả khí tức. Tại cảm ứng được dạng này một vòng vô so khí tức kinh khủng dẫn dắt về sau, Tô Ly cũng không khỏi tâm thần trầm xuống. Đế hồn tộc ký sinh nhân quả, đây là thượng tầng nhân quả a, làm sao phản mà xuất hiện tại cái này bên trong? Chỉ là một sợi hồn khí ký sinh, hay là tình huống như thế nào? Dạng này nhân quả ta có thể đụng vào sao? Không thể a, còn có cái này Tịch Vũ Màn, danh tự này muốn hay không rõ ràng như vậy? Trái lại không phải liền là Mộc Vũ này. Tô Ly trong lòng không khỏi cũng trầm ngâm, hắn ngược lại là không có gì e ngại, mà là cái này bên trong rõ ràng là một cái cự đại cạm bẫy. Mà lại đây không phải tại chân hư thể ngộ bên trong, là tại hiện thực bên trong. Hiện thực bên trong dạng này cạm bẫy, ứng đối như thế nào? Chương 838, phát giác được dạng này vô cùng kinh khủng nhân quả về sau, Tô Ly cũng ý thức được 3,000 đại đạo đích thật là có chút lợi hại. Mặc dù hắn kỳ thật đã biết, đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ 3,000 đại đạo đã rất là không tầm thường. Nhưng bây giờ dạng này cũng thực tế là quá mạnh. Tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này ẩn chứa cường đại ma khí nữ tử thời điểm, hắn liền đã minh xác phát hiện ẩn chứa trong đó nhân quả. Tiếp tục như vậy, bất kỳ cái gì sự tình lập tức liền xem thấu. Dạng này thật được không? Tô Ly trầm tư chảm diệt, hay là thử nghiệm ở trong lòng đi cảm ứng bất hủ thiền lam. Chỉ bất quá, lần này Tô Ly cũng không có cảm ứng được bất hủ thiền lam tồn tại. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, lại chỉ thấy được thiền lam tiểu tinh linh ngay tại say sưa ngon lành nhìn xem phim hoạt hình. Tiểu gia hỏa này gần nhất không phải ăn chính là ngủ. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, thiền lam tiểu tinh linh phim hoạt hình lập tức đen bình phong. Thiền lam tiểu tinh linh cũng bất chi bất giác, một mặt mộng bức nhìn chằm chằm phim hoạt hình hắc ám hình chiếu có chút ngẩn người. Sau đó nhiều lần các loại kiểm tra, tại phát hiện theo nhiên vô pháp quan sát về sau, chỉ có thể miết miệng chạy tới ăn đồ ăn vặt. Ăn đồ ăn vặt vậy mà cũng là bắp rang loại hình đồ chơi. Tô Ly thấy cũng là có chút kỳ quái. Thiền lam tiểu bảo bảo. Tô Ly ở trong lòng kêu gọi một câu. Sau đó hắn phát hiện, thiền lam tiểu tinh linh đúng là linh nghe không được hắn kêu gọi. Trước đó còn vừa mới có thể liên hệ với. Làm sao lúc này liền đã không cách nào liên hệ với đây? Tình huống như thế nào? Đây là cùng hệ thống bảng ngăn cách sao? Hay là nơi này có vấn đề? Tô Ly suy nghĩ khẽ động. Một lần nữa mở ra phim hoạt hình phát ra là cái gì đây? Là, chữ số bảo bối chi sau cùng tiến hóa, hơn nữa nhìn chính là rất mấu chốt một bộ phân. Tô Ly nặng mới mở ra phim hoạt hình thời điểm, trong đó bỗng nhiên xuất hiện một đoạn lời kịch. Lần này ngươi lại không tại, không có cách nào lại tiến hóa bảo hộ ta, ta chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, cố nén nước mắt, sợ khác đại nhân phát hiện nguyên lai ta không nghĩ lớn lên. Tô Ly ngẩn người. Không hiểu có chút tim đập nhanh cảm giác sinh ra, Tô Ly thử nghiệm vượt qua hệ thống bảng đi cảm ứng thiền lam tiểu tinh linh. Hoặc là tiến vào hệ thống không gian, lúc này, hệ thống xuất hiện một khi nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Quang mang lóe lên một cái về sau, hệ thống bảng chủ động thu về, Tô Ly ngốc trệ một chút, sau đó yên lặng quan bế hệ thống bảng, có đại nhân quả muốn phát sinh, lại nhìn kỹ hắng nói đi, Tô Ly trầm tư. Sau đó lại cảm ứng một chút tự thân 3,000 đại đạo năng lực. Bỗng nhiên ý thức được, theo 3,000 đại đạo càng ngày càng nhiều mang theo. Hắn tự thân nội tình các loại tình huống cũng nhất định phải tích lũy đi lên. Mà lại, 3,000 đại đạo năng lực cũng không thể càng tăng lên thêm một bước chính là hiện hữu đại nhân quả. Thuật các loại năng lực, nếu có thể lời nói, hẳn là muốn ép một chút nhưng là ép lại cũng chỉ là một loại khác phương diện trốn tránh. Chỉ là tự thân đối diện nguy cơ năng lực trở nên kém, mà cũng không phải là nguy cơ sẽ không phát sinh. Tương phản, một con đường khác ngược lại càng thêm hẳn là đi tốt. Đó chính là dẫn vào càng nhiều 3,000 đại đạo. Tô Ly cẩn thận cảm ngộ đại linh hồn thuật cùng đại hạo kiếp thuật. Đại hạo kiếp thuật cũng đã đạt tới sơ huy môn kính 100/100 cấp độ, nhưng là cũng đồng dạng không có vượt qua. Cái này không vượt qua bây giờ xem ra chưa hẳn chính là chuyện xấu. Tại không tăng lên hạn mức cao nhất tình huống dưới, ta phải làm thế nào tiến thêm một bước tăng cường tự thân năng lực? Như thế nào lột xác ra càng cường đại nội tình? Linh hồn giá tiếp, mình tại trên linh hồn mở tam đao lục động, giá tiếp linh hồn của mình, tăng lớn tăng thô sao? Hay là tại trong linh hồn diễn hóa thế giới, hội tụ cùng loại với tế bào vũ trụ đồng dạng tình huống. Đem linh hồn chiều sâu tăng lên, Tô Ly nhìn xem phương xa lồng giam, tự thân nhưng lại càng nhiều suy nghĩ, lúc trước hắn càn quét kia chớ tại phàm đám người thời điểm. Giết kỳ thật cũng là tương đương nhẹ nhõm, phương diện chiến lực cũng cơ hồ đạt tới một loại cực hạn. Bây giờ hắn nhìn thấy kia cổ lão lồng giam gông xiềng về sau. Tô Ly vẫn là không có lập tức tới gần. Hắn, nhìn thấy, cũng không phải trực tiếp nhìn thấy, mà là thông qua cường đại nhân quả năng lực chạm đến. Cùng loại với một loại cường đại năng lực cảm ứng, nếu như chân chính nhìn thấy, ngược lại là một loại đụng vào, chắc chắn sẽ trực tiếp xúc động nhân quả. Bất quá, theo Tô Ly chậm rãi tới gần, cái này nhân quả xúc động cũng cơ hồ là tất nhiên bởi vì dưới mắt cũng chỉ có con đường như vậy có. Thể đi, phía trước chính là hỏa diễm hồng liên cấm địa cuối cùng khu vực. Mà thần bí như vậy khu vực ý vị như thế nào? Cũng mơ hồ cùng Tô Ly trước đó, chiếu rõ tương lai, một ít tràng cảnh hình thành một loạt phù hợp. Lần này hệ thống tốt như ra vào một loại nào đó khốn cảnh trạng thái. Có thể xuất hiện khó khăn, đại biểu có một số việc phát sinh biến hóa. Trước đó chân hư thể ngộ lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Đến mức bất hủ thiền lam tăng lên quá lớn, cũng có khả năng dẫn đến cân bằng bị phá ra một chút. Cho nên bất hủ thiền lam một phương sẽ tao ngộ đến một ít nhằm vào. Hy vọng sẽ không hư sự tình đi. Tô Ly suy tư, hay là bản năng bóp một quẻ. Khác năng lực không thật là tốt dùng, nhưng là loại năng lực này hay là vô cùng dùng tốt. Quả nhiên cái này một quẻ ra, quẻ tệp cũng vô cùng không rõ ràng. Quẻ tệp kết quả chỉ là không tính là hạ hạ quẻ. Nhưng lại không có gì lật lọng khả năng, xem như một trong đó dưới quẻ. Lấy Tô Ly đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật trong người tình huống dưới. Bình thường đến nói, ẩn chứa bát quái chi linh, bói toán quẻ tượng tuyệt đối chí ít là trung thượng quẻ. Thậm chí là tốt nhất quẻ cái chủng loại kia, xuất hiện trung hạ quẻ, cái này hơn phân nửa hay là đại mệnh vận thuật chờ uốn nắn phụ tá hiệu quả. Nói một cách khác, dứt bỏ những này, đó chính là một cái từ đầu đến đuôi hạ hạ quẻ. Đã phán đoán không rõ ràng, như vậy cũng không cần rõ ràng. Trực tiếp trần chuồng đi lội một chuyến, coi như cùng loại với chân hư vô kinh lịch liền tốt, mà lại có thiên cơ thần toán năng lực, hẳn là có thể ứng đúng, một phương diện, trước mắt mà nói đối phương tuyệt đối là không hy vọng ta chết. Nhiều nhất chính là trấn áp cùng thu hoạch, hoặc là nghiên cứu, thậm chí kém nhất kết quả đó cũng là rút ra mệnh hồn loại hình thủ đoạn, ước hoặc là bóc ra ta huyền thuật năng lực, còn có chính là dẫn dắt rất nhiều nhân quả, những này đều không đáng sợ. Ngược lại có thể lấy cùng loại với niết bàn thủ đoạn chủ động tự bạo đến đảo ngược bức bách. Dù sao vô luận như thế nào, tiền đề nhất định là thế giới này muốn tồn tại mới có hy vọng. Thế giới không tồn tại tất cả mọi người chơi xong, trong hiện thực, hẳn là không đến mức dám lật bàn. Cái này một chút chắc chắn ở. Như vậy ta có lẽ ngược lại có ứng đối lực lượng. Vậy liền thử nhìn một chút, bằng vào ta bây giờ năng lực mà nói, cho dù là chết cũng có thể đi luân hồi tám thành luân hồi quyền hạn. Áp lực không lớn, Tô Ly nhiều lần suy tư về sau, quyết định đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đi chủ động dẫm dẫm mạnh những này lồng giam thử một chút. Bởi vì những này đã tránh không được, đồng thời hệ thống xuất hiện một hệ liệt biến hóa, cũng làm cho hắn có chút bất an. Tô Ly rất mau tới đến kia một chỗ lồng giam cách đó không xa. Bất quá Tô Ly thu liễm tất cả khí tức, đồng thời diễn hóa thiên mạch thần ẩn năng lực về sau. Hóa thành một sợi hư không trần ai. Thủ đoạn như vậy chưa hẳn nhất định hữu hiệu nếu như phiến thiên địa này là một cái chỉnh thể. Như vậy bên trong tất cả khí tức kỳ thật đều là cố định. Nhiều một sợi bụi bặm, trên thực tế đều sẽ vô so đáng chú ý. Bất quá Tô Ly lơ đánh, phải chăng bị phát hiện Tô Ly cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là lấy dạng này trạng thái quan sát một phen thôi. Thật muốn chơi biến mất thủ đoạn, lục đạo luân hồi 3.000 đại đạo tầm mắt trạng thái sẽ càng tốt hơn một chút. Tô Ly nhích tới gần về sau liền phát hiện, dạng này tù trong lồng, tịch vũ màn toàn thân ma khí đã thỉnh thoảng tán loạn. Nó đối với linh hồn đã có chút thủng trăm ngàn lỗ. Trạng thái rất là hỏng bét, bị ma khí ăn mòn về sau, tình trạng của nàng đã ở vào một loại gần như khô kiệt trạng thái. Dạng này khô kiệt trạng thái cũng có chút quá khô kiệt. Tô Ly nếu là lại đến chậm một điểm, vậy đối phương chẳng phải là liền trực tiếp bị ma khí quấn quanh mà luyện chết rồi. Mà lại đối phương khô kiệt thống khổ thê thảm bộ dáng. Ngược lại là cũng có chút ta thấy mà yêu. Ngược lại là thật có loại Hoa Thái Sơ lúc ấy gặp phải công ngồi thanh mạn bản thân sám hối. Tự ngược thời điểm cái chủng loại kia thê thảm, Tô Ly trong lòng đương nhiên là liếc mắt liền nhìn ra ở trong đó mánh khóe. Diễn viên mà thôi, bất quá loại cô gái này cũng không thuần túy là diễn. Nó trên thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mộc vũ này khí chất cùng khí tức ẩn chứa trong đó. Cho nên Tô Ly hay là tới gần quá khứ, từng sợi ma khí hội tụ ra xiềng xích trật tự vô cùng cường đại. Lóe ra u lãnh ngược lại màu nâu xanh hồ quang. Hồ quang bên trong ẩn chứa thất kiếp tỏa long trật tự khí tức, bát kiếp cùng cửu kiếp tỏa long thần bí nội tình khí tức. Đây là một loại hỗn hợp phong tỏa phương thức, tương đối phức tạp, vận dụng đại lượng trận pháp hệ thống. Tô Ly bây giờ tại trên trận pháp là có nhất định tạo nghệ, cho nên vừa vặn có thể giải khai dạng này trận pháp. Hắn đã có quyết định, tự nhiên cũng không có chần chờ, là lấy thân ảnh lặng yên hiển hóa, hội tụ ra, sau đó hội tụ thiên cơ cùng huyền thuật năng lực, tuyên khắc ra từng đạo phù văn, đánh vào cái này xiềng xích trật tự bên trong, từng đạo xoay tròn lấy ma khí bị Tô Ly hội tụ huyền thuật phù văn xâm nhập về sau. Dừng lại sát na, cũng rất nhanh thẩm thấu trong đó. Tựa như là bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên ở giữa rơi xuống vài miếng cây diệp nhất dạng. Cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng, nhưng là như vậy xiềng xích trật tự, lại đang dần dần vặn vẹo quấn quanh quá trình bên trong dừng lại. Sau đó, trong đó từng đoạn giao tiếp chỗ, càng là giống như là bị ăn mòn đồng dạng, không hiểu cắt ra, không có có dị thường động tĩnh xuất hiện, từng đoạn xiềng xích cắt ra về sau, những này ma khí rất tự nhiên tán loạn ra, tiêu tán hướng tứ phương. Giữa thiên địa khí tức bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Vuông vức huyết sắc lồng giam cũng từ các bên cạnh chỗ bắt đầu tiêu tán ra nhàn nhạt màu nâu xanh. Hồ quang lấp lóe ba lần về sau. Cái này vuông vức huyết sắc lồng giam mỗi một bên, toàn bộ đều tự hành tán loạn. Sau đó, nó đỉnh chóp càng là tự chủ tiêu tán biến mất. Thế là, này huyết sắc lồng giam gông xiềng cứ như vậy bị mở ra. Trong đó toàn thân tiêu tán mê muội hồn khí tức nữ tử hất lên màu đen tóc dài. Chật vật ngẩng đầu lên, nó tuyệt mỹ mà tiều tụy trên mặt, tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, mà lại đồng tử của nàng rất là tan rã. Cho dù là được cứu vớt, tựa hồ cũng không có cái gì hy vọng ngưng tụ. Cái này tựa hồ giống như là một cái triệt để cam chịu nữ tử. Thân thể của nàng rất ít ỏi gầy gò, mấy có lẽ đã đạt tới da bọc xương tình trạng. Dù vậy, nàng hơi có vẻ lam lũ váy xa tứ phương hay là bày biện ra một chút phong cảnh. Lộ ra da thịt tuyết trắng cùng hơi có vẻ mỹ lệ phong cảnh. Tô Ly bình tĩnh nhìn một chút về sau. Thần tính từ hạt trạng thái khôi phục bình thường. Từng bước một đi tới. Tốt, người đã thoát buồn ngủ. Tô Ly nhẹ nói, nữ tử kia cũng chính là Tịch Vũ Màn nghe vậy. Ngơ ngác nhìn Tô Ly một chút. Sau đó tựa hồ bị Tô Ly dung mạo hấp dẫn một chút. Nàng ngơ ngác nửa ngày về sau. Có chút chật vật mở miệng nói, công tử, chúng ta phải chăng gặp qua. Nàng lúc nói chuyện, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng có phải là đặc biệt khó nghe. Tô Ly nói, không quan trọng thấy cùng không gặp, ngươi bây giờ tự do, có thể rời đi nơi đây, đi nhanh lên đi, không phải một hồi gặp nguy hiểm đến. Nữ tử kia nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, đi, đã đi không được, kỳ thật nếu như lại cùng một lát, ta liền có thể triệt để rời đi thế giới này. Công tử vì cái gì lại muốn duỗi ra viện trợ chi thủ đâu? Nàng mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lời nói cũng không có trách tội ý tứ. Ngược lại nói lấy, nhưng vẫn là tại Tô Ly trước mặt quỳ xuống, liền muốn dập đầu ngỏ ý cảm ơn. Tô Ly tới gần mấy phân, đưa tay hiển hóa mấy phân thiên cơ chi lực, hơi nâng lấy nàng không để nàng quỳ xuống. Ngươi không cần như thế, ta cũng chỉ là trải qua cái này bên trong, một cái nhấc tay thôi. Tô Ly chủ động mở miệng nói. Mặc dù ta không muốn sống, nhưng là công tử cái này cứu vớt tri ân, lại không thể không báo. Nữ tử kia nói, lần nữa khom mình hành lễ, thái độ tựa hồ đặc biệt tốt, chỉ bất quá tại lần này khom mình hành lễ sát na. Một đám vô cùng kinh khủng linh hồn khí tức ẩn chứa hắc quang. Đột nhiên bay ra, kia hắc quang đúng là từ nữ tử kia phần gáy bộ bay ra. Tại nó cúi đầu thời điểm vừa lúc bay vụt mà tới. Tốc độ kia đó đã không phải là tốc độ. Tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ bất hủ cấp pháp tắc. Để Tô Ly khó lòng phòng bị, đây là một cỗ linh hồn khí tức, ẩn chứa đáng sợ hắc quang. Giữa hắc quang, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được cùng loại với đế hồn tộc một loại nào đó ký sinh khí tức. Đây là một loại ký sinh, lợi dụng ký sinh thủ đoạn đến từng bước xâm chiếm hắn Tô Ly. Thủ đoạn này rất lợi hại, dưới tình huống bình thường, Tô Ly đích thật là không cách nào ứng đúng. nhưng là vừa vặn Tô Ly tu hành đại linh hồn thuật. Đối với linh hồn nghiên cứu vô cùng khắc sâu, mà lại cái này nghiên cứu cũng không là chính hắn nghiên cứu mà đến, mà là thiên hồn nghiên cứu 20.000 năm nghiên cứu ra được. Các loại linh hồn công sát chi thuật cường hoành vô địch. Tô Ly khẽ giật mình, mặc cho dạng này một phần linh hồn hắc quang đột nhiên xông vào mi tâm của hắn bên trong. Sau một khắc, Tô Ly trực tiếp hội tụ đại linh hồn thuật, trực tiếp bao phủ kia một đạo linh hồn hắc quang. Đồng thời, Tô Ly thiên mạch lĩnh vực tại mi tâm vừa mở, càn quét ở giữa liền đem cái này một đạo linh hồn hắc quang cuốn vào hắn. Hoàng cực kinh thế thư, bên trong địa tiên giới bên trong Đông Thái Sơn thần vực bên trong. Cuốn vào ở trong đó, là bởi vì Tô Ly chính là nơi đó chân chính sáng thế thần. Tuyệt đối bá chủ, tại kia bên trong, cho dù là bất hủ cũng phải bị nghiền ép, bởi vì đó chính là hắn lĩnh vực của mình, mà lại Đông Thái Sơn thần vực là ban đầu xuất hiện đạo trường. Ẩn chứa cường đại nội tình, quả nhiên, cái này hắc quang xuất hiện tại Đông Thái Sơn chỗ sâu sát na. Thái Sơn thần vực liền xuất hiện một đạo tuyệt thế vĩ lực, lập tức hóa thành một đạo kinh khủng phong trấn chi lực. Lập tức liền đem cái này hắc quang phong trấn xuống dưới. Ông, kia là một tấm bia đá, rất phổ thông bia đá, nhưng là phi thường nháy mắt liền khóa lại kia hắc quang. Sau đó đem nó trấn áp tại dưới chân núi Thái Sơn. Tô Ly thần thức tại cái này bên trong hội tụ về sau. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thiên cơ thần toán năng lực vừa mở. Lập tức, hắn liền đã xác định, cái này đích xác là một sợi đế hồn hồn khí, ẩn chứa vô hạn mọc thêm năng lực. Bất quá đây là cùng loại với mẫu trùng, đồng dạng tồn tại, còn không có chính thức phân liệt. Đáng tiếc bị Tô Ly sau khi nắm được, Tô Ly trực tiếp lấy thiên cơ gọt mệnh một gọt, oanh, toàn bộ bia đá trực tiếp nổ, Đông Thái Sơn thần vực càng là chấn động mạnh, sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Kia trong một chớp mắt, hư không đều phảng phất bỗng nhiên muốn nứt mở, tràn ngập vô so đáng sợ khí tức. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện, cái này một gọt đúng là bỗng nhiên toát ra trọn vẹn hơn 130 vạn điểm tạo hóa điểm, cùng hơn 10 triệu điểm thiên cơ giá trị. Mà lại, cái này một gọt, hơi kém liên hệ thống thiên cơ nghịch mệnh công có thể đều cho dùng vỡ nát. Tô Ly cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Phát hiện hệ thống bảng bản thân không có ảnh hưởng gì về sau mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đã làm gì? Lúc này, bất hủ thiền lam thân ảnh bỗng nhiên hội tụ ra, xuất hiện tại Tô Ly trước người. Tô Ly trong lòng hơi động, ôm chặt lấy bất hủ thiền lam nói, ngươi ra rồi, thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi nghĩ gì thế, làm sao có thể không gặp được ta? Bất hủ thiền lam có chút chột dạ, trợn nhìn Tô Ly một chút, lại là không có tránh đi Tô Ly ôm ấp. Chuyện gì xảy ra? Trước đó bỗng nhiên hệ thống liền không cách nào dùng. Tô Ly dò hỏi, không biết, trước đó ta đi làm việc bất quá còn không có xử lý. Ngươi liền làm chuyện gì hơi kém đem hệ thống cân bằng đều phá hư rồi. Mà lại, thật giống như ta đã không cần muốn đi công chuyện, ngươi đem sự tình xong xuôi. Bất hủ thiền lam cũng là im lặng, nàng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây là có chuyện gì? Tô Ly cũng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Bất hủ thiền lam trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, liên quan tới đế hồn tộc ký sinh nhân quả đi. Cơ tà dẫn dắt tới, có chút phức tạp, nhưng là ta còn không có đi điều tra. Cái này đế hồn tộc đế hồn mẫu trùng đúng là bị ngươi bắt đến rồi. Còn bị ngươi gọt chết rồi. Cái này cũng có thể gọt chết sao? Tô Ly nói, ta không biết, ta liền tùy tiện làm một chút. Căn cứ 3.000 đại đạo bản năng dẫn dắt cảm giác làm như vậy. Bất hủ thiền lam nói, ngươi có phải hay không răn dậy 3.000 đại đạo rồi? Tô Ly nghĩ nghĩ. Nói, trước đó xuất hiện không biết nhân quả, ta cảm thấy dẫn dắt có chút qua phân, liền cảnh cáo bọn chúng, về sau không nghe lời trực tiếp gọt, dùng thiên cơ nghịch mệnh đưa chúng nó trẻ thành tạo hóa điểm. Lại không nghe lời liền trực tiếp từ 3.000 đại đạo bên trong xóa đi. Bất hủ thiền lam nói, ngươi cũng thế, bất hủ thiền lam cũng không biết nói cái gì cho phải. Thế gian này bất luận kẻ nào cho dù là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong đại lão đối 3.000 đại đạo đều là tất cung tất kính, tôn kính mà lấy lòng. Cái này Tô Ly còn có thể làm như thế. Bất hủ thiền lam nói, vậy lần này chính là 3.000 đại đạo phát lực. Lấy lòng ngươi, hệ thống duy nhất có thể trấn áp tà hồn ký sinh địa phương. Vừa vặn chính là Đông Thái Sơn thần vực. mà nó hơn bất kỳ địa phương nào đều không được. Bởi vì Thái Sơn là phong thiện chi địa, mà lại, Thái Sơn là khu vực hạch tâm, cũng là thuộc về ngươi duy nhất chân ngã đạo trường. Chính là tại cái này bên trong ngươi mới thật sự là vô địch. Cho nên tại cái này bên trong dùng thiên cơ nghịch mệnh, ngươi có thể gọt kia đế hồn mẫu trùng, nhưng dù cho như thế, cũng có chút quá sức, nhưng thành công, vậy đã nói rõ 3,000 đại đạo đoán chừng là bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra. Ngươi xem một chút có hay không lui trở về, nếu có. Vậy liền thật là toàn bộ liều đang lấy lòng ngươi. Tô Ly nghe vậy, gần như bản năng điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Quả nhiên từ 1/100 lui về 0/100. Cũng chỉ là rơi độ thuần thục mà không có rơi xuống cấp độ. Hay là lô hỏa thuần thanh, bất quá đều rơi 1%. Hả, đại hạo kiếp thuật cùng đại linh hồn thuật làm sao đều rơi 50 điểm độ thuần thục rồi. Tô Ly cũng không khỏi sững sờ. Bất Hủ Thiển Lam nói, quả nhiên là dạng này, đại linh hồn thuật tương đương với lưỡng bại câu thương xuất thủ. Người đại khái là muốn gọt nó hơn 3,000 đại đạo đem nó bị dọa cho phát sợ. Ngươi là tán thành vạn vật có linh, cho nên một bộ này tại nó trên người chúng là hữu dụng. Mà lại bây giờ hết thảy đều là một lần nữa ngưng tụ. Tương đương với tiểu hài tử tân sinh, ngươi như thế mang một vùng ngược lại là cũng không tệ. Bất Hủ Thiển Lam trầm tư một hồi lâu về sau, mới cũng là có chút thổn thức, vốn cho là muốn đi trải qua phong hiểm, dù sao đế hồn tộc ký sinh thủ đoạn là dị thường đáng sợ. Bây giờ xâm lấn tới, trong lúc này chiến liền lại càng không cần phải nói, nội chiến này đã sứt đầu mẻ chán, ngoại bộ lại có xâm lấn, kia là triệt để xong. Nhưng hôm nay, cái này bị phát hiện thứ nhất đám linh hồn ẩn chứa mẫu trùng. Cứ như vậy bị xử lý rồi, Bất Hủ Thiển Lam cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chỉ là, đại linh hồn thuật, chuyện này nhưng lại không có bất kỳ người nào biết trừ nàng Bất Hủ Thiển Lam cùng kia quy khư bóng. Đen cũng chính là Tô Ly thiên hồn bên ngoài, lại có là cái kia, nàng, nhưng những tồn tại này hiển nhiên là sẽ không bại lộ Tô Ly có được đại linh hồn thuật bí mật. Như vậy cái này nhân quả liền sẽ không bị dẫn dắt. Cũng không có khả năng vừa vặn giỏi tính toán đến cái này mẫu trùng. Bất Hủ Thiển Lam trầm tư một hồi, cũng không có đạt được đáp án, mà Tô Ly thì cũng có chút quái dị cảm giác, cho nên bây giờ 3,000 đại đạo đều có thể tự mình phá. Cục, hắn Tô Ly chỉ cần nằm là được rồi, cái này liền giải quyết rồi. Quá dễ dàng, quá mộng ảo, hay là, Tô Ly trầm tư một lát, nói, cũng không phải rất thích hợp a, dựa theo loại thuyết pháp này. Cái này đế hồn tộc mẫu trùng, năng lực đã như thế nghịch thiên, làm sao mới 1 triệu điểm tạo hóa điểm, mới hơn 10 triệu thiên cơ giá trị. Cái này rất nghèo nàn đi. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, hô hấp hơi chậm lại, biểu lộ lập tức cũng đặc sắc mấy phân. 1 triệu tạo hóa điểm thiếu, 10 triệu thiên cơ giá trị thiếu, người đại khái là thật không có khái niệm gì à. Tô Ly cười ngượng ngùng một tiếng, không nói gì. Bất Hủ Thiển Lam nói, cái này mẫu trùng chỉ là một đám linh hồn mang theo. Hơn nữa còn là một con, chỉ là đế hồn tộc ký sinh đặc thù một phần mà thôi. Mà như chói trang loại tồn tại này, tự chém về sau, bản thân quà tặng ra tạo hóa điểm bất quá 3 triệu. Ngươi lại so sánh một chút, cái này thật thiếu sao? Ngươi suy tính một chút chói trang, Tô Diễn cùng Bất Hủ Mục Thanh Nhan thực lực cường độ. Sau đó lại đối so phân tích một chút. 10 triệu thiên cơ giá trị có thể so 1 triệu tạo hóa điểm. Cộng lại chính là 2 triệu điểm tạo hóa điểm rồi. Chỉ là một con mẫu trùng, còn chưa có bắt đầu sinh sôi thôn phệ, liền đã có 2 triệu tạo hóa điểm. Ngươi cảm thấy là yếu hay là mạnh? Tô Ly lập tức không nói lời nào. Như thế một đôi so, hắn mới phát hiện, gia hỏa này có thể bị giết chết. Ngược lại rất là kỳ quái. Tô Ly nói, vậy cái này ngược lại cứ như vậy bị giết chết rồi. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi dùng một chút tạo hóa điểm khôi phục 3,000 đại đạo hao tổn đi. Nhiều sau đó liền giữ lại bắt đầu. Về phần 3,000 đại đạo không có hàng cấp độ thấp. Hơn phần nửa là không dám tùy tiện giảm xuống sợ bị đánh. Tô Ly nói, kỳ thật ta luôn luôn là cái người rất hiền lành. Tại làm người tu hành phương diện đâu, ta luôn luôn đều là tuân theo thiện chí giúp người nguyên tắc. Từ trước đến nay cũng đều là lấy lý phục người, lấy đức phục người. Xưa nay không làm không giảng võ đức sự tình, tại khi nhân hoàng phương diện đâu, vậy ta cái là hy vọng chi nguyên, quang minh lẫm liệt, cương trực không thiên vị, lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ. Lấy hy vọng chi nguyên làm gốc nguyên, vì thiên địa lập tâm vì vạn dân lập mệnh, cho nên, ta như vậy một người tốt, làm sao lại làm ra khi dễ 3,000 đại đạo những này đáng yêu tiểu tinh linh tàn nhẫn sự tình đến đâu. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, đáp lại Tô Ly hai chữ ha ha. Bất Hủ Thiển Lam cười, Tô Ly cảm thấy trăm hoa đua nở, hồi xuân đại địa, tâm tình lập tức mỹ mãn một chút. Tốt, ra ngoài đi, kia ma nữ coi là đắc thủ. Bất Hủ Thiển Lam vừa muốn nói gì, bỗng nhiên đôi mi thanh tú cau lại, lập tức nhấc vung tay lên. Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, giống như là bị điện giật kích như vậy, lập tức liền trở lại trong hiện thực. Lúc này, Tô Ly vẫn còn trạng thái đờ đẫn, mà kia ma nữ Tịch Vũ Màn trong mắt thì hiện ra vô so tàn nhẫn chi sắc. Hội tụ hồng liên chi hỏa, trực tiếp thẳng hướng Tô Ly. Oanh, Tô Ly bỗng nhiên xuất thủ, diễn hóa lục đạo luân hồi chi quyền, một quyền đánh ra hủy diệt cấp sát cơ. Cái này sát cơ bên trong ẩn chứa hư không cửu luyện sát hồn nói sát cơ. Một quyền cường thế vô địch, đồng thời ẩn chứa ngự lôi thần viêm lôi phạt khí tức. Phốp phốp, một quyền, trực tiếp nghiền nát vô tận sen hồng hỏa diễm, hung hăng đánh trúng kia Tịch Vũ Màn mi tâm. Phốp, Tịch Vũ Màn đầu không phải bị Tô Ly quyền ý đánh nát, mà là tự hành nổ tung, hóa thành vô số hắc ám hồn khí. Cũng sau đó một khắc, đúng là lần nữa tổ hợp. Tô Ly dạng này tuyệt sát một quyền, liền như là đánh vào trong không khí, đúng là trực tiếp mất đi hiệu lực. Tô Ly nhướng mày, đồng thời sắc mặt có chút trầm lãnh mấy phân. Lúc này, hệ thống đột nhiên tự động bao phủ Tô Ly, cũng từ Tô Ly mi tâm tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt đế hồn hắc khí. Nhưng là Tô Ly mình tựa hồ cũng không biết, chủ nhân, đây là đế hồn ký sinh khí tức, mô phỏng một chút chúng chiêu tình huống, chủ nhân không cần phải để ý đến. Nó hơn hết thầy giao cho Thiển Lam tiểu bảo bảo liền có thể nha. Lúc này, Tô Ly trong lòng lại truyền tới Thiển Lam tiểu tinh linh lời nói. Tô Ly cảm ứng một chút, lần này lập tức có thể cảm ứng được Thiển Lam tiểu tinh linh. Manh manh đát mỹ đát, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tô Ly lúc này mới vi an tâm không ít. Sau đó, Tô Ly lúc này mới nhìn thẳng vào lên trước mắt cái này thần bí ma nữ. Quả nhiên là diễn. Mà lại thực lực cùng thủ đoạn dị thường tà môn cùng hung tàn. Tô Ly phóng thích ra ngự lôi thần viêm năng lực, đích thật là không có hiệu quả chút nào, cũng không thể nói là hoàn toàn không có hiệu quả. Có thể có chút khắc chế, nhưng là cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Ngự lôi thần viêm dạng này chính thống lôi phạt thủ đoạn, đúng là khắc chế không được dạng này hắc ám tà hồn khí tức. Mà lại dạng này cực đạo sát cơ đánh trúng đối phương, đối phương liền trực tiếp hóa thành hạt một lần nữa tổ hợp. Cái này ứng phó, tất nhiên là tương đương gian nan. Tô Ly đưa tay kết ấn, đánh ra kim quang thần chú. Oanh, hủy diệt kim quang hung hăng đánh trúng kia Tịch Vũ Màn. Tịch Vũ Màn giống như là ác quỷ xông lại hắc ám tà hồn đột nhiên chấn động. Lập tức giống như là bị kim quang thần chú trực tiếp đánh xuyên đồng dạng. Chia năm xẻ bảy, thế nhưng là nó chia năm xẻ bảy về sau. Chia năm xẻ bảy những cái kia bộ phân đúng là một lần nữa hóa thành vô số hắc ám tà hồn. Toàn bộ hướng phía Tô Ly hướng giết tới đây, mà Tô Ly càng là vận chuyển năng lực như vậy, Tô Ly mi tâm ký sinh khí tức tựa hồ càng là nồng đậm mấy phân. Tô Ly trầm tư sau một lát, bỗng nhiên hội tụ hy vọng hồn độc chi kiếm, ở trong chớp mắt diễn hóa, xích hồn thân pháp, về sau, đột nhiên giết ra, Tu La Trảm Hồn Đạo, ẩn chứa đại linh hồn thuật, Tu La Trảm Hồn Đạo. Được gia trì về sau, Tô Ly tại đại linh hồn thuật bên trong dung hợp đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật. Cứ như vậy, vô luận đối phương làm sao nghiên cứu, tuyệt đối là nghiên cứu không ra. Vô dụng, thủ đoạn như vậy căn bản không có khả năng làm sao a. Lần này, Tu La Trảm Hồn Đạo, kết hợp đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật thủ đoạn về sau. Một kiếm giết ra, trảm hồn lực lượng đáng sợ nháy mắt vỡ vụn tà hồn. Trong đó trọn vẹn ba đạo tà hồn xông lại thời điểm, bị một kiếm chém thành hai nửa về sau, đúng là vô luận như thế nào đều hóa thành không được hắc ám tà hồn hạt. Phảng phất tê liệt đồng dạng, oanh, sau một khắc, cái này ba đạo tà hồn toàn bộ bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Sau đó trực tiếp tự cháy, sinh ra ngọn lửa rừng rực. Tại dạng này trong ngọn lửa, ba đạo tà hồn rất nhanh liền hóa thành địa ngục hồng liên hỏa diễm, cháy hừng hực. Sau đó đốt cháy hầu như không còn, ngay cả một sợi kiếp cho đều không có để lại. Mặt khác hai đạo tà hồn Tịch Vũ Màn, trong một chớp mắt liền trực tiếp hóa thành bóng tối vô tận hạt. Lúc này biến mất, Tô Ly vừa muốn kế tiếp theo xuất thủ. Bỗng nhiên, trước đó đốt cháy địa ngục hồng liên trong ngọn lửa, bỗng nhiên xuất hiện một trương huyết sắc to lớn mặt quỷ. Cái này mặt quỷ mới ra, Tô Ly lập tức nghĩ đến Lạc Hà thế giới bên trong cái chủng loại kia tà ác mặt quỷ, hắn cũng không khỏi có chút im lặng. Cái này nhân quả muốn hay không nên được như thế chân thực. Sợ ta nghĩ không ra, Tô Ly không có đi truy sát kia Tịch Vũ Màn chạy trốn rời đi tà hồn, mà là lạnh lùng nhìn xem này huyết sắc mặt quỷ xuất hiện. Thiên cơ thần toán năng lực Tô Ly cũng không che giấu, hướng thẳng đến người này tìm tòi. Ông, hỏa viễm chấn động mạnh, ngọn lửa kia mặt quỷ hư ảnh hội tụ về sau, hóa thành một tên hỏa diễm chiến giáp nam tử. Đây cũng không phải Lý Quyên bộ dáng hoặc là Tiểu Thiến trước đó kia to lớn mặt quỷ bộ dáng. Tô Ly coi như có chút nhẹ nhàng thở ra, mà thiên cơ thần toán tin tức trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly mới biết được, người này đồng dạng là một tên hồn giả, hẳn là tới từ đế hồn tộc, thuộc về kia đế hồn mẫu trùng người hộ đạo loại hình tồn tại. Mà lại trước đó chính là hắn muốn thải bổ kia cái gọi là Tịch Vũ Màn. Đương nhiên cái gọi là thải bổ cũng là giả, bất quá chỉ là liên quan đến dạng này một cái bẫy, để cho Tô Ly trúng chiêu. Sau đó tại Tịch Vũ Màn quỳ xuống cảm tạ Tô Ly thời điểm bỗng nhiên phát động công kích, lấy thuận tiện ký sinh quá trình tiến hành. Bây giờ đế hồn mẫu trùng xảy ra chuyện, nhưng là nam tử này hiển nhiên là cũng không biết. Người này chính là Tô Ly trước đó thông qua thiên cơ thần toán tin tức nhìn thấy Tịch Vũ Màn bên. Người cái kia tên là Tịch Vũ Tiểu, tồn tại, một thân hắc ám hồn khí cực kỳ cường đại. Một màn này, để Tô Ly trong lòng nhiều mấy phân suy đoán thông thiên tháp đại vị diện trên thế giới tầng. Sẽ không phải là cùng đế hồn tộc một ít tồn tại đã câu thông tốt đi. Nếu là như vậy, vậy liền thật là tội đáng chết vạn lần. Cái này cùng thông đồng với địch phản quốc đã không có khác nhau chút nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.